Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Mạnh nhất giẫm mặt bàn tay vàng xuyên nhanh tác giả, Thủy Sâm Sâm. Văn án. Lần nọ Tấn Giang đại chịu, diễn sinh thế giới tùy theo dung chuyển, nam thần bàn tay vàng cũng ngoài ý muốn chịu không có. Vì thế, biến dị số liệu mạc tạp bị phong làm bàn tay vàng, bắt đầu rồi làm thế giới bụt, giúp nam thần đi lên đỉnh cao nhân sinh ngụy trang kiếp sống. Mạc tạp kháng nghị, nói tốt năm sao khen ngợi đâu. Tiểu trợ thủ, làm bàn tay vàng, ngươi hài hòa tiểu thụ, pháo hôi tiểu công, cảm động hắc tiểu tam, đánh chạy bạch liên hoa, chạy trật chủ tuyến. Chức trách đều bị ngươi làm xong rồi, còn muốn nam thần làm gì? Sau một hồi, tiểu trợ thủ, mạc mạc ngươi hoàn thành bàn tay vàng nghịch tập thành thần thịnh hành thế giới, đem nguyên nam thần thuần dưỡng thành cầu thành tiểu. Mạc tạp, yêu nghiệt chủ thụ, chó điên nam thần cường công. Chuyện này còn có tên là... Nam thần tổng ném bàn tay vàng luận vi rút ngụy trang bàn tay vàng khả năng tính nam thần tổng ở dòng huyết trung. Tắt, mau xuyên xuyên thư ngọc văn. Vai chính, mặc tiểu thụ, nam thần công cái khác, xuyên thư, tinh tế, mặc thế, giới giải trí, thú nhân, tổng tài. Chương một giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Chật trội thùng xe nội, lái xe tinh anh nam ra mặt tâm trầm. Tầm mắt thường thường chừng liếc mắt một cái ghế sau thanh niên. Tắt thuốc lá cho ta. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Ngươi mặt khác hành trình đã bị công ty hủy bỏ. Nếu ngươi lại nháo ra chuyện này tới, ta cũng hộ không được ngươi, ngươi liền trở tuyết tàng đi. Nói, người đại diện tầm mắt lạnh hơn. Dung mạo thật tốt thanh niên tầm mắt chuyển động, sâu thẳm con ngươi liếc mắt người đại diện, ý vị thâm trường khẽ cười một tiếng. Đầu ngón tay một véo, ánh lửa liền diệt. Xem hắn thái độ không tồi, người đại diện dừng một chút nói, lần này có ảnh đế tân trí thần vai diễn phối hợp, ta chính là thật vất vả cho ngươi tranh thủ tài nguyên. Hảo hảo biểu hiện. Ta còn xem cho ngươi. Hảo, thu thập hạ cùng ta đi vào. Vốt ve cằm, mặc tạp tươi cười phóng túng, liếc mắt phía trước người đại diện, rũ xuống mí mắt che lại trong mắt thanh đạm chào ý. Cái này người đại diện thật ghê tởm. Ngày hôm qua hắn mang theo ngươi cùng đồ con lợn uống rượu, xảy ra chuyện nhi liền lại ngươi. Không trung đống nhiên vang lên tức giận bất bình kim loại thanh âm, thật không biết xấu hổ, rõ ràng là ngươi cứu cứu đầu tư điện ảnh cho ngươi tranh thủ nhân vật. Mặc tạp thấp giọng cười, ám trầm con ngươi lãnh đạm đen nhánh. Trong lòng nói, vậy thế nguyên chủ hảo hảo báo đáp án. Người đại diện cùng đạo diễn hàn huyên vài câu, liền gửi gắm giường như đem hắn lưu lại, vội vàng điểm vội vàng rời đi, hảo hảo diễn, đừng cho ta gây họa. Nếu không ngươi biết hậu quả. Sớm tại mạc tạp tiến vào đoàn phim đã bị người mắt lé vây xem, ánh mắt không tính hữu hảo. Nếu không phải người đại diện bạc diện, mạc tạp sớm bị đuổi ra đoàn phim, hiện tại xem vị này người đại diện rời đi, nhìn phía mạc tạp tầm mắt càng vì châm trọc. Nga. Liền kim bài người đại diện đều vứt bỏ hắn. Cũng đúng, ra như vậy đại dèm pha, muốn ta là kia người đại diện cũng không cần hắn. Kỹ thuật diễn kém, tính cách gác liệt, thông qua không sáng giỏi thủ đoạn cướp đi người khác nhân vật. Thật là không đúng tí nào. Bất quá, hắn hôm nay giống như phá lệ xinh đẹp. Nếu hắn không nói lời nào, thật là cái đại soái ca. Mạc tạp thanh đạm quét một vòng nhi, tiếp thu người vây xem ý tưởng. Ngươi là Mạc Thiệu Hòa, ở ta nơi này, đến tuân thủ ta quý củ. Hiểu sao? Đạo diễn lời nói có ẩn ý. Mạc tạp mỉm cười, hiểu. Thanh niên diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, thanh đạm tươi cười mang theo nhiếp nhân tâm phách mị lực. Đạo diễn nhìn không được cơ cơ thần, đi thôi. Đi thượng trang. Nhìn chằm chằm thanh niên bóng dáng, đạo diễn ra mặt hơi trầm xuống. Như thế nào nguyên lai không phát hiện hắn lớn lên hảo. Kia đương nhiên, nguyên chủ không đúng tí nào, này dung mạo chính là thuộc về chủ nhân. Phiêu phủ ở không trung màu xanh lục tiểu mầm có chung vinh dự. Nó dừng ở mạc tạp trên vai nghiêm túc nói, bất quá, chủ nhân ngươi có hay không cảm giác, chúng ta tới khi, cốt truyện cũng đã lệch khỏi quỹ đạo chủ tuyến. Mạc tạp câu môi, nheo lại hai mắt, đích xác như thế. Tấn Giang đại chịu, tiểu thuyết diễn sinh thế giới dung chuyển, nam thần bàn tay vàng chịu ném. Vốn dĩ du lịch ở cơ sở dữ liệu biến dị số liệu mạc tạp bị phong làm bàn tay vàng, bắt đầu rồi làm thế giới bụt, giúp nam thần đi lên đỉnh cao nhân sinh ngụy trang kiếp sống. Đây là một quyển giới giải trí ảnh đế cùng tiểu trong suốt gút mắt đam mỹ văn diễn sinh thế giới. Nhân muốn hoàn thành nam thần bàn tay vàng nhiệm vụ, mặc tạp ngụy trang thân phận đều là không ảnh hưởng chủ tuyến người qua đường giáp. Theo lý mà nói, mặc tạp thân thể này thực không tồn tại cảm, ở vai chính công thủ quang hoàn hạ suốt cuộc đời đều là tầm thường vô vi phú nhị đại, hiện tại lại thanh danh tẫn hủy mọi người đòi đánh, đây là phi thường quỷ dị. Thực hiển nhiên, không rõ nguyên nhân xuất hiện, chủ nhân lần này vô pháp đơn thuần làm người qua đường giáp. Tiểu mầm có chút sầu lo. Này không phải rất thú vị sao? Mạc tạp liếm liếm môi, phấn nộn cánh môi trơn bóng ra vài phần thủy quang, ố đồng nhảy lên nóng lòng muốn thử ngọn lửa. Hắn thích có tính khiêu chiến sự tình. Đạo diễn thét to bắt đầu rồi. Tạm thời không mạc tạp xuất diễn, thượng trang sau hắn liền đứng ở đạo diễn cách đó không xa, vây xem những người khác đóng phim. Quay chụp hai vị ôm đầu khóc giống, rơi lệ đầy mặt, nhìn như chân thành tha thiết lại không đi tâm. Mạc tạp ghé mắt, loại này kỹ thuật diễn tại đây thế giới cái gì trình độ? Đại khái pha được hoan nghênh. Tiểu mầm châm trước nói. Một hồi xuống dưới, Mạc tạp cũng đem thế giới này đại để trình độ hiểu biết thấu triệt. Bĩu môi, nguyên bản ý chí chiến đấu sục sôi có chút bay hơi, nói tốt cực phú khiêu chiến đâu. A, ngươi trướng mắt. Bên hai vang lên cái rất là từ tính thanh âm, ngữ khí cao cao tại thượng, dường như quan sát chúng sinh coi rẻ. Vai chính công tân trí thần sớm ngồi ở góc, híp mắt đánh giá kỹ thuật diễn phù hoa hai người, chính không kiên nhẫn gian, nhìn đến Mạc Thiệu Hòa thần sắc bất đồng dĩ vãng. Lớn lên đích sắc không tồi. Đáng tiếc. Đống nhiên nhớ tới người này ác liệt tính tình cùng dơ bẩn thủ đoạn, tân trí thần chán ghét chợt lóe mà qua. Xem thường người khác kỹ thuật diễn, đương chính mình là cái gì ngoạn ý. Tân trí thần trên cao nhìn xuống liếc xéo, càng thêm đối đồ có này biểu bình hoa không mừng lên. Mạc tạp ghé mắt, ngươi nhìn chúng. Mặt không đổi sắc, Mạc tạp trong lòng lại mệnh lệnh tiểu trợ thủ tiểu mầm ra quét vai chính công hay không là này thế giới nam thần. Nguyên chủ trong chi nhớ, này vai chính công không thiếu chèn ép nguyên chủ. Hắn thanh danh phá hủy, có bộ phận là bởi vì này ảnh đế thuận miệng một câu. Người nói cố ý, người nghe có tâm. Nguyên chủ đối vai chính công nhưng không có gì hảo cảm. Ảnh đế đại nhân bị nghẹn lại, hoàn toàn hết trôi nói rồi. Người này rốt cuộc bao lớn mặt, hắn trướng mắt bởi vì hắn là ảnh đế, sớm đã đứng ở đỉnh, này bình hoa đắm mình truy lạc, có cái gì tư cách cùng hắn so. Đích xác trướng mắt. Tân trí thần tầm mắt ý có điều chỉ, kia khổng tức lại xinh đẹp, khai bình lộ ra mông cũng xấu xí vô cùng. Đúng không, ít nhất nó có ngăn nắp cái đuôi làm người kinh ngạc cảm thán. Có dũng khí làm người nhìn đến mỹ cùng không đủ. Các ngươi chuẩn bị tốt sao? Đạo diễn cười cùng tân trí thần chào hỏi sau, ánh mắt mịt mờ, không tiếng động cảnh cáo Mạc Tạp. Tân trí thần cởi áo khoác, liếc mắt Mạc Tạp, đến đây đi. Làm ta nhìn xem ngươi nhìn chúng kỹ thuật diễn. Khổng tước tiên sinh. Tiểu mầm kiểm tra đo lường sau, vai chính công cũng không phải nam thần. Mạc Tạp vướt ve cằm, khoe miệng liệt khai, lộ ra chỉnh tề bạch sâm hàm răng. Bị khiêu khích. Liếm liếm môi, Mạc Tạp tươi cười trương dương, khép lại hai mắt đen nhánh như sâu không thấy đáy hàn đàm. Thấy giả nhịn không được tìm kiếm nội bộ che giấu vạn vật. Điện ảnh chung, Mạc Tạp nhân vật là cái điên cuồng mê luyến vai chính tố chất thần kinh nhà khoa học, cũng chính cũng tà, tính cách hay thay đổi lặp lại, là cái không dễ dàng đắp nặn hình tượng. Diễn qua liền thành biến thái ghê tởm, diễn không đủ rồi lại không có nguyên mùi vị. Này nhân vật mãn hàm huyết tinh lãng mạn sát thái, đáng giận lại lệnh người nhịn không được thương hại. Nguyên chủ kỹ thuật diễn là căn bản vô pháp khống chế. Nhưng người đại diện lại đánh nhịp định rồi cực đại khả năng không lấy lòng nhân vật. Làm kim bài người đại diện, không có khả năng không biết bá ra sau kết quả. Bất quá, Mạc Tạp nhưng không tính toán thuận người đại diện ý hắn chẳng những muốn diễn, còn muốn diễn hảo. Trận này là nhà khoa học rốt cuộc bắt lấy vai chính, tràn ngập ám hắc cùng ái mội vai diễn phối hợp, nửa đường lại bị biến dị người đánh gãy. Tối tăm phòng thí nghiệm, một chản phiếm ú quang đèn thường thường phát ra tê tê động tĩnh. Dây đặc nước sát trùng mùi vị cùng huyết tinh hỗn loạn, lạnh băng khí giới tự hành vận chuyển, bị phỏ mạ lỉn phao chai lọ vại bình tản mát ra màu vàng hỏa màu xanh lục quang. Bối cảnh an tĩnh lại quỷ dị. Trầm trọng nhan sắc hạ, một tiếng rên rỉ vang lên. Người tỉnh. Áo bào trắng thanh niên bưng cốc chịu nóng, đi vào thí nghiệm trước đài, mặt trên cột lấy cái anh tuấn nam nhân. Tân trí thần linh mày, vẻ mặt mờ mịt, đương nhìn đến dung mạo tinh xảo thanh niên, đồng tử chợt co rụt lại, ngươi, nhìn dáng vẻ ngươi biết ta. Mạc Tạp cúi đầu, vươn ra ngón tay từ nam nhân hàm trên thong thả trượt xuống, tán tỉnh dừng ở đối phương cánh môi thượng. Tầm mắt tràn ngập ôn nhu, này cũng thật làm ta vui vẻ, bà bối. Tràn ngập ấm áp con ngươi thế nhưng làm tân trí thần trinh lăng, kia nháy mắt hắn giống như thật sự bị đối phương sở ái. Đông nhiên biến sắc mặt, tân trí thần trong lòng không dám tin tưởng, đối phương lại là như vậy mau nhập diễn. Cánh môi ngứa ý truyền lại đến đại não, tân trí thần suýt nữa bị đối phương đen nhánh con ngươi hút vào, cảm thấy đau xót. Tân trí thần trợn mắt giận nhìn. Sắc mặt hơi trầm xuống, hắn vừa mới thế nhưng bị đối phương khí chàng nắm cái mũi đi rồi. Hung hăng méo nam nhân cằm, Mạc Tạp tươi cười tươi đẹp, bảo bối ngươi bị ta hấp dẫn a. Đừng gọi ta bảo bối. Buông ta ra. Tân trí thần nghiêng đầu, kịch liệt dãy rủa lên, lại nhân cột lấy vô pháp núp ních, hai mắt thù hận nhìn thanh niên, hỗn đản. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mạc Tạp ngẩn ra, khoe miệng hơi hơi liệt khai, cười không hề khúc mắc. Vô tội rồi lại vui sướng lắc lư trong tay cốc chịu nóng, ta thích ngươi à. Thích. Tân trí thần hung tợn phun ra nọc độc, ở đối phương khí chẳng hạ, hắn không thể không toàn lực chống cự, ngươi thích chính là đem ta không hề tôn nghiêm cột lấy. Tôn nghiêm. Mạc Tạp thâm tình dùng ngón tay hoạt động, chống má nghiêng đầu, mở mịt chớp chớp mắt. Bộ dáng có vài phần ngốc manh. Buông ta ra, ngươi cái này biến thái. Tân Chí Thần ánh mắt càng thêm lãnh khốc. Mạc Tạp liếm liếm khóe miệng, nguyên bản thanh thuần biểu tình bỗng chốc tràn ra vài phần tà mị, biến thái. Ngươi kêu ta biến thái. Nhéo cột vào đối phương cổ thượng xiềng xích xách lên, Mạc Tạp cúi đầu, cùng Tân Chí Thần bất quá gan tức, tươi cười nhiếp nhân tâm phách, hai tròng mắt lửa nóng lại ẩn hàm điên cuồng tàn nhẫn, biến thái đâu? Ta đây liền biến thái cho ngươi hảo, ai làm ngươi là ta yêu nhất người đâu? Ngươi yêu cầu ta nhất định sẽ thỏa mãn a. Bị này song dấu giếm lốc xoáy con ngươi nhìn chằm chằm, Tân Chí Thần trái tim căng thẳng, nhịn không được quay đầu, tránh đi mũi nhọn miễn cưỡng đi theo, hôn đảng. Bang. Mạc Tạp đánh Tân Chí Thần một cái tát, đông chốc mắt lộ ra hung quang, huyết tinh chi khí tràn ra, ngựa khí nhanh chóng, ta như vậy thích ngươi, ánh mắt của ngươi cần phải nhìn kỹ ta a, nếu không ta chính là sẽ ghen đâu. Tân Chí Thần hoàn toàn sợ ngây người. Hắn cư nhiên bị đánh. Lớn như vậy cư nhiên bị một cái bình hoa đánh. Liền tính là diễn kịch. Không riêng Tân Chí Thần doãn ốc, chính là đạo diễn cũng dại ra vài giây. Hoàn toàn quên tiêu đỉnh. Tích tích tích. Mạc Tạp sắc mặt khẽ biến, tầm mắt càng thêm hung ác, dường như cả người đều tản ra tử vong sát khí. Hắn không biết từ nơi nào móc ra một cây đao, hướng về phía Tân Chí Thần hung hăng vạch tới. Tân Chí Thần thân mình căng chặt, đối thượng cặp kia mãn hàm sát ý con người, hắn thế nhưng hoàn toàn không dám núp ních, nháy mắt tứ chi lạnh băng như truy động băng. Liền diễn đều quên mất. Oeng. Bạo phá tiếng vang lên, mấy chỉ diện mạo quái dị biến dị người chui vào, gào giống vọt lại đây. Dao nhỏ không chọc nhập Tân Chí Thần trái tim, lại đem băng vải cắt ra, Mạc Tạp hung hăng đạp một chân, đem người ném đi trên mặt đất, cười ha ha nhằm phía biến dị người, ngoái đầu nhìn lại khi lộ ra một cái lưu luyến mà lưu luyến tươi cười, dừng một chút, đi mau. Tân Chí Thần trái tim sậu súc, kia tươi cười như cũ mang theo sắc ý, lại dường như hắn thần hộ mệnh dường như. Sa đọa lại lệnh người mê say. Tập. Đạo diễn hét lớn một tiếng. Đóng vai biến dị người diễn viên nháy mắt đình chỉ động tác, lui về phía sau vài bước, rời xa sát thần. Kia khoảnh khắc, bọn họ thật cho rằng đối mặt một cái không màng tất cả điên cuồng biến thái. Hảo, hảo dọa người. Mama. Vừa rồi ta thiếu chút nữa cho rằng chính mình đã chết. O. Mạc Tạp vừa mới quá trình cũng không trường, lại dường như một đầu có bắt đầu, quá độ, cao trào, kết cục khúc. Mang theo độc hữu tiết tấu, châm tốc, nhanh chóng, bùng nổ, lại trở nên hòa hoãn. Loại này tiết tấu cảm cho dù là ảnh đế cũng rất ít có người làm được càng tốt. Mạc Tạp thu liễm khí thế, lại trong chớp mắt con ngươi lượng như hàn tinh, nơi nào có phệ người huyết tinh. Nhập diễn mau, ra diễn càng mau. Không có một tia sát khí, liền dường như vừa mới đóng vai sát thần không phải hắn dường như. Loại này đối tự thân không chế năng lực, đó là Tân Chí Thần cũng vô pháp chạm đến. Tân Chí Thần thật sâu nhìn mắt Mạc Tạp, vô vô quần áo. Đạo diễn đồng dạng trước mắt tìm tòi nghiên cứu. Phần 2. Mạc Tạp cười tủm tỉm ghé mắt, đạo diễn, qua sao? Qua. Đạo diễn phức tạp gật đầu. Trên thực tế, Tân Chí Thần trận này biểu hiện tạm được, nhưng là bởi vì nhà khoa học sân nhà, suy yếu Tân Chí Thần tồn tại cảm cũng không nhưng chỉ trích nặng. Hắn không nghĩ tới nhìn không thuận mắt Bình Hoa, có lợi hại như vậy kỹ thuật diễn. Vừa mới hắn cũng bị kêu huyết tinh khí hiếp bức, theo bản năng ngừng thở. Rất nhiều năm chưa thấy được như vậy hồn nhiên thiên thành kỹ thuật diễn. Thiếu niên này không đơn giản. Toàn thân sát ý là gặp qua huyết, nếu thật là kỹ thuật diễn liền quá nghịch thiên. Người trước nghỉ ngơi đi. Chờ ta nhìn xem, nếu không thành vấn đề, có thể trước rời đi. Đạo diễn trần chờ một lát nói. Thực hiển nhiên, kiên kỵ Mạc Tạp đạo diễn lựa chọn cùng hắn hài hòa ở chung. Cười ứng thừa, Mạc Tạp xoay người rời đi, ở nghỉ ngơi khu phía trước cửa sổ, điểm điều thuốc. Mọi người không tiếng động nhìn kia có vẻ mảnh khảnh bóng dáng, mặt ẩn ẩn làm đau. Tân ảnh đế vừa mới cùng Mạc Tạp đua diễn, sau đó, liền không có sau đó. Ảnh, đế, thua, cấp, xấu, tâm, cơ. Là ai nói Mạc Tạp là cái bình hoa, tốt mã rẻ tuổi. Này nếu là kỹ thuật diễn kém, kia bọn họ tính cái gì, xú dưa muối sao. Nếu kỹ thuật diễn tốt như vậy, vì cái gì đắm mình truy lạc bồi rượu cái gì. Lười biếng dựa bệ cửa sổ, Mạc Tạp ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Hút một ngụm sau, bĩu môi, thế giới này yên hương vị thật chẳng ra gì. Nay vẫn là cứu cứu nói là đặc cung thứ tốt đâu. Từ xa tới gần tiếng bước chân vang lên. Mạc Tạp không lắm để ý, thẳng đến bước chân dừng ở bên cạnh người. Ta không nghĩ tới ngươi có thể thắng ta. Tân Chí Thần trừng mắt Mạc Tạp, tầm mắt mãnh liệt. Trở thành ảnh đế sau, hắn liền không có như vậy chật vật quá. Mạc Tạp búng búng yên miệng, liếc xéo mà qua, cười ý vị thâm trường, đường đường ảnh đế so bất quá hỗn nhị đại, ngươi không cam lòng. Ta không cam lòng, nhưng là cũng chỉ là một lần mà thôi. Tân Chí Thần chăm chú nhìn Mạc Tạp, người này cùng nghe đồn hoàn toàn bất đồng. Mạc Tạp không kềm chế được cười, muốn biết nguyên nhân. Tân Chí Thần không tiếng động dò hỏi. Người kỹ thuật diễn không tồi, đáng tiếc nhân vật không phải ngươi. Mạc Tạp cười khẽ ra tiếng, quét mắt tức khắc trầm tư vai chính công. Nhiều thế giới, hắn đã diễn như nhân sinh, người này sao có thể thắng lợi? Đương nhiên, còn có cả nguyên nhân chủ yếu. Mạc Tạp phát hiện vai chính công nghi hoặc tầm mắt, buồn bã nói, chính là xem ngươi khó chịu. Tân Chí Thần. Mạc Tạp liếc xéo, liền tính ngươi khai bình càng mỹ, đầu cũng là chọc bao. Tân Chí Thần. Đầu ngón tay nhoáng lên, tàn thuốc xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường cong, rơi vào thùng rác. Mạc Tạp câu môi đứng dậy rời đi, lưu lại trận mắt giận nhìn vai chính công. Không biết hắn vị kia tính cách khe dánh người đại diện tới hay không tiếp hắn. Đi qua chỗ ngặt, cùng một người một M9 anh Tuấn Nam nhân gặp thoáng qua. Chủ nhân, ta cảm giác được nam thần dao động. Tiểu Mầm hưng phấn hò hét. Mạc Tạp bước chân hơi đốn, chọn mi ghé mắt nhìn lại, đối thượng một đôi u sâm hàn đồng. Đối diện 2 giây, Mạc Tạp dẫn đầu rời đi. Sau lưng vẫn cứ có lưỡng đạo u lánh bá đạo tầm mắt. Rời đi đoàn phim, hắn chịu chịu khoe miệng, lược có vài phần vô ngữ, Mạc Thiệu Hòa có phải hay không cùng thế giới này nam thần có khập khiễng. Xâm lược tính như vậy cường nam thần, đề phòng tâm cường không hảo tiếp cận không nói, tiếp cận sau càng không hảo thoát khỏi. Phía trước thế giới nam thần đại để tiên tư mờ mịt, siêu phàm thoát tục. Là toàn bộ thế giới bạch nguyệt quang. Thế giới này nam thần càng giống tu la dáng thế. Tiểu Mầm cha xét sau, đồng dạng khó hiểu, chủ nhân, ta cha qua. Nguyên chủ cứu cứu cùng nam thần công ty hợp tác. Nhưng là giống như cùng nguyên chủ không có gì quan hệ. Mạc Tạp châm trước 2 giây, đem hắn tư liệu cho ta, còn có bản tay vàng nội dung. Bất quá nửa phút, Mạc Tạp liền tiếp thu có quan hệ nam thần sở hữu cuộc đời. Thẩm Tiêu, vượt quốc thẩm thị tập đoàn khống chế giả, sản nghiệp trải rộng toàn thế giới, chiếm hữu thế giới 8% tài sản. Thế giới hòa bình hình tượng đại sứ. Nam thần là vai chính thụ nốt chu sa, bổn thế giới tác dụng đại khái chính là làm vai chính công cảm tình chất xúc tác. Vai chính thụ là giới giải trí tiểu trong suốt, nhận thức Tân Chí Thần phía trước, liền đối với Thẩm Tiêu nhất kiến trung tình. Ảnh đế đối đơn thuần trì độn tiểu thụ tâm sinh hảo cảm, tiểu trong suốt nhát gan lại trong lòng có người. Chủ tuyến vì đoạn vai chính thụ sở tư, nam thần phi cơ rủi ro. Vai chính thụ thương tâm đến cực điểm, vai chính công sấn hư mà nhập. Cuối cùng, nốt chu sa như cũng là nốt chu sa. Tiểu trong suốt lại cùng ảnh đế he. Kia Thẩm Tiêu bàn tay vàng là cái gì? Mạc Tạp nhướng mày. Sẽ không chính là tiền tài đi. Tuyệt đối phòng ngự. Tiểu Mầm dừng một chút, đại khái chính là bất tử chi thân. Nhớ tới gần 2 mét thẩm nam thần, Mạc Tạp hít mắt, ý của ngươi là làm hắn bàn tay vàng, ta phải bảo vệ hắn, thẳng đến phi cơ rủi ro. Là như thế này. Tiểu Mầm điểm điểm lá con, chủ nhân, nam thần giống như đêm nay cùng vai chính thụ lần đầu tiên tương ngộ. Mạc Tạp hồi ức tư liệu, cầu huyết anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 2 giới giải trí dẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Tích tích tích. Nhìn xuyến lưu không ngừng con đường, Mạc Tạp quét mắt, chuyển được điện thoại. Mạc Thiệu Hòa, ta bên này có chút việc nhì, đi không được bên kia tiếp ngươi. Chính ngươi đánh xe về nhà đi. Ngươi đại diện ngữ khí tương đối cấp, vậy như vậy. Ngày mai ta lại dò hỏi ngươi đóng phim chuyện này. Khi mắt, nhìn cắt đứt điện thoại, Mạc Tạp cười nhạo một tiếng. Tùy tay đưa điện thoại di động cất vào trong lòng ngực, chiêu chiếc xe. Ban đêm đêm phong phố như cũ phồn hoa, đèn nghe ông lập lòe, quán bar san sát, dòng người càng hơn ban ngày. Dung trời vang đi chất ca khúc vẫn luôn tràn ngập đại não. Mạc Tạp ngồi ở quầy ba trước cười tủm tỉm trụ má, tầm mắt thường thường đảo qua trước mắt bạt kẹn đờ. Cũng không biết tiểu thụ đầu góc không hảo xử, vẫn là tiểu thuyết tác giả kịch bản bút. Rõ ràng nhát gan, lại gan lớn tới quán ba công tác. Xảy ra chuyện không phải thực bình thường. Kia, cái kia tiên sinh, còn có cái gì yêu cầu giúp ngài sao? Tuy rằng đối diện người nhân áo gió nhìn không thấy dung mạo, nhưng lộ ra cặp mắt kia quá xinh đẹp. Hỗn loạn kiệt ngạo lộng lây sắc thái thường thường vọng lại đây, Phó Văn gia đầu quả tim có chút run. Không cần. Mạc Tạp xua tay, ý cười tiệm thâm. Hắn không nghĩ tới, vai chính thụ túi chút giận dường như, đảo rất nhạy bén. Kia, vậy là tốt rồi. Thở phào, Phó Văn gia nhịn không được tìm tòi nghiên cứu liếc mắt một cái. Vẫn luôn bưng rượu, Mạc Tạp chờ đợi cốt truyện phát triển. Tiểu Mầm báo cáo, chủ nhân, nam thần xuất hiện. Vai chính thụ tan tầm. Đè xuống mũ, Mạc Tạp ở vai chính thụ đi ra ngoài không lâu, liền theo đi lên. Bóng dáng thực mau biến mất ở trong đám người. Lầu 2 một gian nhã gian, Thẩm Tiêu ánh mắt nheo lại, vốn là ưu ám càng hiện âm trầm. Nhìn cái gì đâu? Không phải là chúng ta đại tổng tài tình đậu sơ khai, tìm được tiểu tẩu tẩu. Thẩm Tiêu đối diện sờ mát thanh niên cười không có hảo ý. Thẩm Tiêu lánh liếc cả lơ phất phơ xoái ca, không nói một lời đứng dậy rời đi. Thẳng đến môn phanh đóng lại, xoái ca mới giật mình tỉnh nảy khởi, ngoa tào, sẽ không ta một lời chúng đích đi. Đi qua xa hoa chủ đường phố, Phó Văn gia đêm lộ cũng càng ngày càng hẻo lánh. Đêm tối ám trầm, đó là ánh trăng cũng bị vân chán. Chủ nhân, nam thần theo kịp. Tiểu mầm trung tâm đưa tin tình hình thực tế. Hầu Nghi quay đầu lại, nhìn thấy kia khí thế 10 phần gần 2 mét nam nhân, nhìn trước mắt phương đã bị lấp kín, ẩn ẩn bị lôi kéo vai chính thụ, mặc tạp bước chân hơi đốn, thân hình chợt lóe liền núp vào. Khinh phiêu phiêu dừng ở thâm hẻm trên tường, quét mắt bị làm tiền sau, sợ tới mức cả người run rẩy tiểu thỏ chịu. Mặc tạp lúc này mới phát hiện không đúng. Tầm mắt ý vị thâm trường xẹt qua thâm hẻm các nơi. Một cái ngõ cụt thế nhưng có thể tàng nhiều người như vậy. Lờ mờ tràn ra chút sát khí, người tới không có ý tốt. Mặc tạp ánh mắt tiệm thâm, tư liệu thượng chỉ là 5-6 cái có côn đồng tên côn đồ, nam thần cũng chỉ là cánh tay trời ra. Nhưng che giấu những người này, rõ ràng không phải lưu manh cấp bậc. Mỗi một cái trên người đều tản ra như có như không huyết tinh. Các ngươi, muốn làm cái gì? Phó Văn gia sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. Bóp hắn cánh tay hán tử cười lạnh một tiếng, làm cái gì, tiểu tử? Tiền lấy ra tới. Phó Văn gia đã tràn ra khóc nức nở, không cần, ta. Khóc cái gì? Chạy nhanh, nếu không lộng chết ngươi. Hán tử rõ ràng không kiên nhẫn. Lộc cộc. Trừ bỏ Phó Văn gia mỏng manh phản kháng tiếng khóc, thế nhưng vang lên trầm ổn tiếng bước chân. Trong bóng đêm, một bóng người từ xa tới gần. Mặc tạp cảm thấy che giấu người sát ý càng đậm. Nghi hoặc chợt lóe rồi biến mất, những người này là tới sát Thẩm Tiêu. Quay đầu nhìn về phía đầu ngõ đi tới cao lớn nam nhân, cặp kia sâu thẳm con ngươi không sợ gì cả, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Không thể không nói, này khoản nam thần đích sắc có chút tiểu khốc. Ngươi là ai? Ta nói cho ngươi, cho ta rời đi, nếu không liền ngươi cùng nhau sát. Hán tử rõ ràng bị Thẩm Tiêu lãnh khốc khí thế bức bách, có chút kinh hách để thanh. Thực hiển nhiên, này hán tử cảm giác ra Thẩm Tiêu không dễ trọng. Phó Văn gia kinh hỉ, a, cứu ta, cứu ta. Không có trả lời mấy người, Thẩm Tiêu dừng lại bước chân, tầm mắt nhìn quanh một vòng, thật sâu quét mắt Mạc Tạp thần thân chỗ. Trong đêm tối, Mạc Tạp cùng nam nhân ánh mắt đối diện, luôn có loại không chỗ nào che giấu ảo giác. Sẽ không bị phát hiện đi. Sẽ không chủ nhân. Ngài chính là thế giới này bụt, hiện tại ẩn thân trạng thái không ai có thể phát hiện. Tiểu mầm rất là tự hào. Ken. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sát thủ nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng, đem trung ương Thẩm Tiêu đường lui phá hỏng. Phanh phanh phanh. Một trận hoa cả mắt thương pháp xuống dưới, Thẩm Tiêu một người liền giải quyết một nửa hỏa lực. Hắn thần sắc không mặn không nhạt, dường như vừa mới băng rồi không phải người, mà là con kiến dường như. A, là người chết. Phó Văn gia nhìn thấy người chết, thất thanh thét chói tai, sợ tới mức nhằm phía Thẩm Tiêu. Vì thế, Mạc Tạp liền trơ mắt thấy được vai chính thụ làm heo đồng đội lực lượng, Thẩm Tiêu phía sau lưng bị hung hăng xuyên thấu. Huyết lưu phi dũng. Vai chính thụ chỉ số thông minh thanh kỳ, hắn không phải hẳn là sợ tội phạm giết người, mà không phải tử thi a. Chủ nhân, mau. Nam thần trúng đạn do huyết. Tiểu mầm kinh hô một tiếng. Mặc tạp hít mắt, hình như quỷ mị phi thân dựng lên, nháy mắt giải quyết không trung xoay tròn viên đạn. Một đao chọc cuối cùng một sát thủ sau, thân hình nhoáng lên, lại trốn trong một góc. Làm thế giới bụt, hắn tốc độ là không người có thể bắt giữ. Cho nên, trước mắt giải quyết dư lại hỏa lực cũng không khó khăn. Nhìn chung quanh một vòng, Thẩm Tiêu ý vị thâm trường cười ra sau, miệng phun máu tươi hung hăng ngã trên mặt đất, đau kêu lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh. Chủ nhân, hắn loại tình huống này không ổn a. Tiểu mầm có chút chần chờ. Mặc tạp hít mắt, xong việc băng bó, đây là vai chính thụ xuất diễn. Vai chính thụ sai, nhất định phải đền bù. Đến nỗi nam thần, còn chưa có chết. Hắn thủ đoạn tạm thời cũng vô dụng. Tiểu mầm trong lòng xúc động. Cũng là, đều là ta sai. Nên làm cái gì bây giờ, ta hẳn là làm sao bây giờ. Phó Văn gia cả người run rẩy, cuối cùng nhìn thấy đầy tay máu tươi thế nhưng suýt nữa dọa ngất qua đi, hắn vội cởi quần áo đem người nâng dậy, gian nan đánh xe đi bệnh viện. Mặc tạp thần thân đi theo đi vào bệnh viện, nằm nghiêng ở bệnh viện khách quý gian trên trường kỷ, thật sâu bị vai chính thụ chỉ số thông minh cảm động. Rốt cuộc nhiều xuẩn mới có thể đem súng thương xa lạ nam nhân đưa bệnh viện. May mắn nam thần nhân phẩm vượt qua thử thách, này bệnh viện là hắn kỳ hạ kinh doanh. Không náo ra chuyện này tới. Nếu không, ngày mai có quan hệ thế giới đại sứ hòa bình bắn nhau trọng thương tin tức thế nào cũng phải ồn ào huyên náo. Nhìn chăm chăm càng giúp càng loạn Phó Văn gia. Mặc tạp đối hắn lực phá hoại cùng heo đồng đội lực xem thế là đủ rồi, quét mắt đau mau rút gần hôn mê nam nhân, thương hại móc ra yên, treo ở ngoài miệng. Tiểu mầm cần thiết nhắc nhở, chủ nhân, bệnh viện không thể hút thuốc. Nam thần đã đủ thê thảm. Ta chính là ngậm. Mặc tạp đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm trường kỷ. Nhìn tiểu mầm hệ thống triển lãm nam nhân sinh mệnh lực. Ở Phó Văn gia thượng thủ chiếu cô sau, sinh mệnh lực đã từ 50% giảm xuống đến 10%. Tiếp cái điện thoại, Phó Văn Gia khó xử nhìn mắt trên giường hôn mê nam nhân, thực xin lỗi, ta ngày mai lại đến xem ngươi. Phó Văn Gia cuối cùng vẫn là cấp nam nhân xoa xoa cái chán, xoay người rời đi. Tiểu Mầm, chủ nhân, hắn sát xong sau, nam thần sinh mệnh lực liền thừa 6%. Không thể lại kéo, nếu không chúng ta nhiệm vụ liền thất bại. Vẻ mặt nghiêm lại, Mạc Tạp từ trường kỳ nhảy lên, đầu ngón tay lập lòe số hiệu ánh sáng. Điểm đến nam nhân đầu, sinh mệnh lực trị số lại chậm rãi gia tăng, nam nhân nhạt nhẽo hô hấp dần dần vững vàng. Khôi phục đến 80%, Mạc Tạp thu hồi tay, xoa xoa cái chán hãn, trên cao nhìn xuống hoàng ngực, hắn ngày mai lại đến, ngươi hẳn là có thể nhịn qua tới. Thật là, nếu là đều như vậy chiếu cấu người, nhân loại liền diệt sạch đi. Nhắm hai mắt Thẩm Tiêu không có ban ngày sắc bén cảm giác áp bách, Mạc Tạp nhìn đường cong lãnh ngạnh nam thần, nhịn không được chọc chọc đối phương mặt, xách một tiếng, nguyên lai là mềm, ta cho rằng mặt cũng ngạnh đâu. Tiểu Mầm, nó hay không hẳn là nói cho chủ nhân, khôi phục 80% nam thần liền tính không tỉnh, cũng là có ý thức. Nhìn mắt nắm nam thần tóc chủ nhân, Tiểu Mầm quyết định trầm mặc. Mạc Tạp tìm tòi nghiên cứu xong này thế giới phong cách biến nhân thiết băng nam thần, vỗ vỗ tay, di động vừa lúc vang lên. Nhìn đến cứu cứu hai chữ. Phần 3. Cứu cứu. Mạc Tạp mày hơi trọn. Tiểu Tạp, giới giải trí nếu là không vui, liền trở về, cứu cứu cho ngươi tuyển càng tốt. Đúng rồi ngươi này Chu có thời gian sao? Trở về a, ta giới thiệu ngươi tương lai mợ cho ngươi. Bạch Giai cũng luôn là nhắc mãi trông thấy ngươi đâu. Bạch Giai mợ. Mạc Tạp ánh sao lập lòe, ứng thừa xuống dưới. Dừng một chút, quét mắt Thẩm Tiêu, mang theo Tiểu Mầm rời đi. Phòng cho khách quý an tĩnh lại. Trên giường nam nhân vẫn chưa trợn mắt, lòng bàn tay lại không biết khi nào gắt gao nắm chặt một cây yên miệng có tiểu dấu răng thuốc lá. Hôm sau, mơ hồ đến 8 giờ, Mạc Tạp mới duỗi người rời khỏi giường, rửa mặt xong, di động chấn động. Truyền được điện thoại, người đại diện ác ý tràn đầy, ngày hôm qua ngươi đánh ảnh đế, sự tình nháo quá lớn. Tới công ty một chuyến, ta không mang theo ngươi, bởi vì ngươi bị tuyết tàng. Mạc Tạp cười hết mắt, ta đây quay chụp đâu. Ngươi diễn đã có người thay thế ngươi. Không cần ngươi đi, ngươi mặt khác hành trình cũng hủy bỏ, công ty quyết định tuyết tàng ngươi. Lần này ngươi nháo ra quá lớn, ngươi đánh ảnh đế một cái tắt đã khiến cho công phẫn. Liên tính là ta cũng không có thể ra sức. Gièm pha đầy trời bay sao. Mạc Tạp vuốt ve cằm, hai mắt dần dần tối nghĩa. Ha ha, đương nhiên. Ngươi đại diện trao phúng, Mạc Thiệu Hòa, ta đã nói rồi, làm ngươi ngừng nghỉ. Ngươi làm thật lợi hại, ngươi tốt nhất lăn ra giới giải trí. Di động tách ra, Mạc Tạp không chút nào lo âu, ngược lại mang theo bảy mưu lập kế tươi cười. Uống một ngụm sữa bò, Tiểu Mầm, bắt lấy nguyên khẩu sao. Chủ nhân, tìm được rồi. Tiểu Mầm gật đầu, trong mắt mang theo vài phần sùng bái, thật là ác độc nữ xứng Bạch Giai, chính là chủ nhân, ngại như thế nào biết lần này nữ xứng sẽ động tay chân đâu. Đã có người lấy ta vì mục tiêu, tự nhiên là muốn cho ta hoàn toàn bị sở hữu vứt bỏ, bao gồm cứu cứu. Mạc Tạp gợi lên cánh môi. Cứu cứu cùng nữ xứng buồn hẳn là không hề quan hệ, nhưng là hiện tại lại trở thành mợ, thịnh thế công ty tuy rằng cứu cứu quản lý, chân chính lại thuộc về ta, nữ xứng muốn xử lý ta cũng hoàn toàn không khó suy đoán. Thế giới này chết đi chủ tuyến, nhất định là nữ xứng. Cái này nữ xứng dã tâm thật là không nhỏ, bàn tay đến không khỏi quá dài. Những cái đó sát Thẩm Tiêu người phỏng trừng cũng cùng nàng thoát không được quan hệ. Đến nỗi nàng số liệu biến dị, vẫn là virus cảm nhiễm, thấy mới biết được. Kia chủ nhân cũng không cần thiết tuyết tăng A. Tiểu Mầm đoán giận, hiển nhiên đối công ty quyết định rất bất mãn. Mạc Tạp bật cười, chọc chọc Tiểu Mầm, này chỉ là địch nhân thả lỏng cảnh giác, chúng ta hiện tại từ sáng chuyển vào tối. Nàng tính kế ta liền lấy một thân chi đạo làm nàng hai bàn tay trắng. Nói xong, lộ ra cái không kềm chế được tươi cười, hơn nữa, ai nói cho ngươi công ty tuyết tàng hữu dụng? Tiểu Mầm ánh mắt tràn ra chút lửa nóng, chủ nhân nhà nó thật lợi hại. Xử lý sạch sẽ, Mạc Tạp một thân hưu nhàn Âu phục đi vào giải trí công ty. Xa xa nhìn thấy người của hắn đều nhỏ giọng chỉ trò trò. Ha ha, hiện tại người A, dài quá một chương yêu nghiệt mặt, coi như chính mình lợi hại. Cũng không phải là, ta nghe nói cự thế kinh. Biến nhà khoa học chính là văn minh đâu. Hắn diễn A, lúc này mới đối sao. Nếu là thật tiện nhân diễn, ta liền không nhìn. Hừ. Chợt một tiếng hàn băng hừ lạnh đánh gây mấy người thì thầm. Gần 2 mét thân hình cao lớn vô cùng, khí thế càng sắc bén, bị Thẩm Tiêu đảo qua. Mỗi người im như ve sầu mùa đông run bần bật. Mạc Tạp ngẩng đầu cùng Chi đối diện một lát, giơ lên một cái tươi cười, ánh mắt mịt mờ xẹt qua đối phương bả vai. Gia hỏa này thương hảo. Có Thẩm Tiêu ở, không người dám bố trí, này đó lắm một người, hiện tại nói càng hoan, về sau mặt liền càng đau. Cửa thang máy khai, người phần phật đi ra ngoài, chỉ còn lại có Mạc Tạp hai người. Cũng không biết là không trùng hợp, hai người mục đích thế nhưng là giống nhau. Đi vào quản lý văn phòng cửa, Thẩm Tiêu mới dừng lại thân, ngươi hút thuốc. Thanh âm trầm thấp, độc cụ ý nhị. Ngữ khí lại là khẳng định câu. Mạc Tạp nhướng mày, đúng vậy. Hút thuốc không tốt. Thật sâu nhìn mắt thấp hơn phân nửa cái đầu thanh niên, Thẩm Tiêu vào văn phòng, Mạc Tạp theo sát sau đó. A này không phải Thẩm Tổng sao? Mau ngồi. Ngài muốn văn kiện đã chuẩn bị tốt, ngài xem hay không hiện tại tổng tài nhiệt tình chiêu đãi Thẩm Tiêu, hoàn toàn làm lơ Mạc Tạp, chỉ ở ánh mắt đầu tiên khi mày nhíu lại, mắt lộ không kiên nhẫn. Không cần, hắn trước tới. Thẩm Tiêu nhìn chằm chằm Mạc Tạp. A này không quan hệ, Thẩm Tổng mời ngồi. Tổng tài cười nói xong, vẻ mặt ôn hòa, Mạc Thiệu Hòa ngày mai lại nói, ngươi đi về trước đi. Tổng tài, ta liền hỏi ngươi một câu, ta cự thế kinh. Biến nhân vật là ngươi đổi sao? Mạc Tạp khẽ cười một tiếng. Tổng tài sắc mặt trầm xuống, rất muốn đem người ném văng ra, cuối cùng nhịn nhẫn, ta cũng thực xin lỗi Mạc Thiệu Hòa, ngươi nhân vật đích xác tạm dừng. Rốt cuộc ngươi phải hiểu được ngươi hiện tại danh dự vẫn là nghỉ ngơi đối với ngươi càng tốt. Là sao? Kìa cũng thật xin lỗi. Ta hôm nay tới chính là thông chi các ngươi, vai diễn của ta không phải các ngươi kim bài người đại diện cho ta chuẩn bị, mà là Thịnh Thế Tập đoàn tổng tài vì ta chuẩn bị, công ty không tư cách chạm vào này nhân vật, chẳng sợ ta diễn lại ác liệt nó cũng thuộc về ta. Quét mắt sắc mặt âm trầm tổng tài. Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, đúng rồi, ký hợp đồng khi, ta đều quên mất nói cho ngươi, ta chính là Thịnh Thế Tập đoàn cái kia thần bí người sở hữu, chấp hành tổng tài thân cháu ngoại trai. Đến nỗi các ngươi công ty cùng Thịnh Thế hợp tác, ta đã nhìn đến các ngươi thành ý, liền không cần thiết. Nói xong, Mạc Tạp trừng mắt nhìn mắt tầm mắt vẫn luôn không từ trên người hắn rời đi Thẩm Tiêu, đứng dậy rời đi. Tổng tài khiếp sợ, mờ mịt sau một lúc lâu, ấp úng không nói gì. Cuối cùng quét đến trầm mặc Thẩm Tiêu, lúc này mới yên ổn xuống dưới, tuy rằng Thịnh Thế không thể ký hợp đồng, nhưng có thể kéo lên Thẩm Thị tập đoàn, Thịnh Thế có tính cái gì? Tổng tài vội nhận lỗi, Thẩm Tổng, vừa rồi thật là xin lỗi, ngài xem ta hiện tại cho ngài nhận lỗi. Hiện tại định một chút. Không cần. Nói xong, Thẩm Tiêu đứng dậy rời đi, trong tay lại nắm chặt một bao chưa khai phong thuốc lá. Rời đi Mạc Tạp một sờ đâu, mặt đen. Hán, yên, đâu. Chương 3 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Đi vào siêu thị, Mạc Tạp nhìn chung quanh một vòng tuyển định thuốc lá thẻ bài sau, đệ xuống mũ, mới nhận người mua bao yên. Nhân viên bán hàng cần mẫn đệ thượng, tiên sinh, ngài thật là may mắn, đây chính là cuối cùng một bao. Mạc Tạp không tỏ ý kiến, chính bỏ tiền công phu, trước mắt tối sầm, liền mắt thấy nguyên bản thuộc về hắn may mắn thuốc lá bị cất vào người khác trong túi. Liền tính là nam thần, như thế nào chỗ nào đều có hắn. Mắt lẽ bắn phá Thẩm Tiêu, Mạc Tạp vươn thon dài ngón tay ngoéo một cái, Thẩm Tổng Tài, quân tử không đoạt người sở hảo, cho nên trả lại cho ta. Cảm ơn. Mạc quân tử. Thẩm Tiêu cúi đầu, nhìn chằm chằm Mạc Tạp phiếm bất mãn xương mù ấu đồng. Kia câu động mượt mà đầu ngón tay dường như xẻo cọ hắn đầu quả tim, tê tê ngứa ngứa. Thẩm Tiêu ánh mắt nhịn không được sâu thẳm vài phần, dấu dếm ý cười chợt lóe rồi biến mất. Thật không biết xấu hổ. Tiểu mầm đối thế giới này nam thần xem thế là đủ rồi. Đối diện vài giây, Mạc Tạp cũng phát hiện này nam thần là cố ý. Khoe miệng tràn ra mê hoặc ý cười, hắn hoàn ngực nghiêng đầu, tầm mắt không kiêng nể gì từ dưới đánh giá đi lên, thẳng đến ánh vào nam thần hẹp dài hai mắt. Mạc Tạp không nghĩ tới kia đông lạnh đồng trong mắt nhảy lên nóng cháy ngọn lửa, muốn vệ người dường như. Nếu Thẩm Tổng tài thích. Khẽ cười một tiếng, hắn vươn tay ở đối phương túi quần xẹt qua, đầu ngón tay trong lúc lơ đãng xẹt qua hạ bụng, đưa ngươi thì đã sao. Thẩm Tiêu hô hấp cứng lại, đồng tử chợt co chặt. Tinh tinh điểm điểm ngọn lửa nháy mắt như lửa cháy lan ra đồng cỏ lửa lớn hừng hực bốc cháy lên. Nhìn chằm chằm Mạc Tạp con ngươi cũng nóng bỏng quay cuồng lên. Vẫn luôn chú ý Thẩm Tiêu phản ứng, xem hắn không hảo quá, Mạc Tạp liền thoải mái. Thừa dịp đối phương thất thần, móc ra kia bao yên rũ ra một cây nghiêng nghiêng ngậm trụ, cảm tạ. Xoay người liền đi, Mạc Tạp đi vài bước nghiêng đầu tới, hàm chứa yên tươi cười mang theo chút giảo hoạt, đúng rồi, Thẩm Tổng nhớ rõ trả tiền nga. Thân xác mở ra, Thẩm Tiêu nhìn chằm chằm mảnh khảnh bóng dáng nhấp thẳng khoe miệng, đáy mắt ấp ủ sóng biển hung hăng đánh ra. Thật lâu sau, một tia trí tại tất đắc cùng thanh đạm ý cười xẹt qua, lưu lại trương trăm nguyên tiền lớn liền bán ra chân dài bước nhanh đuổi kịp. Phía sau vang lên tiếng bước chân, Mạc Tạp theo tiếng nhìn lại, không thấy rõ liền cảm giác môi không còn, cắn yên ở không trung xẹt qua một đạo màu trắng ánh sáng, vào đối phương trong túi. Mạc Tạp một mặt, cười như không cười, Thẩm Tổng, hảo hứng thú. Mẹ nó, hàm ở trong miệng yên cũng cấp đi, Mạc Tạp nghẹn quất. Thế giới này nam thần như thế nào như vậy nháo tâm đâu. Ta biết có chất lượng cao, ngươi sẽ càng thích ngậm. Thẩm Tiêu hạ giọng nói, đối thân thể hảo, còn mang theo trái cây vị ngọt. Mạc Tạp nhướng mày, hầu nghi hai mắt. Không lừa già dối trẻ. Thẩm Tiêu Hạo nhiên chính khí đề cử. Nghiêm túc kính nhi cùng hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao dường như. Đối phương thái độ quá mức đoan chính, Mạc Tạp miễn cưỡng tin tưởng, thượng nam nhân ngừng ở ven đường đã bị gián trương hóa đơn phạt rộn giỏi sở. Thẩm Tiêu bình tĩnh sẽ xuống hóa đơn phạt, thẳng tóc nhìn chằm chằm Mạc Tạp, dùng ta giúp ngươi hệ đài an toàn sao. Mạc Tạp trừng mắt nhìn liếc mắt một cái, ta sẽ. Xét qua ti đáng tiếc, Thẩm Tiêu mắt nhìn thẳng nắm lấy tay lái, chân nhấn ga, sang quý xe liền rời đi tại chỗ. Thẩm Tiêu chuyên tâm lái xe, Mạc Tạp tắt chống má hít mắt. Hẹp hòi bên trong xe trừ bỏ xe động tĩnh lặng im xuống dưới, lại không xấu hổ ngược lại có vẻ ấm áp. Xe rẽ trái rẽ phải, ngừng ở một bên. Cảm thấy một cổ nóng bỏng tầm mắt, Mạc Tạp nhìn lại, cười tủm tỉm dò hỏi, có việc nhi. Thẩm Tiêu trầm mặc một lát, nắm chặt tay lái, tới rồi. Ân. Mạc Tạp theo nam thần ánh mắt nhìn lại, da mặt đen. Chỉ vào màu sắc rực rỡ kẹo phòng thẻ bài, đừng nói cho ta nơi này. Thẩm Tiêu môi mấp máy, cuối cùng không ra tiếng. Mạc Tạp khỏe miệng hung hăng vừa kéo. Làm ra hỏa này không nói, liền thật câm miệng. Cuối cùng, hắn một mặt mang một đại túi kẹo que, con vui vẻ đưa tiễn nhân viên bán hàng rời đi. Thẩm Tiêu đi theo mạo hắc khí Mạc Tạp bên người, thanh âm trầm thấp lại vô tội, tầm mắt ẩn ẩn có ti bị khuất, đối thân thể hảo, có thể ngậm, các loại khẩu vị. Vẫn là ngọt. Mạc Tạp tức giận tiếp lời. Thẩm Tiêu khuôn mặt lênh khốc. Ân. Ân cái rắm. Mạc Tạp khí cười, trực tiếp lên xe, đưa ta đi đoàn phim. Dọc theo đường đi, tổng có thể cảm thấy cảm giác gáp bách 10 phần tầm mắt, Mạc Tạp lại không để ý tới. Hắn cảm thấy này khoản nam thần có độc, hiếm thấy cho thỏa đáng. Tới rồi đoàn phim cửa, Mạc Tạp mới cười ngâm ngâm nói, Thẩm tổng tài, cảm ơn ngươi hôm nay khoản đãi, ngày nào đó ta sẽ hảo, hảo, chiêu, đãi, ngươi. Ngồi ở trong xe vẫn luôn nhìn chăm chú thanh niên biến mất, Thẩm Tiêu mới móc ra một cây yên, vuốt ve nhợt nhạt dấu răng, meo lại tràn ngập xâm lược tính hai mắt, lầm bầm lầu bầu, tự nhiên phải hảo hảo chiêu đãi ta. Tiến vào đoàn phim, mọi người nhìn Mạc Tạp tầm mắt quỷ dị cực kỳ, như vây xem đoàn xiếc thú con khỉ dường như. Hắn như thế nào tới? Không phải nói nhà khoa học nhân vật thay đổi người sao? Ai biết, ngày hôm qua mới vừa cảm thấy Bình Hoa diễn kịch khá tốt rất sinh động, sáng nay Nhi liền nghe người ta nói bị thay thế. Ta duy trì thay đổi người. Hắn quá chán ghét, cư nhiên dám đánh ta nam thần. Cũng là, nhà khoa học đổi thành tiểu thị tươi Văn Minh đóng vai, so với Bình Hoa, sẽ ca hát diễn kịch kéo nhạc cụ Văn Minh quả thực lịch tiên. Hư, Văn Minh liền ở bên kia, quan trọng nhất chính là tân lão nhà khoa học là một cái người đại diện thủ hạ. Văn Minh. Mạc Tạp vuốt ve cằm, giống như có chút quen hay. Chủ nhân, vai chính thụ ban đầu chính là Văn Minh trợ lý, sau lại bị đạo diễn coi trọng diễn cái tiểu nhân vật, mới vào tân trí thần mắt. Thư thượng nguyên chủ không rèm pha lại tư chất bình thường, hơn nữa người đại diện âm thầm thao tác, nhà khoa học nhân vật ở tiểu thuyết trung thật là bị Văn Minh cướp đi. Bất quá ở điện ảnh bá ra không lâu, Văn Minh nhân khi dễ vai chính thụ, bị vai chính công cấp phá hôi. Mạc Tạp sâu kín nga một tiếng. Tầm mắt vừa vặn dừng ở phòng nghỉ kẹt cửa người. Ân, kia không phải vai chính thụ sao? Ta làm ngươi chuẩn bị toàn tụ đức đâu? Văn Minh tiếng nói đề cao, rảo hảo thanh tuyến có chút bén nhọn. Thực xin lỗi, Văn ca, ta đã tới chậm, chỉ mua phủ dung lâu. Phó Văn gia ngữ khí kinh sợ, sắp khóc ra tới, ta, bằng hữu của ta bị bệnh. Cho nên, nói dối, ngươi căn bản không bằng hữu. Liền ngươi như vậy đi theo ta không phải cho ta danh dự bôi đen. Văn Minh trừng mắt. Hắn phía sau người đại diện vỗ vỗ. Văn Minh, đừng nóng giận, trợ lý dùng không thuận tay đuổi việc chính là, ta lại cho ngươi tìm một cái càng tốt. Phó Văn gia sắc mặt trắng nhợt, Văn ca, ta sai rồi. Cầu xin ngươi không cần đuổi đi ta. Ta khi dễ ngươi sao, khóc cho ai xem. Trước cho ta đem phủ dung lâu đầu ngọt tô cấp đạo diễn bọn họ phân một phần. Ta sơ tới luôn là có cái tương đối, nhà khoa học nhân vật cũng không phải là miêu tam cẩu bốn có thể diễn. Văn Minh không kiên nhẫn phất phất tay. Người đại diện cười nói, Văn Minh yên tâm. Ngươi nhất thích hợp này nhân vật. Cái kia Mạc Thiệu Hòa bất quá là cái đá cây chân, chờ hắn giúp ngươi đem nhân vật xoát hỏa, ngươi danh khí cũng càng tăng lên. Mà hắn, cũng như kế hoạch bị tuyết tàng, về sau sẽ không cùng ngươi tranh. Tài nguyên cũng sẽ từ thịnh thế quần quận mà đến. Phần 4. Phó Văn gia mơ hồ liền môn cũng chưa quan nghiêm, này ra diễn bị Mạc Tạp nhìn chính. Cười nhạo một tiếng, đẩy ra nửa khai môn, Mạc Tạp hoàn ngược rửa cạnh cửa, à, ta thật đúng là không biết ta khi nào thành đá cây chân. Còn có, người đại diện đại ca, để ý cùng ta nói ngươi trong miệng kế hoạch sao. Người đại diện cũng thật gấp không chờ nổi, buổi sáng làm hắn đi công ty, chính mình lại trực tiếp dẫn người tới đoàn phim. Sợ hắn đoạt sao? Hai người sắc mặt đột biến. Sao ngươi lại tới đây, ngươi không phải bị tuyết tàng sao? Người đại diện thực mau thu liễm cảm xúc, cười thực thân hòa, ngươi vừa mới nghe lầm đi, nơi nào có cái gì kế hoạch? Đúng rồi, ngươi an tâm trở về nghỉ ngơi, chờ thêm đoạn nhật tử nổi bật qua, ta giúp ngươi cùng công ty xin trước tiên giải trừ tuyết tàng. Lý đại ca ngươi thật là người tốt. Văn Minh nói, cười nhạo một tiếng, Mạc Tạp cảm thấy cay đôi mắt, ngữ khí nói không nên lời châm trọng, thật là người tốt. Văn Minh phát hiện, đông chốc trào phúng nói, Mạc Thiệu Hòa, ngươi tốt nhất có điểm tự mình hiểu lấy, đừng không biết tự lượng sức mình đi chạm vào không thuộc về ngươi đồ vật. Này nhân vật là công ty cho ta, ngươi nhớ thương cũng vô dụng. Còn có, ta vẫn luôn phi thường chán ghét ngươi. Không đúng tí nào Bình Hoa, tổng có thể được đến Lý đại ca tài nguyên, hắn lại yêu cầu dùng thân thể tới đổi, dựa vào cái gì a? Mạc Tạp quét mắt Văn Minh, rốt cuộc lý giải vì cái gì một cái hiệp hắn liền ở tiểu thuyết trung lánh tiện lợi, chỉ số thông minh là ngành thương. Dừng một chút, Mạc Tạp liếc xéo người đại diện, gợi lên cánh môi, ngươi không sợ ta đem sự tình hôm nay nói ra đi. Người đại diện sắc mặt khẽ biến, Văn Minh lại về phía trước đạp một bước, cười như kiêu ngạo người thắng, kia lại có thể thế nào, ngươi hiện tại thanh danh liền tính nói ra đi cũng căn bản không ai tin ngươi. Ngươi chẳng lẽ quên mất sao, ngày hôm qua ngươi còn đánh ảnh đế đại thần một cái tát, hắn fans đã sớm hận ngươi chết đi được. Ai đánh ta một cái tát, ta như thế nào không biết. Chật, trầm thấp lạnh nhạt thanh âm từ cửa vang lên, tân trí thần đi tới, thật sâu nhìn mắt Mạc Tạp, chán ghét xem cái kia chi hoa la hoảng đổ vật. Văn Minh thân mình cứng đờ, bị người đại diện ánh mắt ý bảo, lập tức cười tới gần, tân lão sư, đã lâu không thấy. Ta tiếp nhận Mạc Thiệu Hòa đóng vai nhà khoa học. Đúng rồi, ta nghe nói tân lão sư thích đồ ngọt tô, nho nhỏ tâm ý hy vọng ngươi thích. Nói xong mặt hướng Mạc Tạp, ai, Mạc Thiệu Hòa ta ngôn tận tại đây. May mắn tân lão sư không trách tội ngươi. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ cùng tân lão sư giải thích. MZZZ Mạc Tạp thậm chí lười đi để ý ngu xuẩn, sẽ kéo thấp chỉ số thông minh. Quét mắt đưa tới trước mắt đồ ngọc tô, tân trí thần trên cao nhìn xuống nói, ngươi là ai? Nhìn không được trầm mặc xem diễn, Mạc Tạp cảm thấy có ý tứ. Vai chính công ngươi là ai lời này nói chu tâm. Văn Minh ngẩn ra, sắc mặt khẽ biến vội vàng nói, ta là Văn Minh, ngài đã quên năm trước tân niên tiệc tối khi. Chúng ta cùng nhau hợp sướng. Ngài còn khen ta. Đã quên. Ta không quen biết ngươi. Tân trí thần chém đinh chặt sắt, quay đầu cướp đi Mạc Tạp kẹo que, còn có ta hiện tại không thích ăn đồ ngọt tô. Ta ăn đường. Theo sau rất là hận sắt không thành thép giáo huấn Mạc Tạp, tái ngộ thấy kẻ điên đã kêu cảnh sát, cái gì A Miêu A Cẩu đều cho rằng chính mình là diễn viên sao. Nói, không đợi Mạc Tạp nói chuyện trực tiếp lôi kéo thủ đoạn rời đi. Văn Minh đuổi theo ra phòng nghỉ, chờ một chút, tân lão sư. Nghe ta. Tân trí thần dừng lại, Văn Minh vui vẻ, vừa định mở miệng, lại nhân đối phương nói sắc mặt đều trắng. Đừng nói cái gì nữa ta bị Tiểu Mạc đánh, kia chỉ là đóng phim. Ta không biết ai muốn bôi đen Tiểu Mạc, nhưng là các ngươi tốt nhất nhắm lại miệng, nếu không ta không ngại cáo các ngươi phỉ báng. Còn có, chuyện này rốt cuộc ai lầm truyền, ta sẽ tra cái tra ra manh mối. Tân trí thần ở vây xem mà đến nhân thân thượng nhìn chung quanh một vòng, tầm mắt ý vị thâm trường. Ảnh đế đại nhân báo nổi. Đoàn phim lập tức lâm vào đông lạnh không khí. Phát giác Mạc Tạp liếc xéo chính mình, hắn mới rời đi ánh mắt, dầm gì, ngươi nhìn cái gì? Người này chính là thắng hắn, người khác ai cũng không tư cách bố trí hắn. Nếu như bị chèn ép đi, chính mình không phải không bao giờ có thể xoay người. Mạc Tạp chậm rãi hạ di tầm mắt, từ bị nắm cánh tay đến kia một đại túi đường, ăn quá nhiều đường, tiểu tâm bệnh tiểu đường. Đây là bị giữ gìn đi. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, vai chính công sẽ vì hắn bênh vực kẻ yếu. Tân trí thần nghiến răng nghiến lợi, ta phân cho nhân viên công tác không được. Đi thượng trang, hôm nay vốn dĩ ngươi liền tới chậm. Chờ một chút, tân lão sư, ta không biết ngài hiểu lầm ta cái gì, nhưng là thỉnh tin tưởng ta, nhân vật này hiện tại là ta tới đóng vai, công ty cũng đã xác định. Văn Minh oán hận, lòng dạ bất bình. Tân trí thần thế nhưng giúp cái kia ngu xuẩn như thế vũ nhục hắn, dựa vào cái gì? Tân trí thần híp mắt, quét về phía người đại diện, các ngươi công ty. Người đại diện cười đi ra, thật là xin lỗi. Văn Minh tuổi còn nhỏ, tính tình tương đối thẳng thắn. Bất quá hắn nói không sai. Công ty thật là trên đường thay đổi người, cho các ngươi mang đến không tiện ta sẽ lúc sau bái phỏng xin lỗi. Mạc Thiệu Hòa nơi này không chuyện của ngươi, ngươi đi về trước. Mạc Tạp khỏe miệng gợi lên cái nhiếp nhân tâm phách tà tứ tươi cười, hắn hoàn ngực dơ lên cằm. À, là ngươi xuẩn, vẫn là ngươi cho rằng ta xuẩn. Ngươi đại diện ngươi có phải hay không quên, ngươi sớm không tư cách ra lệnh cho ta. Này nhân vật cùng ngươi nhưng không quan hệ. Đây là thịnh thế đầu tư nhân vật. Mạc Thiệu Hòa, ta đích xác không phải ngươi người đại diện, nhưng là thịnh thế cho ta tài nguyên, ta đương nhiên là có quyền lợi phân phối cho ta cho rằng đáng giá cùng xứng đôi người. Người đại diện cười tủm tỉm nói. Nga. Một khi đã như vậy, ta đây liền thay thế Thịnh Thế cướp đoạt ngươi xử lý Thịnh Thế tài nguyên tư cách. Mạc Tạp đồng dạng cười tủm tỉm nói, bởi vì, ta là Thịnh Thế người sở hữu, Mạc Tiệu. Mà ngươi, không đáng Thịnh Thế cấp tài nguyên. Mạc Tiệu. Người đại diện mờ mịt chớp chớp mắt, thần thái đột biến, không dám tin tưởng trừng mắt Mạc Tiệu Hòa, cái gì, sao có thể. Hắn vẫn luôn dùng Mạc Tiệu Hòa cùng Thịnh Thế tổng tài đáp cái tiểu, cho rằng liền tính bức bỏ lạn quân cờ cũng không cái gọi là, ai ngờ. Thiên, hắn phía trước rốt cuộc làm cái gì? Nếu là sớm biết rằng Mạc Tiệu Hòa thân phận tăng thêm lợi dụng, hắn đã sớm có được rất nhiều tài nguyên. Làm sao bây giờ? Phát hiện người đại diện thần sắc không đúng, Văn Minh lột bột một tiếng, lập tức dưng giọng, nói như vậy ngươi thừa nhận ngươi là thông qua không sáng giỏi thủ đoạn đạt được nhân vật này. Ngươi dám không dám cùng ta đánh đố, ta so ngươi càng thích hợp nhân vật này. Nếu ta thắng lợi, nhân vật liền cho ta. Ngươi là ngu ngốc sao? Ta vì cái gì muốn cùng ngươi so? Này nhân vật vốn dĩ chính là của ta. Mạc Tạp ngậm cây kẹo que, mày nhăn lại, nha đều phải toan đổ. Tranh vị. Vuốt ve cằm, Mạc Tạp lén lút quyết định lần sau nhìn thấy nam thần, nhất định làm hắn ăn đủ 500 tranh kẹo que, làm hắn đoạt tiên. Ngươi không dám có phải hay không, ngươi căn bản không có kỹ thuật diễn, ngươi căn bản không xứng. Hảo. Ta và ngươi so. Ngươi thắng ta, nhà khoa học này nhân vật ta nhường cho ngươi. Nếu là ngươi thua, liền cho ta phát huệ bù, hướng ta cùng tân trí thần xin lỗi. Mạc Tạp không kiên nhẫn, lại nhảy dài dòng phiền người chết. Một cái tắt chụp chết tính. Thành bại tại đây nhất cử, Văn Minh ánh mắt lóe lóe, thật mạnh gật đầu trong mắt tràn ra trí tại tất đắc tươi cười, vũ khống, không bằng chúng ta liền dùng tiếp theo chàng diễn tới so, vì bảo đảm công chính, chúng ta trước tiên ở hệ bổ thượng triển lãm chúng ta thi đấu. Đạo diễn sắc mặt vốn là hắc, nghe Văn Minh lời nói sau, da mặt đều thanh. Hắn mịt mờ liếc quá bình tĩnh Mạc Tạp sau, mới ở Văn Minh thỉnh cầu hạ gật đầu. Đạo diễn chép chép miệng, coi như ngoài lề, thi đấu sau, đề tài độ cũng chưa chuẩn ra tới. Mà hắn đã đoán trước đến kết quả, thương hại quét mắt Văn Minh, muốn dùng dư luận vì chính mình tạo thế, cuối cùng chỉ biết bồi phu nhân chết binh. Đương nhiên hắn cũng tưởng thử hạ Mạc Tạp thủy thâm. Tiếp theo chàng là nhà khoa học thoát đi sau, duy nhất một lần triển lãm nội tâm mềm mại bộ phận, hắn chẳng những là cái nhà khoa học, càng là một cái có được mộng ảo sắc thai âm nhạc ra. Trận này chính là nhà khoa học đứng ở rách nát phòng thí nghiệm phế tích thượng kéo tấu bi thương một khúc. Văn Minh đàn vi ô lông trình độ đã đạt được mấy cái đứng đầu đại sư tán thành. Hiện tại rõ ràng là tính toán dùng này tới thắng lợi. Tân trí thần trừng mắt nhìn mắt Mạc Tạp, áp xuống trong lòng kia một tia nôn nóng. Nói đến ai khác xuẩn, chính mình không ngu sao. So cái gì không tốt, một hai phải so đàn vi ô lông. Văn Minh ở Mạc Tạp đồng ý sau, sợ mấy người đổi ý lập tức đã phát huệ bù, sau đó Mạc Tạp lập tức hấp dẫn các fan ánh mắt. Gì? Ta Văn Minh tiểu nam thần muốn chiến đấu. Cùng cái kia tâm cơ kỹ nữ. Bất quá vài phút. Rất nhiều fans đều lời lẽ chính đáng nhắn lại, ta Văn Minh chẳng lẽ so bất quá một cái chỉ biết đánh bà cậu đả bình hoa. Nam thần đồng đồng đác, ngược chết cay cái không biết tự lượng sức mình tâm cơ kỹ nữ. Đạo diễn đẩy đẩy mắt kính, ai trước tới. Quét mắt một hàng duy trì nhắn lại, Văn Minh cười trương dương, ta trước đi. Đây là đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Mạc Thiệu Hòa cuối cùng như cũ sẽ bị hắn đạp lên dưới lòng bàn chân. Thịnh Thế tổng tài. Đứng đầu, Thịnh Thế chân chính người cầm quyền nhưng không họ Mạc. Bất quá một cái con rối, nếu không sớm tại hắn thanh danh bị hủy thời điểm, Thịnh Thế liền ngăn chặn. Hắn muốn hung hăng vào mặt, người nọ nhưng nói, chỉ cần hắn có thể hủy diệt Mạc Tạp, về sau sở hữu tài nguyên đều không thành vấn đề. Bảo hắn hỏa. Mà điểm này tiểu tì vết, chờ hắn nổi danh khi, ai dám nói. Chương 4 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Tiểu thuyết cùng trong hiện thực, Văn Minh chỉ số thông minh thiếu phí, âm nhạc thiên phú lại là thật tốt, hơn nữa giảo hảo bộ dạng, đương hắn trầm hạ tâm tới làm âm nhạc khi. Trên người kiêu căng sắc thái phai nhạt không ít. Đi đến phế tích bên, hắn lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt táo sắc đàn vi ô lông, tầm mắt mịt mở xẹt qua Mạc Tạp, kịch liệt truyền lại làm ngươi chết đẹp tín hiệu. Phế tích rơi dụng hoặc lam hoặc lục chất lỏng hoặc là đã hủy hoại sinh vật tiêu bản tứ chi. Nhìn lướt qua, Văn Minh hơi hơi nhíu mày thực mau tuyển định một khối còn sạch sẽ hòn đá. Nay hòn đá đột ngột đứng sừng sững dựng lên, là ám hắc sắc bối cảnh trung duy nhất một khối lượng sắc. Thử thử xúc cảm, Văn Minh thái độ nhìn như khiêm tốn. Ánh mắt lại cực kỳ chắc chắn, theo bản năng giơ lên cằm, đạo diễn, ta chuẩn bị tốt. Đạo diễn ý vị thâm trường xem qua Mạc Tạp, cơ hồ một nhìn qua liền nhìn đến tiểu tử này trong mắt vui sướng khi người gặp họa. Nhìn không được âm chắc chắc chật lưỡi, so với này nhìn như hảo lừa gạt kỳ thật tiểu hồ ly Mạc Thiệu, Văn Minh quả thực quá non. Tùy ý phất tay, đạo diễn cũng học Mạc Tạp bộ dáng, dựa ở ghế trên trống song hạ sát. Sách, tiểu tử này nhưng thật ra sẽ hưởng thụ. Văn Minh hít sâu một hơi. Chật lộ ra cực kỳ bi thương biểu tình, đôi tay run rẩy, nghẹn ngào ấp úng sau một lúc lâu. A, vì cái gì? Đây là ta hết thảy. Đáng chết. Hôn đàn A. Bi phẫn rũ mặt đất, Văn Minh ánh mắt oán hận, Bi ai đỏ hốc mắt, dường như ở nổi điên, không có, hết thảy cũng chưa. A. Ngón tay lay thổ địa, nhìn đến lộ ra tới nhạc cụ, hắn xám trắng trên mặt nhiều tia hy vọng, ra sức dùng tay đẩy ra hòn đá, thật cẩn thận đem cùng với hắn cả đời đàn vi ô lông ôm vào trong ngực, khóc giống lên, còn có ngươi, ta còn có ngươi. Rũ cánh tay thút tha thút thít vài phút, Văn Minh bỗng nhiên đứng lên, dừng ở hòn đá thượng, ánh mắt thù hận vô cùng, sau đó dùng sức kéo động đàn vi ô lông độc hữu âm điệu vang lên. Âm tiết bay nhanh nhảy lên, khúc trải ra khai, đại biểu ý nghĩa cũng bị đẩy ra. Này đầu khúc tên là Thế Giới Không Tiêu Tan, là ổ tủ thành danh khúc, chỉnh đầu khúc vẫn duy trì xúc động phẫn nộ âm điệu, mang theo tác giả hai bàn tay trắng khi đối thế giới bất công kháng nghị cùng phẫn nộ. Toàn bộ đoàn phim, một mảnh yên tĩnh, chỉ có một đạo âm nhạc động tĩnh. Mặc Tạp đuôi lông mày giơ lên, không thể không nói, Văn Minh lựa chọn khúc mục không tồi, hắn kéo biểu diễn xảo cực kỳ ưu tú. Hiểu được Dương Cầm, Tân Chí Thần cũng cảm giác ra Văn Minh chiêu thức ấy đích xác làm người không thể bắt bẻ, chính là hắn dùng Dương Cầm đàn tấu cũng chưa chắc càng tốt. Nhìn không được nhìn về phía Mạc Tạp, trong lòng nôn nóng ở nhìn đến tùy tiện thanh niên sau biến mất, thay thế chính là mau bốc cháy lên nén giận. Tức chết cá nhân, hắn ở một bên khẩn trương, gia hỏa này không có việc gì dường như. Tâm quá lớn, không biết hiện tại tình huống không lạc quan sao. Quét mắt trợn mắt giận nhìn ảnh đế, Mạc Tạp gợi lên lược có thâm ý khỏe miệng, không tiếng động dò hỏi, đường, ăn nhiều. Tân Chí Thần. Mẹ nó đát, hắn thật là lo lắng vô ích. Âm nhạc lạc đuôi. Văn Minh rốt cuộc chậm rãi buông đàn vi ô lông, sâu kín thở dài một tiếng. Rũ xuống mí mắt đợi một lát, đồng nhiên ngước mắt nhìn chung quanh một vòng nhi, nồng đậm rực rỡ chừng quá Mạc Tạp sau, mới ở mọi người kinh ngạc cảm thán dưới ánh mắt, ưỡn ngực nói, đạo diễn, ta biểu diễn hoàn thành. Lộ ra tươi cười xinh đẹp không giả, lại cực kỳ chói mắt, dường như hắn đã thắng lợi dường như. Mạc Thiệu Hòa, kế tiếp chính là ngươi, chúc ngươi thành công a. Văn Minh cười nói, dạo bước khi ác ý tràn đầy nhỏ giọng nói, thua quá thảm. Đã có thể thú vị. Mạc Tạp cười ứng thừa, nói chính là đâu. Đứng lên dối người, nghiêng đầu phun ra một ngụm, đem trong miệng kẹo cây gậy phun đến thùng rác. Mạc Tạp hung hăng lau mặt, tùy tay nhu loạn tóc, cũng kéo xuống cà vạt, cởi bỏ áo sơ mi bên trên hai cái nút thắt, đi đường gian lờ mờ lộ ra đường cong tốt đẹp xương quai xanh. Phần 5. Nếu nói phía trước còn có vài phần nhân mô cẩu dạng tinh anh Phạm Nhi, hiện tại cũng chỉ dư lại suy suốt xa đoạ cảm. Xinh đẹp trên mặt hoàn toàn là kiệt ngạo khó thuần biểu tình. Hắn cùng Văn Minh hoàn toàn tương phản, vài bước đi đến nhất dơ loạn góc, bắt một phen mang theo vết máu bùn sờ soạn mặt. Mạc Tạp không có nhạc cụ, chỉ có thể dùng đoàn phim chuẩn bị giá rẻ đàn vi ô lông. So với Văn Minh kia giá âm sắc thật tốt sang quý nhạc cụ, hắn công cụ quả thực có thể nói đơn sơ. Này đàn vi ô lông âm sắc thậm chí còn có chút ố thình thịch. Uy, ngươi muốn hay không đổi cái nhạc cụ? Tân Chí Thần nghe xong một tiếng đạo cụ nhạc cụ thanh sắc, mặt liền đen. Này còn có thể so. Quét mắt châm chọc cười lạnh Văn Minh, Mạc Tạp mỉm cười lắc đầu, không cần. Ảnh đế chẳng lẽ quên mất, điện ảnh chân chính yêu cầu chính là kỹ thuật diễn. Tân Chí Thần ngẩn ra, ánh mắt lập lòe mấy nháy mắt, lúc này mới rầm rì rời đi ánh mắt, khỏe miệng nhịn không được dơ dơ lên. Một câu rơi xuống, mọi người thần sắc bất động, so với Tân Chí Thần an tâm, Văn Minh sắc mặt không thể càng hắc. Cái này đáng chết hỗn đản, thế nhưng muốn khinh phiêu phiêu đánh nghiêng hắn ưu thế. Thật là đáng chết. Đem tia máu chảy đầm đìa đồ vật đồ ở trên mặt. Hôn đản này thật là không từ thủ đoạn, thậm chí vứt bỏ tôn nghiêm. Cho rằng ở trên mặt mạt điểm huyết tương là có thể thắng quá hắn. Nam mơ. Nhìn mắt tràn ngập sa đọa thanh niên, đạo diễn đuôi lông mày nhịn không được khơi mào, áp lực trong lòng hứng thú, bắt đầu đi. So với Văn Minh diễn kịch khi không tỏ ý kiến, đạo diễn đối Mạc Tạp thái độ rõ ràng muốn để bụng nhiều, biểu tình đều nghiêm túc lên. Tân Chí Thần càng là cười mở miệng, lên tiếng ủng hộ Mạc Tạp, cố lên, ta tin tưởng ngươi kỹ thuật diễn. Đừng cho ta mất mặt. Bắt người tay ngắn, đoàn phim chung không thế nào thích Mạc Tạp người, nhân buổi sáng bị ảnh đế tắc đường, cũng không dám nói cái gì. Chung quanh loại thái độ này, Văn Minh suýt nữa xanh mét mặt, giấu ở tay háo tay chặt chẽ nắm chặt thành nắm tay. Âm thầm càng thêm phẫn hận, trong lòng điên cuồng gầm rú dựa vào cái gì. Mạc Tạp ở đạo diễn nói bắt đầu dây tiếp theo, biểu tình liền thay đổi. Hắn quỳ một gối ở tàn chi đoạn hài chung, nghiêng mặt khỏe môi treo lên một tia như có như không tới cười. Tinh tế ngón tay tiểu tâm cầm lấy mini máy móc giơ lên, đón ánh mặt trời lật xem. Mạc Tạp không có khóc thút thít, không có gào giống, thậm chí chỉ là an an tĩnh tĩnh ở quan sát trong tay tiểu kim loại. Một màn này cực kỳ quỷ dị, rõ ràng chung quanh đều là hắc ám, nhưng thanh niên tươi cười lại lộng lẫy vô cùng. Hắn chẳng lẽ không khổ sở sao? người vây xem nhịn không được tâm hỏi. Nhưng đương mọi người đem ánh mắt đầu đến cặp kia hắc đồng khi, trái tim nháy mắt co rút lại. Cặp kia con ngươi thanh triệt lại điên cuồng, nếu là nhìn kỹ còn có thể phát hiện dấu giếm tuyệt vọng, khoe miệng tươi cười cùng với nói là cười, không bằng nói là đau đến mức tận cùng. Kia đáy mắt ấp ủ sóng to gió lớn làm như muốn phá thể mà ra dường như. Xoạch ngồi dưới đất, Mặc Tạp nhẹ giọng cười ra tới, dường như từ cổ họng tràn ra thanh âm khô khốc nghẹn ngào, đây là ta hết thể a. Đốn sau một lúc lâu bàn tay thượng phiền, kim loại khối từ hắn đầu ngón tay chảy xuống, đinh rơi xuống đất. Tinh xảo thanh niên đóng lại hai mắt, kia nháy mắt dường như cực kỳ mỏi mệt, khóe mắt chảy xuống một tia nước mắt, không có đâu. Vẫn chưa mở hai mắt, Mặc Tạp vuốt ve sách ra đàn violon, gian nan đứng lên kéo vài cái phát ra chói tai thanh âm sau, hắn bỗng nhiên bật cười, nhìn lòng bàn tay lây dính màu đỏ chất lỏng trầm tư một lát, khóe miệng độ cung càng thêm quỷ dị, tháo xuống mắt kính hung hăng bóp nát, một giọt màu đỏ chất lỏng chảy xuống. Mặc Tạp đống nhiên nâng lên treo tà tứ tươi cười mặt, nhẹ nhàng liếm láp mu bàn tay thượng màu đỏ chất lỏng. Một màn này cực kỳ mê hoặc nhân tâm, rồi lại huyết tinh cực kỳ. Gian nan âm nhạc vang lên, mọi người muốn che lại lỗ thai, nhưng là âm nhạc từ chói thai đến dễ nghe bất quá 5 giây. Sau đó mọi người liền cảm nhận được cùng văn minh hoàn toàn bất đồng âm nhạc thế giới, đó là đến từ chính tận thế hủy diệt âm nhạc tiết tấu cảm cực cường, lại lúc cao lúc thấp dường như nhân sinh nhấp nhô dường như. Phanh phanh phanh đánh ở mọi người trái tim. Tân trí thần đầu quả tim như bị búa tạ hung hăng chú ý một chút, hắn thật sâu chăm chú nhìn thiếu niên, lơ đãng si mê. Văn minh âm nhạc là chậm rãi đình chỉ, Mặc Tạp lại làm theo cách trái ngược, đương ở âm nhạc vang vọng thiên địa, vượt qua đến chấn động linh hồn thời điểm cao trào đột nhiên im bặt. Một mảnh yên tĩnh. Mẹ nó, sau đó đâu? Đã bị lay động tâm linh đoàn phim nhân viên tâm lý hò hét. Mặc Tạp trận này cuối cùng một màn, như cũ là cười, lại là nhắm mắt lại. Rốt cuộc nhà khoa học suy nghĩ cái gì, ai cũng không biết. Nhìn đến như vậy nhà khoa học, người vây xem yên lặng tự hỏi, hắn lúc này suy nghĩ cái gì đâu? Ở thống khổ vẫn là ở phẫn nộ? Không có, cái gì cũng không có. Đây là vị này tranh luận rất nhiều, tính cách phức tạp nhà khoa học. Đạo diễn hung hăng vô đuổi, cảm xúc kích động, hảo. Che lại bùn loạn nhảy ngực, tân trí thần thẳng tắp nhìn chằm chằm Mạc Tạp. Như vậy Mạc Tạp quá mê người, quá dụ hoặc, cũng quá ưu tú. Đạo diễn lau mặt, đi lên trước, hảo tiểu tử, nguyên lai ngươi thật là thâm tàng bất lộ. Nếu không phải bị người buộc, có phải hay không còn tính toán giả heo ăn thịt hổ đâu? Mặc Tạp vướt cái mũi hắc hắc cười một tiếng, đạo diễn, chuyện này chính chúng ta biết là được. Vài bước xài bước lên đi, tân trí thần đôi tay méo thanh niên bả vai, ngươi môi mấp máy một lát, làm được xinh đẹp. Cảm ơn Nga. Mặc Tạp hầu nghi liếc coi. Gia hỏa này để tài rời đi quá cứng đờ. Ho nhẹ một tiếng, tân trí thần kinh hách dường như buông tay. Dư quang nhìn đến văn minh, lúc này mới liễm hạ tươi cười, hiện tại ngươi thua, như vậy thỉnh ngươi cùng ngươi người đại diện rời đi đi. Văn minh không rõ, hắn vạn vô nhất thất vì cái gì sẽ thua. Tân lão sư, tuy rằng ngài là tiền bối, nhưng là đánh cuộc phải công bằng bình phán. Văn minh đầu ngón tay lạnh lẽo, giả vờ chấn định. Thật là Mạc tiểu tử thắng lợi. Đạo diễn cười lạnh một tiếng, không để ý tới biểu tình phức tạp người đại diện, tiểu tử, ngươi nói một chút đi. Ta không có bại. Đạo diễn. Đánh cuộc không thể bao che đi. Văn minh như cũ cắn không công bằng đãi ngộ không bỏ. Thực hiện nhiên, hắn hoàn toàn không tin kết quả. Mặc Tạp nhướng mày, thần sắc lười biếng lại cực phú lực công kích, ngươi biết vì cái gì sẽ bại bởi ta sao? Ngâm điếu thuốc, Mặc Tạp tươi cười phong túng, ngươi diễn đích sắc không tồi, khóc cũng thực tê tâm liệt phế. Chính là óc rồi. Ta không có. Ngươi nói dối. Văn minh ánh mắt lập lòe, nhân loại hai bàn tay trắng thời điểm, sẽ bùng nổ có cái gì sai lầm. Hư lạnh một tiếng, tân trí thần trên cao nhìn xuống nói, kia chỉ là người thường, ngươi liền muốn đóng vai nhân vật tính cách cũng chưa nhìn thấu liền muốn diễn. Quả thực người si nói mộng. Nhà khoa học nhân vật này tính cách phức tạp, liền tính rơi vào tuyệt vọng cũng tuyệt không sẽ là bình thường phản ứng. Nhà khoa học lượng điểm chính là hắn sâu không lường được, thay đổi thất thường. Mà ngươi biểu diễn lại hoàn toàn không nắm chắc được, làm người đục lỗ liền nhìn ra ngươi ở thương tâm, dẫn tới mọi người mất đi tìm tòi nghiên cứu dục chính là ngươi thất bại. Loại này chiều sâu nhân vật ngươi căn bản khống chế không được. Ở tân trí thần bức bách hạ, văn minh sắc mặt trắng bệnh há miệng thở dốc, thế nhưng biết hầu ngứa đau, vô pháp phản bác. Ngươi nhớ rõ nhà khoa học bối cảnh đi, trên mặt đất liền tính tàn chi đoạn hải cũng là hắn suốt đời nghiên cứu, nói là hắn thứ quan trọng nhất cũng không quá, quý trọng còn không kịp. Mà ngươi làm cái gì? Ngươi sợ rơi trốn xa. Nhân vật này tính tình bướng bỉnh, lại điên cuồng, hắn sẽ ghét bỏ này đó thi thể sao? Sẽ không. Nhưng là ngươi ghét bỏ. Trận này muốn suy diễn chính là nhà khoa học duy nhất mềm mại địa phương, ngươi hoàn toàn hủy hoại nhà khoa học nội tâm. Ngươi triển lãm cho người xem chính là cái gì? là oán hận, là hận đời, là oán độc ai thán thế giới bất công. Ngươi kéo tấu thực hảo, nhưng là không có linh hồn lỗi thời đồ vật, chính là phế vật. Văn Minh sắc mặt đen lại bạch, trắng lại hắc. Mạc Tạp Hoàn ngực khép cười một tiếng, ném xuống yên miệng, thở ra màu xanh lá sương khói. Văn Minh, nhớ rõ hủy bồ xin lỗi Nga. Ngươi, ha ha, các vị, Văn Minh còn có hành trình, còn muốn đi đuổi chuyến bay. Người đại diện cười nói, thua khó coi, đã có thể thú vị. Mạc Tạp khẽ cái long văn bật lửa. Dường như lầm bầm lầu bầu, lại làm Văn Minh hồng tơ máu đều trường ra tới. Đạo diễn suy khởi yên, gia hỏa này thế nhưng suy hắn một phen đường đổi yên. Tại đây một hồi diễn kịch, Mạc Tạp lựa chọn khác hẳn bất đồng kỹ thuật diễn, nhà khoa học phi thường phức tạp, cũng tràn ngập công kích tính cùng hủy diệt tính. Hắn ở lâm vào điên cuồng khi, âm nhạc sẽ không như vậy hoàn mỹ, vừa mới bắt đầu gian nan cũng là Mạc Tạp cố ý mới thôi. Lúc sau âm nhạc tuy rằng không quá hoàn mỹ, cũng đã cũng đủ, bởi vì hắn mang cho nhân loại âm nhạc âm điệu cùng tiết tấu là thuộc về điên cuồng giả. Đột nhiên im bặt âm nhạc chỉ biết lệnh người càng để ý, không hoàn mỹ mới là chân chính hoàn mỹ. Nhà khoa học an tĩnh khóc thút thít cũng chỉ bất quá trước mắt. Bởi vì hắn là nhà khoa học, là một cái kiếm đi nét bút nghiêng dân cờ bạc, liền tính hai bàn tay trắng có điều bi thương, cũng sẽ không như ba tánh giống nhau khóc lóc thảm thiết. Nhà khoa học đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình chỉ biết càng hận. Cho nên, kia chân chính lộ ra yếu ớt như là phù dung sớm nở tối tàn, cuối cùng lại là nhiếp nhân tâm phách như tôi độc bị ngạn hoa tươi cười. Đây mới là thuộc về nhà khoa học y. Phế tích đời trước phòng thí nghiệm, vốn là nhà khoa học suốt đời theo đuổi cùng nghiên cứu, nhưng ở cùng biến dị người xung đột chung, lại hoàn toàn báo hỏng. Có thể nói giờ phút này nhà khoa học cơ hồ bị phá nát thành quả. Cho nên, Mạc Tạp ban đầu liền lựa chọn phế tích, cũng lựa chọn nhà khoa học quá khứ. Văn Minh là bị người đại diện mang đi, lúc đi hắn còn dùng oán hận không cam lòng hai mắt đảo qua tới. Mà bên kia trước tiên nắm giữ tin tức xinh đẹp nữ nhân hung hăng ném di động, đầu ngón tay véo nhập sofa vẽ ra vài đạo màu trắng dấu vết, đáng chết. Đánh cuộc sớm đã ở Internet trở thành nhất nhiệt đề tài, mọi người cơ hồ nghiêng về một bên suy đoán lại ở một cái trên video truyền sau, nhấc lên che trời lấp đất nhiệt nghị. Video là di động chụp lén, cũng không quá rõ ràng, lại cũng đủ đem hết thể thu xuống dưới. Đây đúng là Mạc Tạp hai người tỉ thí quá trình. Ta thiên, đây là cái gì? Đột nhiên không kịp phòng ngừa liền thấy được một hồi kinh tâm động phách diễn xuất. Hoàn toàn ngoài dự đoán, chưa từng nghĩ đến bình hoa thế nhưng có thể diễn như thế làm ta thú huyết sôi trào. Nhìn đến hắn suy sút bộ dáng, ta liền không thể rời đi tầm mắt. Rõ ràng hắn tươi cười thực mỹ, lại làm chua xót lòng người. Lúc sau hắn yên lặng rơi lệ, ta hận không thể nhào lên đi cho hắn lau khô nước mắt, hảo tâm đau. Mà hắn cuối cùng kia đoạn kia âm nhạc là ta nghe được nhất chấn động lòng ta một đầu. Nói thật ra, nó thậm chí có chút thô ráp. Nhưng là ta lại đồng cảm như bản thân mình cũng bị, linh hồn cùng thân thể đều nhịn không được đi theo Mạc Thiệu Hòa âm nhạc phập phồng. Không thể không nói, Mạc Thiệu Hòa cho ta cực đại kinh hỉ. Trận này hắn quá tuyệt vời. Nhìn đến Văn Minh biểu diễn khi, ta cho rằng đây mới là không chê vào đâu được. Nhưng là Mạc Thiệu Hòa dùng hiện thực cho ta một cái tát, nói cho ta cái gì là gặp sư phụ. Chính như Tân Ảnh Đế nói, Văn Minh âm nhạc rất tốt đẹp, lại không thích hợp. Nguyên bản duy trì Văn Minh ta, hiện tại chuyển đầu bình hoa trong lòng ngực, ta chỉ nghĩ nói, Mạc Thiếu Hòa, ta nhìn lầm ngươi. Nguyên lai ngươi là lợi hại như vậy. Mạc Thiệu Hòa diễn xuất sau, ta mới hiểu được một việc, không tiếng động tuyệt vọng mới là nhất lệnh nhân tâm đau. Cũng là nhất trọc tâm. Văn Minh tê tâm liệt phế khóc sẽ làm ta đi theo khóc, Mạc Thiệu Hòa an tĩnh khóc lại làm ta thống khổ. Đây là khác nhau cùng trình tự đi. Bình Hoa cũng không phải Bình Hoa, Mạc Thiệu Hòa là nhân vật này như một người được chọn. Ta có điểm chờ mong. Chương 5 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Đối với Mạc Thiệu Hòa người này, Internet là lo liệu lớn nhất ác ý đi phỏng đoán. Nhưng là đương này video bá ra, không ít người khiếp sợ qua đi bắt đầu nghĩ lại, là bọn họ quá mức vo đoán sao. Người này thật sự như trong lời đồn như vậy bất kham sao. Điện ảnh sở yêu cầu chính là kỹ thuật diễn. Video chung, Mạc Thiệu Hòa lời nói len ken hữu lực, hắn ánh mắt kiên định, trầm ổn thái độ đích xác lệnh người mê hoặc. Mọi người căn bản vô pháp từ vẻ mặt của hắn thượng phát hiện không khỏe dao động, tìm được hắn ngụy trang dấu vết để lại. Nếu hắn có như vậy thực lực, hoàn toàn có thể đảm nhiệm nhà khoa học nhân vật, lại vì cái gì sẽ truyền ra như vậy rèm pha. Ta một bước cẩn thận quan sát, một chút đều tìm không thấy nghĩ một đằng nói một nẻo, làm một người thói quen quan sát nhân loại rất nhỏ biểu tình tâm lý học ra, ta có thể kết luận, Mạc Thiệu Hòa là xuất phát từ thiệt tình nói như thế. Nếu hắn đây là biểu diễn ra tới, vậy thuyết minh hắn kỹ thuật diễn đã đăng phong tạo cực, hoàn toàn hòa tan linh hồn chân chính đỉnh tạo nghệ. Điện ảnh trung diễn viên hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ mang theo một chút cá nhân sắc thái, cũng không hoàn toàn gián sát chuyện xưa, chân chính hoàn mỹ kỹ thuật diễn ta nhiều năm như vậy đều không có tìm được quá. Cho nên, ta tin tưởng Mạc Thiệu Hòa là thật sự nói như thế. Đã có tốt như vậy kỹ thuật diễn, vì cái gì muốn lãng phí sinh mệnh cùng danh dự, như thế không chân ái chính mình đâu. Các ngươi phát không phát hiện, ảnh đế đại nhân giống như đối Mạc Thiệu Hòa thái độ thực vi diệu, ai chẳng lẽ chỉ có ta một người thấy được nào đó khả năng tính. Ta thiên A, này đã có thể quá khủng bố. Gì, ngươi nói như vậy nói, thật đúng là, tân ảnh đế quá mức để ý Bình Hoa đi. Ảnh đế ngươi không phải là tính toán tình đầu sơ khai đi. Tuy rằng ta thừa nhận Mạc Thiệu Hòa thật xinh đẹp, kỹ thuật diễn nhìn qua cũng không tồi, nhưng là hắn không phải ngươi phu quân A. Phần 6. Có tán đồng cùng sám hối, trên mạng đồng dạng có một loại khác nhắn lại. Loại này nhắn lại nhằm vào Mạc Thiệu Hòa làm bộ làm tịch phát biểu cái nhìn, trong lời nói thậm chí có vài phần bén nhọn, thậm chí còn cùng biển to đãi cắt xuống dưới mạc các fan đánh lên nước miếng trượng. Trình chuyện nháo đến ồn ào huyên náo. Này đó nhắn lại ở các loại địa phương đều có thể nhìn thấy, đặc biệt là Mạc Thiệu Hòa ấy bố hạ, sắp náo phiên. Tân ảnh đế cũng không thể được miễn, đồng dạng bị một đám người phá hoanh, tỏ vẻ không phục, tuyên bố hiểu biết tấm màn đen linh tinh. Không ít cũng không rõ ràng chuyện này người qua đường hoặc là fans bị tẩy não, tư fan biến án thì tình huống không ít. Bất quá hai cái giờ, này đó sắp phiên thiên luận ngôn hoàn toàn đem Mạc Thiệu Hòa đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió, dường như hắn vạn ác không tha, khánh trúc nan thư dường như. Tạm thời chả không được tình huống đoàn phim trung gian gián đoạn, Mạc Tạp buổi sáng kia đoạn hoàn toàn so sánh ảnh đế cấp bậc, cho nên, đạo diễn trực tiếp liền tính toán hậu kỳ trau chuốt sau lấy tới dùng. Có lẽ là kẹo cùng bạo kỹ thuật diễn nguyên nhân, đoàn phim mọi người nhìn Mạc Tạp tầm mắt hữu hảo một ít. Có mấy cái nhãn lực thấy không tồi còn chủ động đi lên chào hỏi một cái. Người đại diện căn bản chưa cho Mạc Tạp xứng cái trợ lý, Mạc Tạp liền chính mình đi lấy đoàn phim cơm trưa. Bưng ngồi ở nghỉ ngơi khu trên quầy bar, ăn một ngụm sau, Mạc Tạp nhịn không được chật lưỡi. Đoàn phim cơm hộp thậm chí đều không bằng đời trước cơm tập thể. Đời trước giới tài nguyên không phong, lại phá lệ thoải mái thanh tân ngon miệng. Mà hiện tại, này lục đồ ăn như cũ, ăn vào trong miệng một cổ củi lửa mùi vị, sắp sắp cũng không ngọt lành vị. Ân. Quầy bar trước thả một túi cơm hộp đồ ăn vặt. Tân trí thần thong thả ung dung ngồi một bên, khẩu khí chế nhạo, ăn không quen đi. Nuông chiều từ bé. Liếc xéo liếc mắt một cái, Mạc Tạp tha một tiếng, như vậy, tân ảnh đế ăn cái gì đâu? Nga. Cơm hộp A. Tân ảnh đế dầm gì? Rõ ràng một bộ ngữ như thế nào như vậy xuẩn biểu tình. Không cho rằng nỗ, Mạc Tạp hoàn toàn không khách khí, mở ra túi hay còn nhấm ướt. Sau một lúc lâu, hắn một mặt miệng, không biết từ chỗ nào móc ra cùng yên, chuyển nửa cái thân rửa ở quầy ba. Ánh mắt nghiêng nghiêng nhìn phía trần nhà, ngưng mi trầm tư. Dư quang liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái, bên cạnh gia hỏa thần kinh thô chính là không để ý tới. Ăn cơm nhân viên công tác đã rời đi, nghỉ ngơi khu liền thừa hai người, tân ảnh đế không chịu nổi, suy nghĩ cái gì. Miệng mắt tân trí thần, Mạc Tạp lộ ra ý vị thâm trường ý cười, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói. Vai chính công hôm nay vẫn luôn rất kỳ quái, bị hắn kích thích đi. Vai chính công quả nhiên vẫn là để ý thắng thua a, vai chính công cũng đánh đấu kỹ thuật diễn. Cũng là kiện chuyện thú vị. Tân trí thần hô hấp cứng lại, ánh mắt lóe lóe, xoay đầu thanh âm có chút khẩn, cái gì, ta có thể cùng ngươi nói cái gì? Nguyên bản xem kịch vui, Mạc Tạp lại phát hiện tân trí thần muốn nói lại thôi bộ dáng, hồng thấu nhị tiêm đâm vào hai mắt. Không chút để ý tươi cười thu liễm, hắn bỗng nhiên đứng dậy tùy tay về phía sau vầy vây tay, như vậy, hẹn gặp lại. A tân trí thần hoảng hốt một lát, lập tức đuổi theo, chờ một chút. Mạc Tạp nghiêng đầu, tươi cười sán lạ. Ánh mắt thẳng tắp vọng vào ảnh đế hai mắt. Tân ảnh đế, còn có việc như sao? Ta tân trí thần ngập ngừng một lát, mới cắn chặt răng nói, ngươi kỹ thuật diễn phi thường hảo, ta thực thích. Gợi lên cánh môi, làm như không rõ. Mạc Tạp hai cùng đầu ngón tay méo tàn thuốc xoay chuyển, ánh mắt tối nghĩa nói, phải không? Kia thật là xảo. Ta cũng thực thích ta kỹ thuật diễn. Không sai, ban đầu tân trí thần thật là nhân kỹ thuật diễn chú ý thanh niên, nhưng hôm nay Mạc Thiệu Hòa rơi lệ kia nháy mắt. Hắn kịch liệt nhảy lên trái tim nói cho hắn, hắn giống như là tâm động. Vai chính công tính tình vốn là có chút bướng bỉnh cùng cường thế, hơn nữa này buồn đam mỹ văn bối cảnh, hắn cơ hồ không như thế nào tự hỏi liền quyết định muốn đem người lưu lại. Trong lòng phát hỏa muốn biểu đạt lời nói, tân trí thần bãi quá thanh niên, lập loe ánh mắt, cẩn thận lại khẩn trương nói, ngươi có phải hay không không minh bạch? Ta là nói ta bị ngươi. Buông ra. Trầm thấp lạnh băng thanh âm từ Mạc Tạp phía sau vang lên. Ngay sau đó mảnh khảnh thanh niên đã bị loát tiến một cái cứng rắn lại nóng bỏng ôm ấp chung. Ảnh đế đại nhân nói trực tiếp bị toát ra tới người đánh gãy. Mà hắn muốn kể ra tâm sự người cũng bị người cướp đi. Tân trí thần mặt đen. Này ai a, kịp đâu? Mẹ nó, trong đời hắn lần đầu tiên thông báo liền như vậy bị động đột nhiên im bặt. Quả thực giống như cổ họng nghẹn hạch đào nửa đời. Tân Chí Thần bực bội trừng qua đi, một nhìn qua mặt hoàn toàn thanh. Ngươi là ai? Tân Chí Thần vươn tay, ý muốn đem Tâm Mộ người đoạt lại, lại nháy mắt bị ngăn trở. Tân Chí Thần 1m87, dáng người đã xem như cực kỳ cao gầy, nhưng cùng tiến 2m nam thần đối lập, khí thế liền có vẻ yếu đi vài phần. Thẩm Tiêu liền cái dư quang đều thiếu phụng, trực tiếp túi đầu nhẹ giọng nói, ta tới đón ngươi. Dừng một chút, cao thâm khó đoán tầm mắt xẹt qua Tân Chí Thần, Mạc Mạc, kia đường thế nào? Bị ngươi từ sau lưng khóa trụ, Mạc Tạp tâm tình không tính là mỹ lệ. Nhưng là nhìn thấy Tân Chí Thần bốc hỏa thần sắc sau, thân thể ngược lại mềm xuống dưới, lười nhác dựa đối phương lửa nóng ngực, tươi cười có chút không có hảo ý, hương vị cực hảo. Ta còn cố ý cho ngươi để lại mấy cái hương vị tương đương không tồi. Đúng không? Thẩm Tiêu đen nhánh con ngươi hiện lên kia ý cười, lạnh băng khí thế cũng bởi vậy nhu hòa một chút, nếu thích, ta đây mỗi ngày cho ngươi mua ngươi cho rằng không tồi, ân. Mạc Tạp mặt tối sầm, thằng ngãi này tuyệt bức cố ý. Thẩm Tiêu ôm lấy Mạc Tạp, cánh mũi hơi tủng, ngữ khí thanh lãnh lại hỗn loạn nhàn nhạt bất đắc dĩ, hút thuốc không tốt. Nhe răng, Mạc Tạp trợn mắt giận nhìn. Nhắc tới chuyện này hắn liền khó chịu. Hai người chi gian không khí ấm áp, thân thể còn chặt chẽ gián sát, Mạc Tạp đấy mắt toát ra chính là chân thành tha thiết tình cảm, cho dù là phẫn nộ, cũng là thuộc về nhất chân thật Mạc Tạp. Mà kia khí thế bàng bạc nam nhân, rõ ràng là cái tàn nhẫn nhân vật, rồi lại thiết hán nhu tình, giống như hoàn toàn đem yếu ớt thanh niên hộ ở trong ngực, phùng ở lòng bàn tay dường như. Bọn họ hô động hoàn toàn đau đớn ảnh đế mắt cùng tâm, hắn mặt trắng hắc đen bạch, ở phía trước Tân Chí Thần còn đắc chí, hắn trước hết phát hiện Mạc Thiệu Hòa bình hoa bề ngoài hạ là lướt lộng lây, nhưng là ngay sau đó lại bị hung hăng đánh một cái tát. Hắn không e ngại đối thủ, nhưng là này hai người không coi ai ra gì dường như tự thành nhất thế giới lại làm hắn không biết như thế nào đi tìm kiếm. Mà trước mắt sẽ oán giận sẽ phẫn nộ thanh niên càng xinh đẹp, lại không phải vì hắn triển lộ. Chẳng lẽ hắn đã tới chậm? Hắn còn không có thổ lộ à, hắn vừa mới phát hiện hắn cảm tình cùng hắn muốn đi ái người à. Phát hiện vai chính công càng thêm phức tạp nóng bỏng tâm mắt, Mạc Tạp đẩy ra động tác biến thành vỗ nhẹ, bàn tay chụp ở đối phương ngực thượng, cảm thấy lòng bàn tay hạ cơ ngực rất nhỏ rung động. Mạc Tạp khỏe miệng gợi lên cái tùy ý làm bậy tươi cười, nhưng thật ra rất kiên quyết. Ánh mắt đống nhiên thâm thúy, Thẩm Tiêu tầm mắt tràn ra vài phần xâm lược tính, thấp giọng ở thanh niên bên tai nói, ta địa phương khác càng kiên quyết. Thanh âm không lớn, lại vừa vặn làm cách đó không xa Tân Chí Thần nghe rõ ràng. Tùy ý cười to, Mạc Tạp vứt cái mị hoặc ánh mắt, phải không, ta đây thật đúng là muốn hiểu biết đâu. Không thể không nói, này hơn nam nhân đảo hoàn toàn phù hợp Mạc Tạp ăn uống. Này đó thế giới muốn giữ gìn nam thần đều là cao lãnh chi hoa, tiên phong đạo cốt. Lần đầu gặp được như vậy cũng chính cũng tà nam thần, Mạc Tạp tâm tình vui sướng, nhịn không được dùng ngón tay hoạt động hai hạ, phát giác đầu ngón tay hạ cơ bắp theo nhẹ nhàng run rẩy, hắn khỏe miệng lộ ra vài phần tà ác. Thế giới này nam thần thật là quá thú vị. Tuy rằng có điểm phiền thoái, nhưng là như vậy tuyệt diệu nam nhân, không có một cọ thật là đáng tiếc. Hai người liền phải nắm tay rời đi, Tân Chí Thần bỗng nhiên bừng tỉnh. Tiến lên trước một bước nắm lấy Mạc Tạp cánh tay, Mạc Thiệu Hòa, buổi chiều còn có một hồi, ngươi không thể đi. Cực nhỏ hoàng hốt, Mạc Tạp vô ngữ, chụp bay nam nhân tay, đi theo nam thần đều chạy trượt. Hắn buổi chiều thật là có một hồi. Cũng là hắn nhân vật này quan trọng nhất bộ phận, cũng coi như là điện ảnh trung sỏ xuyên qua nhà khoa học buổi diễn cao trào, đây là nhà khoa học cuối cùng đề huyết tử vong trước bày tỏ tình yêu tuyên ngôn. Xách một tiếng, Mạc Tạp nghiêng đầu cười nói, Thẩm Tổng, vậy ngươi đi về trước đi. Chờ quay đầu lại ta lại hảo hảo chiêu đãi ngươi, ân. Lần này, Thẩm Tiêu lại tới gần Mạc Tạp, ở bên thai hắn dùng chỉ có hai người thanh âm nói, ta chờ ngươi. Phát hiện vòng eo xẹt qua thô ráp bàn tay to, Mạc Tạp hung hăng trừng mắt nhìn mắt Thẩm Tiêu, lúc này mới đi theo Tân Chí Thần trở lại đoàn phim, giờ phút này đạo diễn đã thét to lên bắt đầu quay. Ảnh đế cùng thanh danh vang dội Mạc Thiệu Hòa trở về, hết thể cũng ổn thỏa. Nhân viên công tác xem Tân Chí Thần cùng Mạc Tạp thân cận, đã có chút chuẩn bị tâm lý. Tân ảnh đế sắc mặt không tốt, Mạc Thiệu Hòa cười cũng thực quỷ dị. Đi theo hai người phía sau vị kia cả người phát ra khủng bố khí thế nam nhân là ai? Nhìn thấy Thẩm Tiêu, tầng dưới chốt có lẽ không hiểu biết, đạo diễn lại trợn to hai mắt, ha ha, Thẩm Tổng như thế nào đại giá quang lâm? Mím chặt cánh môi khẽ mở, Thẩm Tiêu tầm mắt hoàn toàn không từ Mạc Tạp trên người rời đi, ta tới bồi Mạc Mạc. Chợt nắm chặt song quyền, Tân Chí Thần sắc mặt càng thêm âm trầm. Ách! Mạc Mạc! Tiêu cũng quá khó coi người đi. Đạo diễn vuốt ve cánh tay, cười hàn huyên vài câu, liền một giọng nói hô bắt đầu. Ngồi xổm ngồi dưới đất, Mạc Tạp tầm mắt thượng gì, khóe miệng còn lây dính một tia đỏ tươi, nhưng hắn đang cười. Tươi cười tựa như địa ngục mạn châu xa hoa, mỹ lệ yêu diễm lại tôi độc như cưu rượu. Tân Chí Thần nằm liệt Mạc Tạp bên cạnh người, tầm mắt nhìn không trùng, thanh âm khô khốc, tình a dừng một chút, trong mắt chậm rãi di động đến bên cạnh người đồng dạng chật vật nam nhân trên người, rõ ràng như vậy đơn bạc lại như thế hung ác. Ngươi hối hận sao? Tân Chí Thần thật sâu chăm chú nhìn Mạc Tạp, yêu ta, ngươi hối hận sao? Sau một câu kịch bản thượng là không có, nhưng là Tân Chí Thần tưởng nói, muốn kể ra. Thực hiện nhiên hắn tuy rằng sửa lại kịch bản, nhưng nhân cảm xúc dung nhập nhân vật, hiệu quả ngược lại là thập phần không tồi. Đạo diễn ánh mắt lóe lóe, vẫn chưa kêu đỉnh. Thẩm Tiêu lạnh nhạt con ngươi bỗng chốc quay cuồng khởi sóng to gió lớn, hỗn hợp băng tra ánh mắt bắn phá trên mặt đất nửa chết nửa sống ảnh đế. Mạc Tạp chấp khởi Tân Chí Thần tay, ở hắn lòng bàn tay nhẹ nhàng hoạt động, hối hận là cái gì? Cuộc đời của ta từ điển chưa từng có hối hận hai chữ. Ta thích ngươi, dùng hết thủ đoạn muốn có được mà thôi. Cuối cùng không có được đến, cũng chỉ là ta đoạn số không đủ. Nói xong, Mạc Tạp ôn nhu ánh mắt bỗng nhiên điên cuồng lên, thua thì thế nào? Ta làm. Ngươi yên tâm, liền tính là thua, ta cũng muốn làm chúng ta là hòa. Ta không thể đạt được nói, ta khiến cho ngươi vĩnh viễn không có ái quyền lợi. Ngươi trong lòng ấn tượng sâu nhất cái kia, vĩnh viễn là ta. Túi đầu ở Tân Chí Thần bả vai hung hăng cắn một ngụm, ngẩng đầu lộ ra mang theo tơ máu hàm răng, Mạc Tạp cười ha ha, sau đó điên cuồng chạy lên, theo sau đó là phanh một tiếng, đó là nổ mạnh thanh âm. Một màn này kết thúc, Tân Chí Thần vuốt bị mềm mại cánh môi đụng vào xương quai xanh, thật lâu sau không có lấy lại tinh thần. Thẩm Tiêu tắc trực tiếp nhiều, cả người âm trầm, xách theo Mạc Tạp chào hỏi liền rời đi. Rời đi trước, còn đáp ứng lại cấp chỉ đường táp sao miệng đạo diễn, 1000 kẹo que. Tiến vào thùng xe, bộ mặt lạnh băng Thẩm Tiêu móc ra một cái bình nước, không khỏi phân trần đưa qua đi. Mạc Tạp hít mắt, ta không khác. Tiêu độc. Thẩm Tiêu bướng bình dơ. Ánh mắt cùng Mạc Tạp đối diện một lát, thanh âm lạnh băng, ta cho ngươi một cây yên. Mạc Tạp ngẩn ra, lúc này mới cười nhạo một tiếng tiếp qua đi. Này nam thần quả nhiên không dễ chọc, hào sảng nuốt mấy ngụm nước, hắn lau đem miệng, như vậy, yên đâu? Thẩm Tiêu thật sâu nhìn mắt Mạc Tạp, móc ra đoạt tới yên bậc lửa sau, ở Mạc Tạp kinh ngạc tầm mắt nhét ở chính mình trong miệng, hung hăng hút một ngụm, chịu đựng ho khan bỗng nhiên chuyển hướng Mạc Tạp, thấu miệng qua đi, đầu lưỡi phá vỡ đối phương cánh môi, đem yên độ qua đi. Chương 6 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ sướng. Cùng Thẩm Tiêu lãnh ngạnh bề ngoài bất đồng, đầu lưỡi của hắn ngược lại lửa nóng lại mềm mại, chẳng sợ mang theo vài phần cứng bách, cũng không mất ôn nhu. Bắt đầu còn có một tia thô bạo, nhưng theo sau liền mại hạ tính tình, một chút thăm dò Mạc Tạp miệng lưỡi. Ít có hoảng hốt một chút, Mạc Tạp con ngươi nheo lại, ý xấu dùng đầu lưỡi xẻo cọ nam thần đầu lưỡi, phát hiện cao lớn thân hình một lát cứng đờ, lập tức phản kích lên. Cực phú khiêu khích dí nhị mút vào, Mạc Tạp vươn tay kéo ra nam nhân cổ áo, đầu ngón tay ở đối phương hầu kết chỗ qua lại hoạt động. Gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên ánh mắt càng thêm sâu thẳm, ấp ủ hãi lãng suýt nữa phá thể mà ra. Thẩm Tiêu hô hấp càng thêm dồn dập, hắn chưa bao giờ biết cùng người thân mật tiếp xúc như vậy vô pháp khống chế. Toàn thân gián sắt thanh niên làn da đều dường như bị thật nhỏ điện lưu xẹt qua, chui vào trong cơ thể mang theo từng đợt run rẩy khoái cảm. Hầu kết chỗ cũng nhân thanh niên cố ý chơi xấu, nhịn không được trên dưới hoạt động. Thẩm Tiêu nhìn chằm chằm Mạc Tạp con ngươi, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa kịch liệt nhảy lên. Kia cổ tê tê dại dại cảm giác cũng tràn ngập đại não thần kinh, kia nháy mắt khơi mào khát vọng thẳng đánh linh hồn. Điện lưu ở trong cơ thể tán loạn, cuối cùng từ khắp người chui vào hạ bụng. Nam nhân thô nặng hơi thở làm Mạc Tạp cảm giác không ổn, chơi hỏa quá mức sẽ đốt cháy chính mình. Dùng sức ở đối phương vòng eo hung hăng nhéo, tay đồng thời thành trưởng đẩy ra nam nhân cằm. Mạc Tạp nhẹ thở gấp, hai má nhân thiếu oxy mà có vài phần đường đỏ, đồng mắt tràn đầy hoa lệ gợn sóng. Phần 7. Bị bắt đánh gãy, Thẩm Tiêu vẫn chưa từ cái loại này muốn bỏng cháy lên cảm giác biến mất, nhìn chằm chằm Mạc Tạp con ngươi như dã thú hung ác cùng chờ mong. Mịt mờ đảo qua nam thần hạ ba đường, Mạc Tạp chụp đem mặt, ho nhẹ một tiếng, lái xe. Quá mức phát hỏa. Mạc Tạp trong lòng đồng dạng có chút chấn động, hắn chỉ là trêu đùa, thiếu chút nữa rớt miệng núi lửa tự thiêu. Hắn còn chưa bao giờ biết một cái diễn sinh thế giới nam thần có lớn như vậy mị lực, làm thân là biến dị số liệu chính mình đều chứ ma. Vừa mới liền dường như hoặc thiên lôi địa hỏa, nếu không phải hắn kịp thời dừng lại, hai người liền đều rớt dưới vực sâu. Tới một lần nói tất liền tất xe chấn cũng không chuẩn. Này nam nhân chẳng những đủ vị, cũng đủ dã man. Cùng loại người này đánh cờ, Mạc Tạp luôn có loại chính mình khả năng sẽ thua rốt cuộc cảm giác. Nhìn chằm chằm thanh niên khép mở cánh môi, bị hắn mút ra đỏ thắm hai mảnh hơi sưng. Đó là bị hắn thân ra tới, dâng lên vinh quang cảm đồng thời, Thẩm Tiêu lại hoảng hốt trong lòng vắng vẻ. Hít sâu một hơi, có chút bất mãn miễn cưỡng áp xuống tà hỏa, tầm mắt ăn người dường như. Ngươi tưởng ta ngày mai liền truyền ra càng kính bạo thai tiếng. Mỗi hoa quốc bình hoa cùng thế giới hòa bình hình tượng đại sứ công nhiên trong xe làm gay, hành vi phóng đãng Mạc Tạp phiếm hơi nước con người trừng mắt nhìn nam thần liếc mắt một cái, ánh mắt muốn hay không quá rõ ràng. Trên thực tế, Mạc Tạp nhưng thật ra có điểm muốn nếm thử cùng nam thần chơi một phen. Đáng tiếc hắn mới bắt đầu giới tính tuyển nam, mấy cái thế giới sau hắn cũng đem chính mình trở thành nam nhân, hai cái nam nhân ở bên nhau như vậy ai là chủ đạo. Hảo đi, càng nhiều nguyên nhân vẫn là bị cái gì đó hoảng sợ. Nam thần không hổ nam thần, tư bản chính là phong phú, Mạc Tạp âm chắc chắc cười nhạo, không chuẩn thế giới này vai chính công đều không bằng nam thần có liêu. Nghe được thanh niên đoán giận, Thẩm Tiêu lóe lóe ánh mắt sau, thẳng tắp nhìn thanh niên gần từng chữ một nói, cũng không phải không được. Mạc Tạp hoàn ngực cười liếc, ngươi hình tượng từ bỏ, cũng không quan trọng. Thẩm Tiêu vươn tay vướt ve Mạc Tạp cánh môi, ngữ khí trịnh trọng chuyện lạ, thực mỹ vị. Mạc Tạp ngẩn ra, thái độ khinh mạn, ngữ khí có chút trêu đùa, ngươi có phải hay không còn tưởng nói cảm ơn khoản đãi. Dùng sức méo một chút, đầu ngón tay lâm vào thanh niên trong miệng, Thẩm Tiêu tham thượng thân tử, ở mềm mại cánh môi thượng liếm hạ, cảm ơn khoản đãi. Đồng thời đem đã châm tẫn tàn thuốc đặt ở thanh niên trong tay. Quét mắt chỉ hút khẩu khói thuốc đầu, Mạc Tạp suýt nữa đối với nam nhân cương ngạnh cầm tấu đi lên. Mẹ nó. Hắn liền nói này nam thần nguy hiểm, tính tình còn ác liệt. Hắn như thế nào liền cảm thấy khiêu chiến khó khăn thăng trước tâm ngứa đâu. Hiện tại đổi ý tới hay không đến cập, không phải là thượng tặc thuyền đi. So với hắn còn thích liêu nhân, nói tốt nghiêm túc lánh khóc đâu. Bị cậu ăn sao? Tiểu mầm ngồi xuống góc, đếm tới 1000 sau, mới bẹp miệng chửi thầm. Rõ ràng nam thần cùng chủ nhân 8 lạng nửa cân, gian tà. Nga, có lẽ chủ nhân nhà hắn càng minh tao một chút. Sang quý xe hơi rời đi, Mạc Tạp nhìn ven đường phong cảnh hết trô nói rồi. Này không phải nhà hắn phương hướng sao? Tới rồi tinh xảo biệt thự trước, Mạc Tạp cười lạnh một tiếng, ngươi tư liệu rất toàn A. Điều tra như vậy nhanh chóng, không phải là bắt đầu liền coi trọng hắn đi. Thẩm Tiêu bay nhanh liếc mắt rõ ràng không vui thanh niên, từ sau xe tòa móc ra một đại túi đóng gói tinh mỹ kẹo cùng rau quả thịt trứng. Xách theo đỏ rực kẹo hộp quà, lôi kéo Mạc Tạp thong thả ung dung vào ra môn, sau đó đối với trống rỗng đại sảnh thấp giọng nói, quấy rầy. Mạc Tạp tưởng trợn trắng mắt. Ta có thể tiến vào sao? Thẩm Tiêu về phía trước đi rồi một bước, theo sau quay đầu lại dò hỏi. Ngươi đều đã vào được. Mạc Tạp run rẩy khoe miệng. Vừa lòng gật gật đầu, Thẩm Tiêu ngửa quen đường cũ tìm được phòng bếp ngăn tủ, đem hộp quà phóng tới bên trong, sau đó cởi ra áo trên, luốt luốt tay áo, đói bụng sao? Buổi tối muốn ăn cái gì? Hương vị không tồi liền có thể. Ta không kén ăn. Mạc Tạp rửa khung cửa, ngón tay vướt ve cằm. Lý Giải gật gật đầu, Thẩm Tiêu đi đến một bên đem treo lam sọc tạp dề treo ở trên người, vậy này mấy thứ đi. Cười ý vị thâm trường, Mạc Tạp cười khẽ một tiếng, ngươi ở lấy lòng ta. Tiếng cười giống như tiểu móc dường như xẻo cọ Thẩm Tiêu đầu quả tim, hắn quay đầu lại cùng Mạc Tạp đối diện một lát, trực tiếp ném xuống đao giỏ ra tay kéo một phen, vùng bao quát lại khinh thân áp qua đi, cười tủm tỉm tùy ý thanh niên đã bị động. Phía sau lưng dán rửa vào trên tường, Mạc Tạp kinh ngạc một lát liền nheo lại hai mắt, như thế nào? Sinh khí. Ta là ở lấy lòng ngươi. Thẩm Tiêu áp xuống đầu, cùng đối phương hơi thở tương truyền lại không động chạm. Bắt lấy thanh niên tay sờ hướng chính mình kiêu ngạo, Thẩm Tiêu thanh âm trầm thấp, đừng để ý tới cái kia tân trí thần, ta so với hắn lợi hại. Khẳng định thỏa mãn ngươi. Bị Thẩm Tiêu phong túng hành động khiếp sợ, Mạc Tạp vô ngự thật lâu sau, rốt cuộc vươn tay nhéo nhéo nam thần mặt, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, là rất đại. Thẩm Tiêu thiển mặt để sát vào, nơi nào đều đại. Được rồi, ngươi không phải nói lấy lòng ta sao? Nếu đem ta đương chiến lợi phẩm, liền cho ta nghiêm túc công lược. Đẩy ra Thẩm Tiêu, Mạc Tạp cố ý liếm liếm môi, ta thay đổi chủ ý, ta muốn ăn mãn hán toàn thịt. Ngươi có thể làm. Trầm mặc 2 phút, Thẩm Tiêu mới hơi hơi gật đầu, không phải thực cam hiểu. Có thể nếm thử. Theo sau, Mạc Tạp liền kinh ngạc. Trên thế giới luôn có cái loại này nghịch thiên người. Nam thần không hổ là thế giới nam thần, thiên nhiên có được bàn tay vàng tồn tại. Sách, làm đồ ăn chẳng những sắc hương vị đều đầy đủ, nấu ăn quá trình cũng phá lệ thuận mắt. Hương vị thật không sai. Mạc Tạp tán một tiếng. Thẩm Tiêu mấy không thể tra ưỡn ngực, ngươi thích liền hảo. Hai người bữa tối quá hài hòa vui sướng, chờ ăn cơm xong Thẩm Tiêu tự động tự phát rửa sạch chén đũa, đem hết thể thu thập thỏa đáng. Một nhìn qua liền thấy thanh niên lười biếng ỉ ở ngắm cảnh trên đài phun sương khói, hai căn đầu ngón tay kẹp tàn thuốc. Thường thường đạn hạ khói bụi. Cổ áo khai hai cái nút thắt, hình dạng mê người cổ lộ ra. Bầu trời đêm hạ thanh niên toàn thân lưu luyến dụ hoặc nhân tâm hương vị, Thẩm Tiêu liền bị mê tâm, vài bước đi vào thanh niên trước mặt, hai tay bắt lấy thanh niên hai sườn lan can, đem Mạc Tạp vây ở nhỏ hẹp trong không gian. Ân. Mạc Tạp nhướng mày, trong thần sắc giấu dếm mê huyễn sắc thái. Thẩm Tiêu trầm mặc vài giây, ngươi thích ta đồ ăn, có hay không khen thưởng? Có, đương nhiên là có. Đôi lông mày vừa động, Mạc Tạp tươi cười ý vị thâm trường, ta chính là cho ngươi chuẩn bị mỹ vị đâu. Lột viên đường nhét vào Thẩm Tiêu trong miệng, Mạc Tạp cười tủm tỉm, tay không bóp tắt tàn thuốc hỏa tinh, đạn đến một bên. Có phải hay không thực mỹ vị khen thưởng? Khoang miệng trung nháy mắt tràn ngập nồng đậm toan vị, Thẩm Tiêu mặt không đổi sắc, nhìn phía khoe khoang thanh niên, tầm mắt càng sâu thẳm, đích xác mỹ vị. Nói xong áp xuống môi, lại chiếm lĩnh mạc tạp khoang miệng, đầu lưỡi qua lại xuyên qua, đem một viên chua ngọt khẩu vị chanh kẹo qua lại khẩy. Mạc tạp ánh mắt sắc bén lên, lòng dạ không thuận. Buổi chiều đã bị gia hỏa này thắng một ván, lần này hắn cũng sẽ không yếu thế. Cuối cùng một viên kẹo thế nhưng ở hai người cho nhau tích cực môi lưới trong chiến tranh hóa không có. Thẩm Tiêu cánh tay từ lan can thượng nâng lên, gắt gao cô trụ thanh niên bắt tiến trong lòng ngực, cũng không hề thỏa mãn thanh niên cánh môi, liên tục chiến đấu ở các chiến trường rảo hảo đường con cổ. Mạc tạp từ điển nhưng không có tiết chế cái này từ, hai người cảm giác không tồi, lại đều hôn ra hỏa khí, tới một phát cũng không phải không được. Vì thế, hắn liền mặc kệ Thẩm Tiêu tay, thuận tiện còn xả nam thần ca vạn. Vừa mới vươn tay, còn không có tới kịp đại hiện thần uy, liền truyền đến một trận chuông cửa thanh. Thẩm Tiêu không nghĩ tách ra, Mạc tạp đồng dạng không sảng khoái. Loại này thời điểm bị đánh gãy, không có nam nhân sẽ vui vẻ. Cuối cùng, Mạc tạp hung hăng cắn Thẩm Tiêu một ngụm, tầm mắt mang theo một ít khiêu khích, lần sau, phi làm ngươi hạ không tới giường. Thẩm Tiêu bị tinh xảo thanh niên tiểu bộ dáng hấp dẫn, tâm bùm mau nhảy ra cổ họng, đến nỗi Mạc tạp lời nói nội hàm, nam thần tỏ vẻ từ thân hình cùng lực lượng tới xem, không xuống giường được cũng không phải là hắn. Trà sát có chút hỗn độn đầu tóc, Mạc tạp mở cửa. Cửa là một đôi nhi nam nữ. Nam nhân mặt mày gian cùng Mạc Tạp còn có 5 phần tương tự. Đây là nguyên thân duy nhất thân nhân, cũng là mẹ đẻ đem nguyên chủ phó thác người giám hộ, nguyên thân so với mẹ đẻ, càng giống vị này cứu cứu. Đến nỗi một cái khác ngũ quan xinh đẹp, lại che giấu lệ khí nữ nhân chính là tiểu thuyết trung ác độc nữ xứng. Bạch Giai tâm hệ tân trí thần, vô số lần ở dùng Internet làm hư phó văn ra, ở Internet chiến qua lại so đấu hạ, cuối cùng nhân vai chính công gia nhập mà xuất hiện hoàn toàn nghiền áp trận thế. Bạch Giai cuối cùng biến thành mọi người đòi đánh, bị bắt vào tù, cuối cùng chết thảm kết cục. Thực rõ ràng, từ Tiểu Miêu phân tích hạ cùng gần nhất động thái, chủ tuyến thác loạn lúc đầu điểm chính là Bạch Giai vẫn chưa giống như nguyên tắc giống nhau. Nàng chẳng những không có ái mộ tân trí thần, càng là ở vài lần hợp tác khi từ giữa làm khó dễ, sinh sôi kéo vai chính công thủ tương nộ cơ hội. Cứu cứu, còn có Bạch Giai tiểu thư. Mạc Tạp bay nhanh thu hồi suy tư biểu tình, cười đem người đón tiến vào. Cứu cứu xách theo chút trái cây. Ngựa khí là thân cận trách cứ, cho ngươi gọi điện thoại ngươi cũng không tiếp, này không, ta cùng Bạch Giai liền tới rồi. Vừa mới đang làm cái gì, có phải hay không lại không hảo hảo chiếu cố chính mình. Thật làm người không bất lo. Không ăn cơm chiều đi, Bạch Giai chính là cố ý làm người yêu nhất ăn tiểu tô cá. Còn nóng hổi, sấn nhiệt ăn. Cảm ơn Bạch Giai tiểu thư lạp, bất quá ta đã ăn qua. Mạc Tạp cười cười. Vừa mới nháy mắt, hắn nhận thấy được Bạch Giai trên người chợt lóe rồi biến mất sắc khí. Tuy rằng mịt mờ, lại trốn bất qua thế giới bụt hắn đôi mắt. Còn gọi cái gì Bạch Giai tiểu thư, về sau kêu mợ. Cứu cứu cười phản bác, theo sau nghi hoặc hỏi, tiểu Mạc ăn cái gì? Sẽ không tùy tiện đối phó rồi cái gì đi. Đương nhiên không phải Mạc Tạp ý cười doanh doanh, ngự khí có chút thần bí, ta tìm được rồi nhất đồng ngự chủ. Theo hắn dứt lời, một cái khí thế lạnh thấu xương, bộ mặt lạnh lùng nam nhân từ phòng bếp đi ra, tầm mắt đảo qua hai người, tới. Hai người đồng thời khiếp sợ. Cùng cứu cứu đơn thuần ngạc nhiên bất đồng, Bạch Giai sắc mặt trắng vài phần. Thẩm tổng, ngại như thế nào ở chỗ này? Ân. Thẩm Tiêu vẫn chưa trả lời, ngược lại như chủ nhân ngồi ở Mạc Tạp bên cạnh người, các ngươi muốn uống trà sao? Mạc Tạp, lời này tào điểm quá nhiều. Tốt xấu là nhà hắn, đối diện là nguyên thân cứu cứu, Thẩm Tiêu làm người ngoài như thế tự quen thuộc đại trượng phu. Còn có, gia hỏa này cư nhiên liền nhà hắn có trà cũng biết. Lẫn nhau gian hố động không nhiều lắm. Phát giác Thẩm Tiêu không quá vui nói chuyện, cứu cứu cũng không hề truy vấn, tính toán chờ trong lén lút hỏi một chút Mạc Tạp như thế nào nhận thức Thẩm Tiêu. Đúng rồi, tiểu Mạc, ta thấy được tin tức, ngươi có phải hay không ở giới giải trí không vui, ta thực lo lắng ngươi, nếu thật sự không được liền lựa chọn mặt khác ngươi thích đồ vật. Ân Mạc Tạp chậm rãi cơ não, thanh âm kéo trường ngữ điệu có chút ngạo lớn, ngươi nói đi. Ngươi thích liền hảo. Thẩm Tiêu ngồi nghiêm chỉnh, chỉ ở Mạc Tạp dò hỏi khi, mới nghiêm túc trả lời. Là sao? Mạc Tạp chậm rãi gật đầu, nếu cứu cứu nói như vậy, ta phải hảo hảo tự hỏi hạ hảo. Vừa lúc ta lớn như vậy, là nên kế thừa gia nghiệp. Mụ mụ đem ta phó thác cho ngươi, nhiều năm như vậy ta đều vẫn luôn cấp cứu cứu chọc phiền thoái, hiện tại ta quyết định đổi cái tâm tình. Cứu cứu ngẩn ra, ấp úng một giây, lập tức giơ lên tươi cười, ta liền biết nhà ta tiểu Mạc nhất đồng. Tiểu Mạc muốn kế thừa gia nghiệp nói, ta liền cho ngươi làm cái kế hoạch hảo. Tiểu Mạc có thể chia sẻ ngươi gánh nặng, thật là làm người vui vẻ. Bạch Giai đồng dạng cười gật đầu, bất quá, Tiểu Mạc còn không hiểu quản lý công ty đi. Không bằng làm hắn trước luyện tập một chút. Cứu cứu đồng dạng lo lắng gật đầu. Nay kẻ sướng người họa, Mạc Tạp trong lòng hiểu rõ, trên mặt không hiện những mày, thật sự không dễ dàng sao. Thẩm Tiêu thấy ba người biểu tình, cuối cùng vươn tay gắt gao nắm lấy thanh niên hơi lạnh đầu ngón tay, đừng sợ. Có ta, ta tới giáo ngươi. Thẩm Tổng, cảm ơn ngươi đối Tiểu Mạc quan tâm. Cứu cứu ánh mắt tìm tòi nghiên cứu, liền tính lại không tán đồng, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn mại. Thẩm Tiêu cũng không phải là cái gì đơn giản người, hắn không có khả năng làm Mạc Thiệu Hòa cùng Thẩm Tổng đại ở bên nhau. Mà Bạch Giai bên này cũng. Chương 7 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Buổi tối, bốn người nói chuyện không khí hài hòa, đáng tiếc giấu giếm một tầng mỏng đạm khói mù. Ở Bạch Giai đề cử hạ, cứu cứu cuối cùng đánh nhịp, quyết định làm Mạc Tạp làm hắn tân trợ lý, chờ này bộ diễn kết thúc, nếu Mạc Tạp muốn nếm thử liền đi làm, nếu không nghĩ sáng đi chiều về làm chút khác, cứu cứu cũng vô ngực tỏ vẻ hắn nguyện ý duy trì. Mấy fan thử Thẩm Tiêu, vẫn chưa đạt được hữu dụng tin tức. Cứu cứu trước mắt tuy có không cam lòng, vẫn hứng thú dã rời mang theo Bạch Giai rời đi. Đem tàn thuốc cấn tiến chén trà, phát ra mắng một tiếng, một cổ khói trắng mù mịt dâng lên. Mạc Tạp cười nhạo một tiếng, trợ lý A. Thẩm Tiêu ánh mắt lập lòe, nắm lấy thanh niên tay càng thêm dùng sức, bao bọc lấy ra thịt truyền lại ấm áp hơi thở. Mạc Tạp liếc mắt nam thần, ý có điều chỉ, ngươi không cần như vậy dùng sức. Ngươi muốn làm thương nhân. Thẩm Tiêu buông ra tay, đối phương mu bàn tay bị nặn ra vết đỏ. Trong mắt thương tiếc chợt lóe rồi biến mất. Hắn nhịn không được nâng lên tay đặt ở bên môi cọ sát. Một chút mút hôn, mang theo độc thuộc về thanh niên hơi thở chui vào cánh mũi, Thẩm Tiêu suýt nữa tâm viên ý mã. Phần 8. Tư Tiểu Tâm cẩn thận hôn môi quá độ đến sắc mị mị bộ dáng, Thẩm Tiêu bất quá dùng một con cánh tay khoảng cách. Mạc Tạp liếc xéo thân đến bả vai nam nhân, trong lòng những cái đó đối Bạch Giai hai người châm chọc tan thành mây khói. Trong mắt xẹt qua chút ý cười, Mạc Tạp nâng lên nam thần đầu, hung hăng hôn một ngụm, ngươi thật đúng là cái đại bà bối. Không mỹ lệ tâm tình biến mất, bị người quý trọng cảm giác thật là không tồi. Mạc Tạp dùng tàn lưu vài phần chocolate thuốc lá vị mồm mép qua đi. Vốn là lẫn nhau hấp dẫn như củi khô lửa bốc, thân thể hoa tà hỏa nam thần đạt được gả chồng thân lãi, nơi nào còn có thể đủ nhịn được, trực tiếp phát tới. Đánh cờ ở trên sofa triển khai, chẳng sợ hai người đều cảm thấy hứng thú, ở trên sofa chuyện này như cũ có thắng bại. Thực rõ ràng, ở lực lượng cùng thân hình chiếm tuyệt đối lực lượng nam thần chiếm trước tiên cơ, liền tính tốc độ bay nhanh bụt Mạc Tạp, cũng vô pháp lay động một tòa núi lớn. Vì thế đã bị núi lớn đè ở phía dưới không có thể xoay người. Cả đêm hai người quá đích sát phá lệ điên cuồng, trên sofa trên giường đều để lại hai người ấn ký. Sáng sớm rời giường gian Mạc Tạp mở ra chân, nhìn trời ra chân nội sườn một mảnh bầm tím, mặt đều đen. Há miệng thở dốc, tê một tiếng. Mạc Tạp oán hận trừng mắt nằm thẳng thẳng lăng lăng vọng lại đây nam nhân, da hỏa này quá thô bạo, miệng đều bị cắn hỏng, nói chuyện đều đau quá. Thẩm Tiêu ngồi dậy, giao cho kim loại ánh sáng khẩn trí cơ bụng phồng lên. Hắn ánh mắt lo lắng nhìn Mạc Tạp, khó chịu sao? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi có ích lợi gì? Mạc Tạp trừng qua đi, ánh mắt kia tràn ngập hai rún hoan động nhảy lên ngọn lửa. Nhất làm hắn tức giận chính là, thằng ngãi này không tới cuối cùng hắn liền sức chiến đấu vô pháp chống cự. Gia hỏa này nói cái loại này cự ly âm muốn kết hôn sau mới có thể, hắn sẽ hảo hảo quý trọng hắn, đẹp nhất một lần muốn ở hôn lễ động phòng. Rõ ràng mạnh như vậy lắm người, cư nhiên nội tại còn có bảo thủ một mặt. Mạc Tạp nên nói cảm ơn. So với hay còn buồn bực lô cốt Mạc Tạp, Thẩm Tiêu quá liền tương đối phong phú. Có thể mượn hai chân cũng đã làm hắn hưng phấn không kềm chế được, tưởng tượng đến bị hắn đụng chạm chính là Mạc Tạp, Thẩm Tiêu liền nhịn không được kích động lên. Trong lòng yên lặng dư vị đêm qua thanh niên mê người thần sắc, hắn vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp bị hắn kéo rối quá tứ chi, đau sao? Lần sau ta sẽ ôn nhu điểm. Mịt mờ phát hiện nam thần đấy mắt tiểu tâm cùng khẩn trương, Mạc Tạp kia cổ lửa giận biến mất không ít. Khẽ hừ một tiếng nằm nghiêng hạ, trong chốc lát đi thời điểm nhớ rõ cho ta lưu điếu thuốc. Gia hỏa này ngày hôm qua đem hắn đặt ở đầu giường một toàn bộ đều cướp đi, còn ở hắn cơ hồ đầu góc không thanh tình khi phi buộc hắn đồng ý về sau thiếu dính thuốc lá và rượu. Nếu không phải sau lại thật sự quá mệt mỏi đã ngủ, hắn còn tưởng hút một điếu thuốc. Chính mát xa nam thần thủ hạ một đốn, trầm mặc hai giây, tối hôm qua ngươi đáp ứng ta loại này dùng xong liền ném vô tình đích sắc kích thích Thẩm Tiêu. Hắn nhớ rõ nam nhân nếu là thiệt tình thích cá nhân, xong việc sẽ tưởng tới gần. Hắn thực thỏa mãn, thậm chí nghỉ tạm khi, nhịn không được nhìn chăm chú thanh niên ngủ nhàn cả đêm, còn ôm vào trong ngực, thường thường vui sướng thân một thân. Cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Ân. Về sau thiếu chạm vào. Mạc Tạp bị hầu hạ có chút buồn ngủ, ghé vào trên giường gối lên cánh tay, lời nói dầu dĩ, đồ ăn tủ lạnh có, nếu không thích đã kêu cơm hộ, hoặc là hồi ngươi công ty ăn đi. Buổi chiều ta dọn lại đây. ở thanh niên trên lưng lưu lại cái dấu vết, Thẩm Tiêu ngữ khí kiên định. Buồn ngủ biến mất, Mạc Tạp kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn Nam Thần thần sắc nheo lại hai mắt, ngươi muốn cùng ta bảo trì trường kỳ quan hệ. Ở thân mật đụng chạm thanh niên, sao có thể buông tay? Thẩm Tiêu du mắt, ngươi có thể nghỉ ngơi, ta sẽ làm chuyển nhà công nhân nhỏ giọng một ít. Đến nỗi quan hệ, thật là trường kỳ, nhưng là không phải Mạc Tạp trong miệng cái loại này. Lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Tạp hắn đã bị hắn thần thái mê hoặc. Lúc ấy hắn đứng ở trên lầu yên lặng nhìn chăm chú thanh niên đóng phim thời gian màu bắt mắt bộ dáng. Tinh tế lại mê hoặc nhân tâm, rõ ràng nhìn qua không giống như là cái hảo hải tử, lại đích sắc làm hắn tim đập nhanh không thôi. Ở Mạc Tạp múa may đoạn đao quay đầu mỉm cười khi, Thẩm Tiêu thạch cày xong. Đáy lòng đồng thời còn có một thanh âm ở kêu gào, chính là cả người, vẫn luôn chờ đợi chính là người này. Luôn là cảm giác sinh mệnh thiếu cái gì, đối hết thảy đều hứng thú thiếu thiếu, Thẩm Tiêu nguyên bản cho rằng sẽ như thế đến chết. Chỉ là trời cao lại làm hắn gặp thanh niên này, nhìn thấy thanh niên rời đi, hắn thậm chí bay nhanh đón đi lên. Ở chỗ ngoặc chỗ yên lặng rình coi thanh niên cùng tân trí thần đối thoại. Đối hắn trắng ra lại nghẹn người lời nói cảm thấy buồn cười, Thẩm Tiêu hoàn toàn vô pháp chống cự thanh niên hút thuốc khi kia hoa lệ xinh đẹp bộ dáng. Thanh niên tới gần, Thẩm Tiêu nhẫn mại tính tình vội vàng gặp thoáng qua, đáy lòng lại điên cuồng gầm rú ôm lấy hắn, không thể làm hắn rời đi. Thẩm Tiêu âm thầm chú ý thanh niên hết thảy, ở phát giác chính mình không bình thường khát vọng khi, liền xuống tay làm thủ hạ người tặng tư liệu. Tư liệu thượng thanh niên ánh mắt nặng nề, thiên phú bình thường. Cơ hồ trừ bỏ có cái không tầm thường thân thế, hết thảy đều không thể cùng thanh niên đối thượng hảo. Này vẫn là cái tiểu hồ ly. Mạc Tạp đích xác như hắn suy nghĩ, làm người nhịn không được sinh ra ham muốn chinh phục cùng độc chiếm dục. Trừ bỏ hắn, thế nhưng còn có cái nam nhân phát giác độc thuộc về Mạc Tạp che giấu ở trong tối đạm khôi giáp hạ quan hoa. Nhìn thấy Mạc Tạp bị người bắt lấy bả vai thông báo khi, hắn rốt cuộc tàng không được. Lập tức đi lên đi đánh gãy tân trí thần lời nói. Giống như bảo vệ lãnh thổ dường như, hắn làm đời này đều tưởng tượng không đến sự tình. Tóm lại, đùa giỡn thực thành công, hết thể đều thập phần thuận lợi. Chính là, quá mức thuận lợi mà thôi. Nhìn trên giường đã là ngủ say thanh niên, Thẩm Tiêu ánh mắt càng thêm sâu thẳm, méo thanh niên cằm khiến cho hắn khẽ nết khai cánh môi, hắn túi đầu lập tức ngậm lấy dùng sức hôn sâu. Thẳng đến kia cánh môi lại lần nữa hồng hồng thật mạnh, trong ngoài tràn ngập hắn hơi thở sau, Thẩm Tiêu mới vừa lòng đứng dậy. Đầu ngón tay dừng ở thanh niên tinh xảo mặt mày gian, Thẩm Tiêu trầm thấp thanh âm có chút mất tiếng, nếu làm ta tới gần, cũng đừng muốn chạy trốn khai. Ta, ngươi là của ta. Che lại đáy mắt ấp ủ sóng to gió lớn, Thẩm Tiêu cấp thanh niên dịch dịch chăn, đem lộ ở bên ngoài trắng non cái bụng che khuất, sờ sờ thanh niên cánh tay thượng cùng mu bàn chân thượng thuộc về chính mình ấn ký. Thẩm Tiêu vẫn chưa dùng cơm, nhưng là đem cháo nấu hảo điểm giữ ấm, lại làm mấy cái tinh xảo ngon miệng tiểu thái. Không có thời gian đủ bột, chỉ có thể ít ỏi qua loa nấu cái trứng gà. Mạc Tạp một giấc ngủ đến giờ ngọ, nhân ngày hôm qua là cuối cùng một tuần kịch, nếu là không có vấn đề bổ màn ảnh, tạm thời là thanh nhàn. Chân chùi thân mình đi vào trước gương, nghiêng đầu nhìn chăm chú trên người loang lổ, Mạc Tạp thế nhưng che lại huyệt thái dương bật cười. Tiểu mầm cay đôi mắt, chủ nhân, nam thần cho ngươi làm bữa sáng. Mạc Tạp tỏa cảm, nhịn không được sờ sờ mặt, cười liếc vô ngữ tiểu mầm, ta nghe nói mới đếm thử mưa móc nữ nhân đều sẽ biến mỹ, sách, lời này đối nam nhân giống như cũng áp dụng, mặt đích sắc bóng loáng. Không riêng như thế, vốn dĩ liền yêu nghiệt, hiện tại càng mê hoặc nhân tâm. Toàn thân đều tản ra mê người hormone. Tiểu mầm phung tảo. Tùy ý tròng lên cái áo sơ mi, thậm chí liền nút thắt đều lười đến hệ, trần trụi chân đi vào nhà ăn. Đục lỗ liền thấy trên bàn một tờ giấy. Làm gạo kê cháo cùng trứng gà, tiểu thái ở tủ lạnh. Lạc khoản là Thẩm Tiêu. Người cũng như tên, đó là chữ viết cũng lộ ra cổ cường thế, này rơi gian phá lệ cương ngạnh đầu bút lông đích sắc man khốc. Nâng lên tờ giấy. Mạc Tạp ngẩn ra, phiên lại đây, nhìn đến tờ giấy sau lưng tờ S, khỏe miệng cao cao dơ lên. Này nam nhân thật là làm người thích lại bất đắc dĩ. Mặt trái tự là một ít dặn dò, tốt nhất không cần hút thuốc, chân trần đối thân thể không tốt, không cần. Nếm một ngụm cháo, đặc sệ hương thuần, hương vị còn rất không tồi. Mạc Tạp chép chép miệng, trong mắt ngăn không được ý cười, thế giới này nam thần thật toàn năng, tuy rằng phong cách không đúng, nhưng là rất tuyệt a. Tiểu Mầm ngồi xuống góc, ánh mắt hơi có chút lo lắng, chủ nhân. Chẳng lẽ ngài quên ngài nhiệm vụ sao? Cầm cái muông tay hơi đốn, ngồi xổm ngồi ở ghế trên Mạc Tạp tươi cười bất biến, ăn cơm động tác chậm một chút, ta sẽ không quên. Đang ở uống đồ vật khi, cửa mở. Nhướng mày, Mạc Tạp quay đầu nhìn phía đại môn chỗ, nam nhân vẻ mặt hạo nhiên chính khí đi vào tới, phía sau mơ hồ còn có chút thanh âm. Ai ai ai, đây là tiểu tẩu tẩu ra sao? Lão đại mau làm ta đi vào cùng tiểu tẩu tẩu chào hỏi một cái. Một thân sờ mát trang phục xoáy ca duỗi cổ hướng bên trong vọng. Nhìn thấy quần áo bất chỉnh thanh niên, Thẩm Tiêu sắc mặt hơi trầm xuống, lanh liếc Soái ca, các ngươi ở bên ngoài chờ. Nói xong, trực tiếp phanh đóng cửa lại, tạp Soái ca cái mũi. Mặc Tạp nhướng mày, ngậm cái muỗng lười nhác vây vây tay, theo hắn động tác, một tảng lớn phong cảnh từ mở ra áo sơ mi lộ ra. Người đã đến rồi. Kêu gọi chính là ai? Không cho bọn họ tiến vào. Mặc Tạp câu môi. Bước chân không ngừng, Thẩm Tiêu đi qua đi, ngồi ở thanh niên bên cạnh người, ăn trước, bọn họ có thể chờ. Vì thế, Thẩm Tiêu liền thật chờ thanh niên ăn xong, lôi kéo Mặc Tốt quần áo, mới cho ngoài cửa mau nháo tâm chết Soái ca mở cửa. Ngao. Tiểu tẩu tẩu ở nơi nào? Sợ Mát vừa tiến vào liền sói chu lên, Mặc Tạp đuôi lông mày hơi trọn, nếu là hắn nhớ không lầm nói, này thanh niên cũng là cái vai phụ, thậm chí so nam thần lên sân khấu số lần đều nhiều, cuối cùng ở nam thần chết đi sau tiếp nhận hắn tài sản, cùng sử dụng này đó tài sản đưa cho tâm mộ vai chính thụ. Cuối cùng vai chính thụ tài danh song thu, còn có tình yêu dễ chịu. Có thể nói nhân sinh người thắng. Mà vị này giống như ra ra. Mặc Tạp quét mắt Soái ca đầu, cân nhắc này chửi lủi cái gì bộ dáng. Sơ Mát nhằm phía Mặc Tạp, hai mắt phía ngôi sao quả mang, u, tiểu tẩu tẩu ngươi hảo. Ta là. Cuối cùng, Sơ Mát không có thể thành công giới thiệu chính mình, đã bị Thẩm Tiêu ném đi ra ngoài. Nhìn chằm chằm công nhân chiếm cứ phòng ngủ một nửa nam nhân, Mặc Tạp hoàn toàn không phản đối, thậm chí trầm mặc dựa trên sofa, hàm chứa cái kẹo que. Cuối cùng, Thẩm Tiêu thành công nên ngang vào nhà, ở Thẩm Tiêu trụ tiến vào sau, cứu cứu liền rốt cuộc không có tới quá thông tin. Thậm chí liền cái tin nhắn đều không có. Hai người kế tiếp một đoạn nhật tử quá thượng còn tính hài hòa hai người sinh hoạt, ban đêm đối với Thẩm Tiêu tới nói là phúc lợi phát thời khắc, hắn chưa bao giờ sẽ vắng họp, ban ngày công tác thời điểm, vẫn luôn mở ra phòng ngủ hình ảnh. Sớm tại Thẩm Tiêu lén lút trang camera thời điểm, Mặc Tạp sẽ biết. Hắn vẫn chưa ngăn cản, thậm chí còn ý xấu chàng thường thường đứng ở camera trước khiêu khích một chút, chế nhạo nghĩ một khắc mặt nam nhân chật vật bộ dáng. Thời gian thẳng đến vượt qua một tháng, trong lúc Mặc Tạp bị đạo diễn tìm đi bổ mấy cái màn ảnh. Bộ màn ảnh thời điểm đều là cùng vai chính công vai diễn phối hợp. Biết được Mạc Tạp xuất diễn sau, Thẩm Tiêu lập tức dựng thẳng lên thứ, mỗi ngày đi theo Mạc Tạp đi đoàn phim. Tân Chí Thần vài lần muốn cùng Mạc Tạp nói chuyện, đều bị nhìn chằm chằm nam thần đánh gãy, thậm chí còn sẽ làm ra chút có như vậy điểm khác người tìm đập ra tốc chuyện này. Cuối cùng một lần bổ màn ảnh, Tân Chí Thần hai tròng mắt đều đỏ, hắn bên người là vẻ mặt muốn nói lại thôi lại có chút thương tâm Phó Văn Gia ánh mắt đồng dạng không có chú ý Tân Chí Thần. Đối nam thần thái độ cũng rất là thanh lãnh, chỉ là ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Mạc Tạp. Ngươi không thể như vậy tới gần hắn, ngươi muốn cho hắn vạn kiếp bất phục sao? Tân Chí Thần ngăn trở hai người, tầm mắt áp lực phẫn nộ, ngươi chẳng lẽ không biết, hắn hiện tại bị ngươi làm hại không đủ thảm sao? Mạc Tạp chớp chớp mắt, hắn bị hại. Trừ bỏ trên mạng càng thêm ác liệt lời nói, còn có chút người gửi đưa trò đùa dai lễ vật. Hắn thật đúng là không biết có cái gì nguy hiểm. Ánh mắt nháy mắt lạnh băng, Thẩm Tiêu trên cao nhìn xuống lánh liếc, tránh ra. Thẩm Tiêu, ngươi quá ác liệt, một mặt thương tổn Mạc Thiệu Hòa, một mặt lại giả hảo tâm. Tân Chí Thần ánh mắt toán giận, Mạc Thiệu Hòa cách hắn xa một chút đi, hắn quá nguy hiểm. Ngươi biết hắn có ngươi làm cái gì sao? Thẩm Tiêu bỗng chốc có rút lại đồng tử. Nga, ta thật đúng là không biết. Mạc Tạp ghé mắt nhìn về phía Thẩm Tiêu, ngươi làm cái gì thực xin lỗi chuyện của ta sao? A hiện tại trên mạng đều truyền khai, hắn bên ngoài có nữ nhân. Kia nữ nhân còn nói ngươi là phá hư bọn họ cảm tình kẻ thứ ba. Là cái nguyện ý dùng. Tân Chí Thần nói không được, này đó trên mạng lời nói quá dơ bẩn, hắn mau khí tạc. Hắn nhận thức thích thanh niên mới không phải như vậy. Những người đó biết cái gì, đều là Thẩm Tiêu sai. Chương 8 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Trên mạng ban đầu là một cái ám trầm hoàn cảnh, một nữ nhân giảng thuật nàng cùng hắn cảm tình, nhân tiện còn có một quyển nhật ký, một cái dữ nạ giám định thư. Nữ nhân ôm cái 3 tuổi tiểu hoa nhi, khàn cả giọng khóc thút thít, đây là ta hài tử. Chính là ta vô pháp làm hắn ba ba yêu hắn ba ba là cái vi đại người. Ta nguyên bản tưởng ta làm sai cái gì mới bị vứt bỏ, lại không nghĩ rằng chân tướng thế nhưng là như thế này. Video nữ nhân nói, lại móc ra mấy chương ảnh chụp, mặt trên là Mạc Tạp cùng Thẩm Tiêu ở trong xe hôn môi hình ảnh cũng không rõ ràng, nhưng là hoàn toàn có thể thấy rõ ràng Mạc Tạp bộ dáng. Mà xe thẻ bài ngăn trở, nhưng là mọi người lại có thể mơ hồ từ nam nhân sườn mặt thượng nhìn ra là cái nào người. Phần 9. Móc ra này đó không đủ, nàng còn triển lãm nàng cùng nam nhân tốt đẹp đã từng, một cái thiếu nữ thẹn thùng ý ở nam nhân trong lòng ngực. Này đó ảnh chụp bị chuyên nghiệp nhân viên giám định quá, cũng không phải phê ra tới, nói cách khác, cái này cao lớn nam nhân một bên thông đồng nữ nhân, bên kia lại cùng cái kia thanh danh như cũ hắc hồng Mạc Thiệu Hòa có điều liên lụy. Nhìn đến này đó, Mạc Tạp vuốt ve cằm, liếc mắt nam thần, sách, chụp không tồi. Tiểu mầm, trọng điểm sai lầm chủ nhân. Tân Chí Thần hung tợn trừng mắt, ngươi còn có cái gì giải thích? Ta nghe nói thế giới danh nhân Thẩm tổng cơ bản rất ít cùng người đụng chạm, này đều nhào vào trong ngực. Đối với này bức ảnh, Thẩm Tiêu ánh mắt hơi lóe, cuối cùng nhìn về phía xem kịch vui Mạc Tạp. Hắn chưa bao giờ cùng cái gì nữ nhân ở bên nhau, nữ nhân này hắn biết, nguyên lai xem ở nàng ca ca phân thượng, lược có chiếu cố. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới người này huynh trưởng sẽ phản bội hắn. Mà nữ nhân này ở thông báo bị hắn cự tuyệt sau, liền biến mất. Ta sẽ giải quyết. Thẩm Tiêu ánh mắt thám trầm, dừng một chút, tin tưởng ta. Mạc Tạp lật xem trên mạng ảnh chụp, không thể không nói, góc độ này nam thần màn khốc, chính là hắn trong lòng ngực kia nữ nhân lược trứng mắt. Thiệu Hòa tin tưởng được đến cái gì? Được đến bêu danh, được đến thế nhân khinh bỉ. Tân Chí Thần ánh mắt âm u, vươn tay lôi kéo Mạc Tạp, Thiệu Hòa, ta không hy vọng ngươi bị thương. Có thể đả kích địch nhân, Tân Chí Thần nhưng không keo kiệt bỏ đá xuống giếng. Hai ngày trước, nào đó tiểu vai phụ tai nạn xe cộ chặt đứt chân, chăm chỉ Phó Văn Gia đã bị đạo diễn coi trọng đạt được này nhân vật, lưu tại đoàn phim. Mà này tiểu vai phụ đúng là phía trước Lục Hạ Mạc Tạp đánh ảnh đế bàn tay video, để cạnh nhau ở trên mạng người. Hai nạn xe cộ phát sinh là ngoài ý muốn, nhưng lại phù hợp vai chính thụ tham diễn chủ tuyến. Vì thế, tiểu vai phụ liền như thế lặng yên không một tiếng động bị phá hôi. Tân Chí Thần nói xong, Phó Văn Gia cũng thật cẩn thận tới gần, Mạc tiên bối, nếu ngài có nỗi niềm khó nói đều có thể tìm ta. Thẩm tổng hắn trộm liếc mắt khí thế khủng bố nam nhân, Phó Văn Gia trắng sắc mặt. Làm sao bây giờ, người nam nhân này mang cho Mạc Thiệu Hòa sẽ chỉ là càng tàn khốc sự thật. Ngày ấy trở về cân nhắc sau mới đầy đầu mồ hôi lạnh, Thẩm Tiêu đây là cái tội phạm giết người, Mạc Thiệu Hòa cùng hắn ở bên nhau quá nguy hiểm. Từ lần trước ở quán ba nhìn thấy này đôi mắt sau liền rốt cuộc không thể quên được, thẳng đến đi theo Văn Minh đi vào đoàn phim, nhìn thấy Mạc Tạp nháy mắt mừng rỡ như điên. Nga! Mạc Tạp hoàn ngực liếc xéo vai chính công thụ, rõ ràng đứng chung một chỗ man xứng đôi, nhưng hiện tại tình huống như thế nào? Hai người quanh thân cũng không ái mội không khí, ngược lại là đối hắn rất là để bụng. Không cẩn thận làm vai chính công khác mắt thấy đãi là bởi vì kỹ thuật diễn, như vậy vai chính thụ là nơi nào tới dư thừa hormone. Tiểu Mầm cũng vẻ mặt hoang mang, vai chính thụ không phải hẳn là dựa theo chủ tuyến đối nam thần nhất kiến trung tình sao. Hiện tại rõ ràng là đối chủ nhân động tâm. Chủ nhân hủy đi CP lực mát. Bốn cái nam nhân mỗi người mỗi vẻ, đứng chung một chỗ có thể nói hoàn toàn trở thành lóa mắt thái dương. Nhất khiến người kinh dị chính là, trong đó ba cái ưu tú nam nhân đối nhất mảnh khảnh thanh niên quỷ dị thái độ. Tránh ở góc nhân viên công tác cắn khăn tay, nói tốt độc thân quý tộc ảnh đấy đâu. Nói tốt tiểu thịt tươi đâu. Nị mạ, kia Mạc Thiệu Hòa quả thực yêu nghiệt, cư nhiên đều tưởng bao quát trong lòng ngực. Nhìn chung quanh một vòng, Mạc Tạp hào hào cười một tiếng, cảm ơn tân ảnh đế cùng vị này nhắc nhở. Thiệu Hòa, người kiêu ngạo chăm chỉ, năng lực cường kỹ thuật diễn cao, có thể đi đến đỉnh, mang cho ngươi thống khổ nam nhân căn bản không xứng với ngươi. Tân ảnh đế cắn chặt răng. Kia ai có thể xứng, ngươi sao? Thẩm Tiêu ngữ khí lạnh băng, ta nhớ rõ tân ảnh đế đã từng có không ít đoạn cảm tình đi, hơn nữa nghe nói thực phong đến khai. Không biết ngươi kia ngoạn ý còn có thể hay không dùng. Tân Chí Thần sắc mặt sắc biến, hắn cơ hồ thanh mặt, đồng dạng không cam lòng yếu thế, thẩm tổng phong lưu chuyện này khá vậy không nhường một tấc. Tiểu Mầm trầm mặc vài giây, đây là tranh giành tình cảm. Hai cái nam nhân đối chọi gây gắt khí thế hạ, Phó Văn Gia cơ hồ sợ tới mức không đứng được. Cha sắc cằm, Mạc Tạp quay đầu cười ta mị, tân ảnh đế. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Loại chuyện này vẫn là ấm lạnh tự biết, liền tính hắn là cái hỗn đản, việc hảo là đủ rồi. Tiểu Mầm. Tiết tháo đâu? Hạn cuối đâu? Mạc Tạp cười tủm tỉm, lại không phải người, nào có tiết tháo. Thẩm Tiêu trầm mặc một lát, trên cao nhìn xuống quét mắt Tân Chí Thần theo đi lên. Phó Văn Gia ngốc lăng lăng nói nhỏ, thật lớn mật hảo xoái. Ngồi ở trong xe, Thẩm Tiêu nắm chặt tay lái, đầu ngón tay nhân dùng sức mà có chút phát thanh. Mạc Tạp ghé mắt cười khoe khoang. Lái xe đi, đưa ta đi thịnh thế, nếu thẩm luôn có cái gì không có phương tiện, ta đây chính mình đánh xe cũng đúng. Trên mạng video hắn sớm biết rằng, hắn là tương đối vừa lòng nam thần. Đến nỗi này nho nhỏ tì vết, có thể bỏ qua. Thẩm Tiêu lần đầu như thế rõ ràng hiểu biết đến thanh niên đáy mắt vô tình, phía trước gấm áp không khí làm hắn xa vào đến quên Mạc Tạp còn không có thừa nhận hắn. Hắn cùng thanh niên hiện tại thế nhưng chỉ là pháo hữu quan hệ, bất luận kẻ nào đều có thể nghi ngờ. Dùng sức nhéo nhéo. Thẩm Tiêu âm thầm cắn răng, việc hảo cũng là hảo, hắn không ngại đem ái làm ra tới. Luôn có một ngày, hắn muốn đem cái này yêu nghiệt hoàn toàn xâm lược. Châm mặc một đường, thẳng đến thịnh thế cao ốc trước, Thẩm Tiêu thật sâu chăm chú nhìn thanh niên. Có manh mối. Mạc Tạp răng rắc cắn một khối băng, tươi cười hạ lộ ra viên đáng yêu răng nanh. Thẩm Tiêu ánh mắt lập lòe, cuối cùng lắng đọng lại màu đen sâu không lường được, có. Mạc Tạp nắm nam nhân đánh không chút cẩu thả cả vạt xả lại đây, ở kia mím chặt cánh môi thượng khiêu khích liếm láp, lần này ta tin tưởng ngươi, lại có lần sau đem ta kéo xuống thủy. Mạc Tạp hung hăng méo một phen kia dâng lên ngoạn ý, từ kẽ răng trung bài trừ mấy chữ, làm chết ngươi. Trong mắt xẹt qua tia ý cười, Thẩm Tiêu giấu giếm khói mù tiêu tán. Yêu nghiệt đối hắn vẫn là có chút cảm giác không phải sao? Đảo khách thành chủ chế trụ thanh niên cái gái, Thẩm Tiêu cả người cũng đè ép đi lên, hung hăng mút vào đối phương môi lưới đem mới vừa rồi tràn ra về điểm này bất an xua tan. Tầm mắt sâu thẳm ngữ khí khàn khàn, buổi tối, chờ ngươi. Thở hổn hển đẩy ra được một tức lại muốn tiến một thước nam thần, Mạc Tạp cười lạnh, ngươi cho ta xử lý tốt, nếu không trước ngủ một tháng phòng tắm. Phòng tắm. Thẩm Tiêu ánh mắt sáng ngời. Mạc Tạp phát hiện tầm mắt càng thêm lửa nóng ra hỏa, nhịn không được đen mặt. Hỗn đản này quá ô. Hư một tiếng, Mạc Tạp nhai răng, hiện tại cùng ta, liền cho ta an phận điểm, bằng không tấu ngươi. Bất quá cái kia là đâu? Ngươi hoa. Ân, ta là của ngươi. Không cho người chạm vào, sở hữu địa phương, bao gồm nơi này. Thẩm Tiêu ý có điều chỉ, trừ bỏ ngươi, ta không chạm qua bất luận kẻ nào, ta chỉ đối với ngươi cưng lên. Mạc Tạp suy một tiếng. Tiến vào cao úc, cửa thang máy đóng lại sau mới ngăn cách kia nóng bỏng tầm mắt. Mạc Tạp nhịn không được hãy còn phun tảo, quá dính người, nói tốt cao lãnh đâu. Tiểu mầm, bị ngươi ăn. Đi vào đỉnh tầng, vừa ra thang máy liền gặp được Bạch Giai. Thiệu Hoa tới, mau tiến vào đi, ta đang muốn đi tìm ngươi. Bạch Giai cười nghênh đón. Nga, lại là cái gì văn kiện yêu cầu ta tới quyết định sao? Mạc Tạp trong ánh mắt toát ra vài phần đắc ý, đi đường đều sinh phong, quét mắt cửa bí thư, trên cao nhìn xuống nói, đi, cho ta đảo một ly trà tới, muốn tử xa hồ phao a. Nhìn thấy Mạc Tạp này phúc ngạo mạn bộ dáng, bí thư nhịn không được gầm thầm bĩu môi, lại không dám đoán giận đi pha trà. Bạch Giai âm thầm đệ cái chấn an tới cười, vội mang theo Mạc Tạp tiến vào văn phòng, ngươi cứu cứu hắn đi mở họp, này đó là hắn giao cho ngươi một ít tư liệu, tiền cảnh tương đối không tồi hạng mục đều ở chỗ này. Mở ra nhất bên trên một quyển, Mạc Tạp ánh sao xẹt qua. Hắn không thể không bội phục Bạch Giai, có thể tìm được này đó hạng mục. Gần nhất cho hắn tư liệu đều là nhìn qua tiền cảnh tương đương hảo. Thực tế lại như bọt biển dường như ngoạn ý ở Mạc Thiệu Hòa bình thường đời trước bất quá là ký mấy cái không tồi văn kiện tưởng cho chính mình ra tăng điểm nhân khí, lại nhân vài lần hạng mục xảy ra chuyện nhi, hắn thiếu chút nữa bỏ tù. Nhân cứu cứu Chu Toàn mới miễn đi lao ngục thai hương, nhưng cuối cùng cùng công ty ly tâm. Chỉ có thể mơ màng hồ đồ biến thành chẳng làm nên trò chống gì hỗn nhị đại, quá thối nát lại xa đọa sinh hoạt. Mà mẹ đẻ để lại cho hắn cũng vẫn cứ bị cứu cứu cầm giữ. Gần nhất hắn đích sắc cũng ký không ít loại này văn kiện. Này đó đích xác bọt biển, bất quá ai nói bọt biển không thể biến thành cầu vồng. Cười ký đưa cho Bạch Giai, liền này đó sao? Nếu hạng mục không tồi, công ty sẽ thượng một tầng lâu. Bạch Giai ánh mắt xẹt qua ưu quang, đúng vậy, nhất định sẽ thượng một tầng lâu. Mạc Tạp dựa đến lao bảng ghế, mang sang một quyển tư liệu, cười dường như cảm kích, phía trước à, nếu không phải ngươi cùng cứu cứu, ta cũng không biết này hạng mục như vậy bổng, đã hội báo lên đây, tăng lên 3 cái điểm. Đem tư liệu quơ quơ, Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, hiện tại cái này hạng mục nhìn qua cũng phi thường hảo, nếu ở trong đó gia tăng củng cố tài chính, lưu động lượng cũng sẽ gia tăng. Thần sắc ngẩn ra, Bạch Giai sắc mặt khẽ biến. Nàng nhớ rõ ràng kia vùng sông nước hạng mục lúc này đã lộ ra suy sút chi sắc, hiện tại lại thấy thế nào như thế nào có giá trị, không có khả năng đi. Chẳng lẽ là nàng nhớ lầm? Vẫn là nói nàng thay đổi lịch sử ngược lại là làm Mạc Thiệu Hòa hoài thích. Hơn nữa không phải nói rốt đặc cán mai sao. Mạc Thiệu Hòa gần nhất chuyên nghiệp thuật ngữ nói ra. Nàng đều yêu cầu phản ứng nửa ngày mới hiểu được. Mạc Thiệu Hòa vẫn luôn là hôn tới ăn chơi chắc táng, hay là hắn vẫn luôn đều cất giấu chính mình? Là bởi vì nàng thủ đoạn bức bách mới triển lãm tài hoa? Không, nếu là như thế này, kia nàng bận việc nhiều như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Nàng đã làm kia nam nhân vì nàng phong thái mê đảo, hiện tại đã bị Mạc Thiệu Hòa đánh gãy kế hoạch, nàng không cam lòng. Phải không? Đúng rồi, gần nhất có một cái Lâm Sơn hàng ngủ. Ân, cái kia a ta biết. Mạc Tạp dường như lơ đang nói, Bạch Giai, ta tổng cảm thấy kia Lâm Sơn hạng mục không may mắn, kia Lâm Sơn sẽ sụp. Ta giống như mơ thấy tương lai. Bên trong còn có ngươi đâu, ha ha. Bất quá ta cư nhiên mơ thấy ngươi thích không phải cứu cứu, mà là tân trí thần. Bạch Giai con ngươi sầu súc, đầu ngón tay nhịn không được méo trong tay tư liệu, quát ra vài đạo dấu vết. Một tia hoảng loạn hiện lên, Bạch Giai giả vờ chấn định, tân trí thần. Tuy rằng ta cùng với hắn là đồng sự, nhưng là cũng là ngộng. Nếu như bị ngươi cứu cứu biết, hắn sẽ tức giận. Mạc Tạp cười gật đầu, cắn cây kẹo que, làm như vô tình nói, nếu không phải biết làm ngộng, ta còn tưởng rằng là đời trước, ta cư nhiên một đời hồ đồ. Sắc mặt đống nhiên trắng bệnh, Bạch Giai hô hấp dồn dập. Đúng rồi, Bạch Giai, ta nhận được cái chân nhân tú mời, ta nghe nói ngươi cũng đi. Như vậy chúng ta liền thân càng thêm thân. Mạc Tạp mút mút kẹo que, chép chép miệng. Này đặc sệt ngọt mãi thật nị đến hoảng. Thẩm Tiêu tên kia mua khẩu vị các loại vấn đề. Ha ha, là sao, kia thật là xảo. Bạch Giai trong lòng sợ hãi, ở Mạc Tạp sâu thẳm dưới ánh mắt, suýt nữa duy trì không được tươi cười. Lấy cớ cứu cứu tìm liền vội vàng rời đi. Ra cửa nhìn thấy vọt trà bí thư, chỉ sau khi gật đầu liền thẩm mặt bước nhanh xuống lầu. Bí thư thần sắc hiểu rõ, khinh thường tưởng, khẳng định là bị kia ăn chơi chắc táng khi dễ. Ngồi ở nàng địa bàn, lúc này mới buông ra nắm chặt nắm tay, như thế nào sẽ sao có thể. Không phải chỉ có nàng trọng sinh sao, Mạc Thiệu Hòa dựa vào cái gì à, nàng mới là vai chính, biết tương lai chỉ có nàng một cái là đủ rồi. Chỉ có nàng liền đủ. Nhìn không có một bóng người văn phòng, Mạc Tạp cười nhạo một tiếng, tùy tay ném xuống côn, này mùi vị đều không bằng thân nam nhân sảng khoái. Chống má nhìn phía ngoài cửa sổ san sát nối tiếp nhau kiến trúc, Mạc Tạp híp mắt hưởng thụ ánh mặt trời chiếu ở trên người ấm áp, nô, nhân loại thật sẽ hưởng thụ, sớm biết rằng ánh mặt trời như vậy thoải mái, ta liền sớm tới, ở cơ sở dữ liệu chung quả nhiên vẫn là không có gì ý tứ. Đặc biệt là có như vậy thú vị nam thần. Chủ nhân, ngài quá chú ý hắn. Tiểu mầm trần chư sau, rốt cuộc cảnh cáo một tiếng. Mạc Tạp liếc xéo, không lắm để ý, ta tồn tại ý nghĩa còn không phải là vì nam thần sao. Chú ý hắn không đúng. Hoàn toàn vô pháp phản bác, nhưng là cảm giác không đúng á tiểu mầm vò đầu bứt tai. Được rồi, ta biết như thế nào làm. Mạc Tạp ánh mắt tối sầm lại, khoe miệng dâng lên khinh mạn tươi cười. Móng tay điểm điểm mặt bàn, Mạc Tạp gọi điện thoại. Lời nói phân hai bên, nhìn chăm chú vào thanh niên tiến vào thang máy. Thẩm Tiêu tài lược có đáng tiếc trở về công ty. Đón đầu mà đến chính là hắn phụ tá đắc lực Sở Mát, lão đại, ngài đã tới. Tiểu tàu tàu đâu? Không cùng ngươi cùng nhau tới sao? Thẩm Tiêu ánh mắt tiệm thầm, cùng ta tới. Nga. Sở Mát lau mặt, có chút co rúm lại. Ngồi ở bàn làm việc trước, Thẩm Tiêu vướt ve mang theo thức súng lục, hắn phía sau đứng Sở Mát. Toàn bộ không gian, chỉ có vướt ve súng lục rất nhỏ thanh âm, Sở Mát thậm chí liền hô hấp đều giảm bớt, thật cẩn thận nhìn chăm chú vào lão đại. Đình trệ không khí duy trì 5 phút, ở Sở Mát mồ hôi lạnh càng thêm tràn ra thời điểm, Thẩm Tiêu rốt cuộc lên tiếng. Nói đi. Thanh âm như trộn lẫn băng, đông lạnh đến người run bần bật, xương cốt sinh đau. Sở Mát trong lòng căng thẳng, lão đại. Phần 10. Phanh. Viên đạn xoa Sở Mát mặt mà qua, chui vào đối diện trên tường, lộ ra cái màu đen lỗ thủng. Đồng tử co chặt, Sở Mát hậu chi hậu giác sờ sờ mặt, nhìn bàn tay thượng vết đỏ, kinh hách không kềm chế được. Lão đại. Nuốt nước miếng, Sở Mát suýt nữa phải quỳ, lão đại ánh mắt như ác quỷ, nhìn hắn tầm mắt như người chết. Thẩm Tiêu trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Sở Mát, ta đối đãi ngươi không tệ, vì cái gì làm như vậy? Sở Mát mặt phiếm màu xanh lá, ta, lão đại, ta. Bởi vì nữ nhân kia là muội muội của ngươi. Vẫn là bởi vì ngươi cho rằng ngươi có thể tả hữu ta. Thẩm Tiêu ánh mắt lạnh băng. Sở Mát sắc mặt hoàn toàn sáng trắng, lão đại, ngài liền cái này đều đã biết. Thực xin lỗi, ta biết ta làm như vậy nhất định sẽ bị ngươi trừng phạt, nhưng là ta là vì ngài A người kia căn bản không xứng với ngươi, hắn chính là cái rõ đầu rõ đuôi ăn chơi chắc táng. Ngài như vậy hoàn mỹ, căn bản không nên cùng người như vậy ở bên nhau. Thẩm Tiêu ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Bị như vậy tôi độc lãnh khốc ánh mắt nhìn chằm chằm, Sở Mát hai chân mềm nhũn liền quỳ gối trên mặt đất, hắn vẫn chưa đứng dậy, mà là quỳ đi đến Thẩm Tiêu bên người, ngẩng đầu lên ánh mắt cầu xin, lão đại, ta sùng bái ngài, ngài là trong lòng ta thần. Ngài trong lòng ta là hoàn mỹ nhất, ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn ngài bị người làm bẩn. Chương 9 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Thẩm Tiêu nheo lại hai mắt, từ ngày mai bắt đầu, ngươi đi kiến phi. Sở Mát ngẩn ra, thần sắc chợt hoảng sợ, lão đại, ngài muốn vứt bỏ ta sao? Ta tưởng lưu tại bên cạnh ngươi, không cần đuổi đi ta hảo sao? Ta biết sai rồi, cầu xin ngươi. Ngươi, cùng ngươi kia muội muội cùng nhau. Thẩm Tiêu thần sắc bất biến, ánh mắt u lãnh. Từ nhập ta thế lực ta liền nói quá, phản bội kết cục. Thẩm Tiêu đáy mắt ấp ủ mãnh liệt sóng chiều, hoặc là ngươi tự đoạn hai cánh tay. Lão đại, ngài thật sự bởi vì ta phạm vào như vậy điểm sai lầm nhỏ liền không cần ta sao, ta nhiều năm như vậy đi theo ngài tận tâm tận lực. Sở Mát thần sắc phức tạp, ngữ khí bi thương. Ánh mắt càng thêm lạnh nhạt, Thẩm Tiêu mím môi, sao 2% ở nơi nào? Liên phong súng ống đạn dược vì cái gì sẽ hoàn thành không đủ chín thành? Ngươi, còn cần ta nói tiếp sao? Ngươi đã làm được đủ nhiều. Sợ hãi ập vào trong lòng, Sở Mát sắc mặt hoàn toàn xám trắng, vẻ mặt suy sút bụng mặt ô ô khóc lên, lão đại, nguyên lai ngài đều biết. Ta, ta chỉ là ở cho chúng ta tương lai để đường rút lui a. Vươn tay đụng chạm. Phanh. Smart kêu lên một tiếng, cánh tay bị bắn một phát súng, tuy rằng không nghiêm trọng lại cũng đủ đau đớn. Thẩm Tiêu thu hồi súng lục, Thanh Tuyến lãnh khốc lại mơ hồ khinh bỉ, vậy cầm ngươi đường lui đi Châu Phi đi. Những cái đó bị ngươi tìm hạ đồ vật cũng coi như là ngươi mấy năm nay tận tâm. Lão đại, nguyên lai ngài thật sự như vậy lãnh khốc. Smart cười khổ, nguyên lai ta ở ngài trong lòng thậm chí không bằng cái kia con hát một cái đầu ngón tay. Hắn vẫn chưa đã chịu thương tổn a, ngài đã vì hắn mất đi lý trí. Thẩm Tiêu đi hướng cửa bước chân một đốn, hắn là ta mệnh. Ta không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn hắn, là, bất luận kẻ nào. Môn vô tình đóng lại, Smart suy sụp quỳ trên mặt đất, tại sao lại như vậy? Lão đại ta là vì ngài hảo a, ngài vì cái gì không hiểu ta đâu. A a. Hung hăng đấm mặt đất, kéo miệng vết thương đỏ tươi máu rơi trên mặt đất loang lổ bác bác. Không, không được, ta không thể như vậy rời đi. Nếu lão đại đương hắn là bảo bối, nếu cái này bảo bối dơ bẩn bất kham, lão đại liền biết ai mới là đối hắn tốt nhất. Smart hay còn lẩm bẩm, ngữ khí càng thêm hung ác, thần sắc giữ tận lên. Mạc Thiệu Hòa, nếu ngươi nhiều như vậy dư. Chính điều chế đặc chế coca, Mạc Tạp nhận được tiểu mầm mới nhất báo cáo, ánh mắt lóe lóe. Tiểu mầm phồng lên mặt, kia Smart phía trước còn thân thiết kêu ngươi tiểu tẩu tẩu, người nào sao? Điều chế thành công, Mạc Tạp giơ lên phiếm hắc khí đồ uống, tươi cười rào hoạt. Ban đêm, nhìn thấy này bình đặc chế đồ uống sau, Thẩm Tiêu trầm mặc 2 giây, liền mặt vô biểu tình uống lên đi xuống. Ngồi nghiêm chỉnh nam thần nhịn xuống nôn mửa dục vọng, nhìn như chuyên chú xem TV. Thấy nam thần miết ở trên đùi tay đều phiếm gân xanh, Mạc Tạp rửa qua đi, thế nào? Giải quyết. Thẩm Tiêu ánh mắt nghiêm nghị, túi đầu nhìn chằm chằm trên vai đầu. Nga. Cứu cứu thuyết minh thiên buổi tối có cái thượng tầng tụ hội, ngươi sẽ tham gia đi. Mạc Tạp ném bay Thẩm Tiêu cả vạn, môi ở nam thần hầu kết chỗ dùng sức mút vào một ngụm. Hô hấp một thô, Thẩm Tiêu thân thể càng thêm căng chặt, thanh âm nghẹn ngào, cái trán gân xanh cũng thỉnh thịch nhảy. Sẽ. Đừng núp nhích. Đệ lại Thẩm Tiêu ngao ngoe dục dịch cánh tay, Mạc Tạp liếm láp nam thần vành hai, ngươi đã quên đây chính là ngươi trừng phạt. Ta cũng sẽ đi đâu. Mấy ngày nay cứu cứu cho ta đặc thù hạng mục tư liệu thật là vất vả hắn. Trên người quấn quanh thanh niên hơi nhiệt hô hấp xẹt qua bên hai, Thẩm Tiêu rên rỉ sắp tràn ra cổ họng, nhưng bị thanh niên trừng hắn liền không dám động. Là hắn tưởng không đủ chú đáo, trừng phạt cũng là hẳn là. Nhưng là hắn không nghĩ tới thanh niên thủ đoạn như vậy tra tấn người. Ai? Ta cùng ngươi nói kiện thú vị chuyện này. Mạc Tạp mổ hạ nam thần đứng thẳng cái mũi, nhìn xem cái này. Thẩm Tiêu gian nan vươn tay, mở ra văn kiện, trong mắt hừng hực thiêu đốt dục hỏa đống chốc đóng băng, ngưng kết thành đến xương trời đông giá rét. Hắn dùng sức nắm văn kiện, thanh âm dường như từ địa ngục truyền đến. Bạch, dai. Mạc Tạp cười tủm tỉm nói, Nga, đúng rồi. Trừ cái này ra, ta còn phát hiện ngươi nhưng thật ra thực được hoan nên sao. Bĩu môi, suy một tiếng, cứu cứu bọn họ muốn hủy diệt ta, lại dùng sự thật ngăn cách ngươi ta. Ta nhưng thật ra lý giải. Nhưng là ngươi kia thuộc hạ cũng tưởng cho ta hạ dược chuyện này, nhưng thật ra làm người không sảng khoái. Hung hăng trừng mắt nhìn mắt Thẩm Tiêu, còn nói giải quyết. Nếu không phải ta pháp lực ngập trời, không phải muốn tao. Hừ, ta nhìn qua liền tốt như vậy khi dễ, một cái hai cái đều muốn cho ta tới cái ngoài ý muốn. Nhìn đến một quyển khác văn kiện, Thẩm Tiêu hoàn toàn hắc hóa. Mãn nhãn khói mù, từ kẽ răng bài trừ mấy chữ, ta đi một phát súng bắn chết hắn. Giữ chặt Thẩm Tiêu. Dùng hắn cả vạt đem đôi tay hệ ở bên nhau, à, hiện tại là trừng phạt thời gian. Ngươi muốn chạy trốn, ân. Thẩm Tiêu môi nhấp chặt, ánh mắt sắc bén. Đối thượng Mạc Tạp mị hoặc lại lười biếng đôi mắt nhỏ, chỉ còn lại có bất đắc dĩ. Mạc Mạc, ai xin tha vô dụng. Mạc Tạp đầu ngón tay xẻo cọ Thẩm Tiêu cằm, ngươi cũng không thể ảnh hưởng ta lạc thú. Liếm môi, Mạc Tạp tươi cười tà ác, đáy mắt ám trầm, liếc mắt không tán đồng nam thần, ta có càng tốt phương pháp. Yên tâm. Bảo đảm là cho hay. Thay đổi cái tư thế, Mạc Tạp tầm mắt quét mắt văn kiện, nhét lên ngón chân ngoéo một cái, ai, ngươi không hiếu kỳ sao. Này đó tư liệu thực cần nấp, nơi phát ra thực thần bí. Lắc lắc đầu, Thẩm Tiêu ánh mắt chợt lóe. Thanh niên thần sắc trương dương, khoe miệng cười xấu xa, như rảo hoạt hồ ly. Hô hấp cứng lại, nội bộ tán loạn tà hỏa hoàn toàn áp chế không được, trong lòng hung thú nhảy ra bên ngoài cơ thể, Thẩm Tiêu liền phát tới. Nô! Nói tốt trừng phạt. Hỗn đản. Bởi vì ta là hỗn đản. Thấy chủ nhân cùng nam thần cùng nhau rất tiết tháo, tiểu mầm phiền muộn phiêu đi. Tiệc tối ở Vê Đút Thị xa hoa nhất khách sạn 5 sao cử hành, tới đây người đều là có uy tín danh dự tồn tại. Mạc Tạp một thân màu trắng Âu phục xứng với rảo hảo khuôn mặt, đứng ở ánh đèn hạ cũng là lóa mắt tồn tại. Mọi người nhìn thấy như vậy Mạc Thiệu Hòa không cấm cơ quơ thần, âm thầm đáng tiếc khá tốt thân xác, nội bộ lại không song thấu. Tuy rằng có quan hệ Mạc Tạp mặt trái tin tức trong lúc nhất thời biến mất vô tung, nhưng ảnh hưởng tạm thời còn không có tiêu tán. Bạch Giai kéo Cứu Cứu cánh tay, phía sau đi theo câu môi bước chậm Mạc Tạp. Cứu Cứu thấy Mạc Tạp xuất sắc bộ dáng, ánh mắt lập lòe, Thiệu Hòa, nơi này người đều không thể đắc tội. Đừng xúc động biết sao. Trong lòng cười lạnh, trên mặt vui vẻ gật đầu. Mạc Tạp tầm mắt nhìn chung quanh một vòng, không tìm được kia hỗn đản, không cấm xách một tiếng. Đi theo Cứu Cứu nhận thức mấy cái bụng địa, liền bị Cứu Cứu dùng tuổi tiểu đi chơi lý do qua loa lấy lệ đến một bên. Mạc Tạp cũng lười đi để ý tươi cười rối trá ra hỏa, cũng liền theo Cứu Cứu nói tuyển cái góc. Không thể không nói, danh nhân thật đúng là không ít, cửa một trận xôn xao. Tân Chí Thần. Hắn phía sau là Phó Văn Gia. Mạc Tạp quét mắt liền đem ánh mắt đầu đến rượu vang đỏ thượng, âm thầm đoán, chủ tuyến thật kiên quyết, như vậy ai đều có thể làm Phó Văn Gia cùng Tân Chí Thần tiến đến cùng nhau. Hắn nhớ rõ Văn Trung đích sắc có dự tiệc trường, trương thượng, bị Bạch Giai nhằm vào chính là Phó Văn Gia. Chuẩn bị thủ đoạn đồng dạng là một đám hán tử cùng ghi hình. Bất quá Phó Văn Gia lại trời xuôi đất khiến hạ, cùng Tân Chí Thần tới một đoạn xương sớm nhân duyên. Mạc Tạp nhịn không được phun tảo, hắn bị gánh trách nhiệm. Thế giới này hắn thay thế Phó Văn Gia bị Tân Chí Thần coi trọng, cho nên bị an bài đặc thủ phục vụ. Tân Chí Thần không hổ là ảnh đế, tiến thối có độ. Ở cao tầng trong yến hội khéo léo lóa mắt. Cùng hắn so sánh với, câu nệ Phó Văn Gia liền kém xa. Bị đề cập thậm chí sẽ kinh hoàng mặt đỏ. Hàn huyên sau, Tân Chí Thần liền đi hướng yến hội góc. Tầm mắt phức tạp, hỗn loạn vài phần kích động, Thiệu Hòa. U, Tân ảnh đế, đã lâu không thấy. Mạc Tạp nâng chén ý bảo. Thiệu Hòa. Phía trước ta quá mức xúc động thực xin lỗi. Tân Chí Thần bị Mạc Tạp hờ hững đâm bị thương tâm, hắn một lòng tới rồi liền vì nhìn xem mấy ngày không thấy thanh niên. Nhưng là nhìn thấy sau, nhịn không được toàn thân rét run. Hắn không để bụng hắn. Mạc Tạp cười phất tay, phía trước còn phải cảm ơn Tân ảnh đế quan tâm. Nếu không, không chuẩn ta liền càng đen. Không oán ta liền hảo. Thiệu Hòa, ta rất nhớ ngươi. Tân Chí Thần ánh mắt lửa nóng còn có như vậy một tia chờ mong, kỳ thật ta vẫn luôn có một việc muốn nói. So với Thẩm Tiêu cái kia nguy hiểm, ta. Kia Thẩm Tiêu không ở, có phải hay không nói hắn có cơ hội? Ngươi liền thế nào? Thanh âm lạnh băng, áp lực mưa rền gió dữ. Nghe được quen thuộc thanh âm, Tân Chí Thần lập tức lạnh mặt. Ánh mắt âm trầm quay đầu, Thẩm Tổng. Nga, là Tân ảnh đế. Ngươi ở đối ta ái nhân nói cái gì? Thẩm Tiêu tùy tiện ngồi ở Mạc Tạp bên cạnh người, thong thả ung dung đoạt qua chén lớn rượu, đệ một ly nước trái cây, rượu vang đỏ tuy hảo, không cần uống nhiều. Lười đến tiếp nước trái cây, Mạc Tạp chống má cười liếc, a ngươi hiện tại lại đây, ta nhưng lại thành chú ý điểm. Ái nhân. Tân Chí Thần trái tim sậu xúc, thống khổ như mày, cổ họng chua xót, Thiệu Hòa, ngươi đã hít sâu một hơi, Thiệu Hòa ngươi như vậy thông minh biết cảm tình của ta đi. Ta, thật sự không có hy vọng sao? Đứng ở Tân Chí Thần phía sau Phó Văn Gia đồng dạng trắng mặt. Hư lạnh một tiếng, Thẩm Tiêu hít mắt, Tân ảnh đế, thỉnh tự trọ. Ta ái nhân hiện tại yêu cầu nghỉ ngơi. Ngươi còn cần cùng người liên hệ đi, còn có ngươi phía sau vị này tiểu bằng hữu. Tân Chí Thần bối cảnh cũng không đơn giản, nhưng cùng Thẩm Tiêu so sánh với lại không đủ xem. Thấy Thẩm Tiêu công nhiên lấy ra Mạc Tạp bạn trai thân phận loại bỏ hắn, Tân Chí Thần chỉ cảm thấy khắp người đều phát ra hàn ý bị đề danh Phó Văn Gia sắc mặt đầu tiên là đỏ lên, lại một bạch. Giấu ở góc người ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Mạc Tạp tầm mắt tràn ngập oán hận. Bị hắn xem người co rúm lại hạ, lập tức sửa sang lại hạ cổ áo, bưng ly nước trái cây đi hướng Mạc Tạp. Mà bên kia, đồng dạng ấp ủ cái gì? Nhìn thấy nước trái cây, Mạc Tạp nhướng mày. Mạc thiếu, là Thẩm Tổng thỉnh ngài. Phục vụ sinh thấp giọng nói, hắn nói sợ ngài khát nước lầm uống rượu vang đỏ. Mạc Tạp cười gật đầu, ta đã biết. Nhìn nước trái cây nhập khẩu, Bạch Giai trong lòng mừng thầm, thật không nghĩ tới động tác nhưng thật ra rất nhanh. Nghĩ đến tương lai, nàng liền nhịn không được nhấp khẩu rượu ngăn chặn vui mừng. Bên kia nam nhân khỏe miệng liệt khai, sơ cột lấy băng vải cánh tay. Chết nhưng không tốt. Sống không bằng chết mới đẹp nhất đi. Chương 10 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Nhấp khẩu quả nho nước, cốc có chân dài đã bị đặt ở một bên. Mạc Tạp đầu ngón tay vướt ve ly khẩu, toét miệng. Cha cũng không tra chuẩn xác điểm, Thẩm Tiêu chỉ biết vì hắn chuẩn bị quả xoài nước. Thẩm Tiêu giờ phút này đang cùng người Chu Toàn, đứng ở phía trước hạc trong bầy gà, đó là đại lao đều bị hắn khí thế đè ép một đầu. Nhìn như trò chuyện với nhau thật vui, lại tiếu lý tàng đao, nội tàng các loại loan loan đạo đạo. So với nửa đường tiếp thu thịnh thế Cứu Cứu, thành lập thật lớn thương nghiệp đế quốc Thẩm Tiêu thực hiển nhiên đã đứng ở này giới đỉnh. Hắn mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu cho thương giới kế tiếp xu thế, ở hắn trước mặt rất ít có người sẽ tự giữ tiền bối thân phận. Ha ha ha, không nghĩ tới Lý Tổng cùng Thẩm Tổng nhận thức ca. Bụng bia Lưu Tổng cười ha hà nói. Trong lòng nhịn không được ghen ghét. Cứu cứu cười ứng thừa, cũng là may mắn cùng thẩm tổng gặp qua vài lần mặt. Vẫn luôn tưởng bái phòng ngươi. Nhà ta Thiệu Hòa chịu ngươi chiếu cố. Nhắc tới Mạc Tạp, Thẩm Tiêu mới con mắt quét mắt Cứu Cứu, nơi nào, nhưng thật ra làm Cứu Cứu ngươi, bị phó thác chiếu cố hắn, làm hắn trưởng thành như vậy ưu tú. Ta thực chờ mong cùng Mạc Đồng sự hợp tác. Thẩm Tiêu dứt lời, không khí đình trệ. Phần 11. Cứu Cứu sắc mặt đột biến, đảo mắt thu liễm ngoại phóng cảm xúc, cười ứng. Chỉ tay cơ hồ bóp nát cốc có chân dài. Thẩm Tiêu hai câu này lời nói cho người, hiện tại ai không biết Mạc Thiệu Hòa cái gì đức hạnh. Có cái đầu góc liền minh bạch, Cứu Cứu này nơi nào là làm người ưu tú a, rõ ràng là muốn dưỡng phế đi Mạc Thiệu Hòa. Theo đạo lý nói, Mạc Thiệu Hòa cổ phần không chế 45, là lớn nhất cổ đông, ở thịnh thế có được tuyệt đối quyền lên tiếng. Nhưng là hiện tại đâu? Nhân gia căn bản vào không được công ty. Quan trọng nhất chính là, Thẩm Tiêu chính là để danh, cùng Mạc Thiệu Hòa hợp tác, mà không phải vị này Cứu Cứu. Yến hội cũng bất quá là thế lực hợp tác nói chuyện với nhau thôi. Nhìn qua cao nhã, trên thực tế giấu giếm huyền cơ. Nơi trốn đều ấp ủ âm mưu. Tân Chí Thần đã chịu đả kích, nhìn chằm chằm Mạc Tạp nặng nề nhấp rượu, Phó Văn Gia lo lắng khuyên can. Không khí nặng nề, Mạc Tạp vuốt ve cằm, đứng dậy phải đi. Thiệu Hòa, ta thích ngươi. Tân Chí Thần thấp giọng nói, dường như ở lầm bầm lầu bầu, cũng làm như tự dễ ước. Mạc Tạp ghé mắt, hiếm khi lộ ra một tia ý cười, xin lỗi, ngươi không phải ta kia khoản. Ta sẽ không thích ngươi. Hắn nếu là đồng ý, thế giới đến điên. Vì cái gì, hắn rốt cuộc nơi nào hảo? Tân Chí Thần cười khổ, bưng chén rượu tay có vài phần run rẩy. Nô. Mạc Tạp cân nhắc, đại khái là bởi vì hắn là ta nam thần đi. Tiểu Mầm. Chủ nhân, lời này rất có nghĩa khác ai. Đi hướng hoa viên, Mạc Tạp cười nhún vai, ai biết được. Dựa mái nhà hoa viên trô rẽ không người đỉnh, Mạc Tạp nhìn chằm chằm Tiểu Nguyệt hút điếu thuốc. Nô. Tuy rằng hương vị chẳng ra gì, nhưng so không có cường. Chậm rãi hắc ảnh thâu tới, Mạc Tạp lười nhác đánh giá. Tiểu tẩu tẩu, ngươi ở chỗ này a? Sợ mát cười dơ lên cái ly, nước trái cây không tồi đi, vừa mới kia ly có phải hay không hương vị thực hảo. Kia chính là cố ý vì ngươi chuẩn bị. Bất quá, ta nhiều năm phân càng đủ rượu vang đỏ, tiểu tẩu tẩu tới một ly sao. Nhướng mày liếc xéo, Mạc Tạp vươn ra ngón tay ngoéo một cái, lấy lại đây. Là 82 năm na huy phẩm. Tiểu tẩu tẩu khíu giác thật khiến cho người ta kinh ngạc cảm thán. Sợ mát đem chén rượu đưa lên, tươi cười tiệm thâm. Lắc lư rượu vang đỏ, Mạc Tạp dương mắt cảm khái nói, thật là thứ tốt ta đáng tiếc. Sợ mát ngần ra, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, tiết hầu đã bị nhét vào một cổ hương thuần chất lỏng. Cơ hồ theo bản năng nuốt đi xuống, phản ứng lại đây khi, cả người đều mộng bức. Lui ra phía sau nửa bước muốn nôn ra, lại bị Mạc Tạp một chân đá phi. Mạc Tạp một chân giẫm toé một khắc cái cánh tay, trên cao nhìn xuống cười liếc. Một con cánh tay giáo huấn không đủ, dư lại kia chỉ cũng không dùng được. A, ta tưởng đêm nay ngươi nhất định sẽ có cái mỹ rượu ban đêm. Mạc Tạp cười tủm tỉm gợi lên sờ mát mặt, nhìn kỹ dung mạo cũng không tệ lắm. Đêm nay ngươi sẽ đạt được ngươi cố ý chọn lựa hán tử yêu thương cùng mỹ lệ nữ tử sủng ái. Mồ hôi lạnh trào ra, sờ mát thống khổ muốn phản kháng lại hoảng sợ. Hắn vô pháp núp đích, trên người bị quấn quanh khó hiểu số hiệu lục quang. Này, đây là cái gì? Ngươi là người hay quỷ? Nga. Ta không phải quỷ. Mạc Tạp xách theo sờ mát cổ áo, như một đạo phong dường như từ lan can thượng nhảy xuống 12 lâu. Đem người mặt quấn lên bố, cũng điểm ách ném vào đi, hảo hảo hưởng thụ ngươi vì chính mình chuẩn bị thịnh yến. Đối thượng sờ mát kinh sợ lại oán độc ánh mắt, Mạc Tạp vô vô đầu, ta cũng không phải người. Không phải người. Sờ mát đồng tử sậu súc, xoạch dừng ở trên giường, hắn liền không suy nghĩ tự hỏi mặt khác. Nga. Cố chủ lại là như vậy cẩn thận. Còn đem mặt bịt kín phế đi hai tay, chậc. Tiểu thiếu gia, kế tiếp làm chúng ta tới hảo hảo hầu hạ ngươi đi, bảo đảm ngươi dục tiên dục tử. Mấy cái sớm chờ đợi phòng đại hán thấu thượng, cười ha ha. Sợ mát trừng lớn hai mắt, vung ra hắn. A. Hắn phát không ra thanh âm. Hắn cư nhiên người câm. Hai tay phế đi, mặt bị bịt kín, ngay cả nói chuyện quyền lợi cũng bị cướp đoạt. Bị kéo xuống quần nháy mắt, sợ mát sợ. Sợ hãi nháy mắt tập thượng đại não. Hắn chọc đến không được người. Lão đại biết không? Không không không, đừng chạm vào hắn, thật ghê tởm. Muốn chạy trốn trốn không thoát, tưởng kêu lại không lực. Liền tính hô lên tới, nơi này cũng là hắn cố ý định, chính là vì phòng ngừa Mạc Thiệu Hòa kêu cứu mạng bị phát hiện. Vỗ vỗ tay, Mạc Tạp trở lại đại sảnh, đi vào lấy Thẩm Tiêu cầm đầu tiểu đoàn thể, Cứu Cứu tính toán tiếp đón Mạc Tạp nhận thức hợp tác đồng bọn giảm bớt không khí. Mạc Tạp vẫn đứng ở Thẩm Tiêu bên cạnh người, cùng chi tướng coi mà cười, rất là tự nhiên tiếp nhận nam thần đưa qua nước trái cây. Lúc này, hẳn là chút rượu có tình thú. Thẩm Tiêu trầm ngâm một lát, trở về làm ngươi uống một chút. Thực hiển nhiên, hai cái duy ngã độc tôn nam nhân hoàn toàn không thèm để ý người khác cái nhìn. Ngọt ngào ấm áp lệnh người tắp lưỡi. Vốn là xấu hổ không khí không hòa hoãn, càng lệnh người mơ màng. Trong truyền thuyết ăn chơi chắc táng đến không được, bị thương nghiệp lao đại như thế để ý hai người đối thoại, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng hảo sao. Tới gần Thẩm Tiêu, Mạc Tạp ý vị thâm trường vuốt ve đầu ngón tay. Ánh mắt xẹt qua sắc mặt tường hồng bạch dai. Cánh mũi kích thích, Thẩm Tiêu mặt đen. Tới gần Nam Thần, Mạc Tạp thấp giọng nói, trở về làm ngươi tiêu độc, ân. Sắc mặt như cũ âm trầm, Thẩm Tiêu lại miễn cưỡng nhẫn mại xuống dưới. Tầm mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia hai căn mượt mà đầu ngón tay một hồi lâu. Mạc Tạp trong lòng buồn cười, đảo mắt nói, cứu cứu, Bạch Giai có phải hay không không thoải mái? Cứu cứu sửng sốt, Bạch Giai ngươi, làm sao vậy? Nga, ta chỉ là có điểm nhiệt. Một lát liền hảo. Bạch Giai cười đáp lại, chỉ nội tâm lại có chút hoảng loạn. Chứ bỏ khô nóng, nàng thế nhưng còn cảm thấy thân thể từng đợt mềm mại. Loại cảm giác này, chẳng lẽ nàng lầm uống kia ngoạn ý? Đống chốc nhìn về phía Mạc Tạp, phát hiện hắn hai má phiêu hồng, Bạch Giai lúc này mới yên tâm lại. Giang giác. Huy hoàng ánh đèn diệt. Đại sảnh bỗng chốc tiến vào trong bóng đêm, một trận kinh hô cùng xôn xao rách nát thanh âm vang lên. A, chuyện gì xảy ra? Hào hắc, ta cái gì đều nhìn không tới. Vừa mới thứ gì nát? Hắc ám khiến cho người mất đi thị giác, Mạc Tạp cũng không chịu này ảnh hưởng. Hắc ám buông xuống sau, Bạch Giai đem cao ngất pha lê ly tháp đẩy hướng về phía hắn. Lại bị hắn trái lại kéo xuống phía dưới khăn trải bàn. Những cái đó pha lê ly phản tác dụng ngược lại toàn lạc hướng về phía trang phục lộng lây tham dự Bạch Giai. Chậc chậc chậc. Thật là thê thảm. Bất quá, tự làm bậy không thể sống. Chính giơ lên ú lanh tươi cười, Mạc Tạp liền Thẩm Tiêu kéo vào trong lòng ngực, đối thượng cặp kia trong bóng đêm đều mơ hổ phiếm lục quang con ngươi. Lửa nóng môi từ hắn bên môi mút vào mà qua, Thẩm Tiêu nơi tay bối hung hăng in lại một cái dấu vết sau, mới dùng đầu lưỡi vì kia hai căn lây dính xa lạ hơi thở đầu ngón tay tiêu độc. Tròn trịa bị hung hăng nhéo một phen, Mạc Tạp suýt nữa kinh hô ra tiếng. Trở về hoàn toàn tiêu độc. Bên hai chuyển đến nam nhân khàn khàn thanh âm. Mạc Tạp hừ một tiếng, móng tay chọc nam thần môi phủng, liếm cánh môi khiêu khích, tới à, nam thần không chuẩn cực kỳ mỹ vị. Thân thể cứng đờ, Thẩm Tiêu chế trụ gan lớn thanh niên cái óc, hung hăng hôn lấy kia trường tổng nói ra ái mội lời nói môi. Đẩy ra môi, đầu lưỡi tham nhập cùng đối phương kia giảo hoạt đầu lưỡi truy đuổi. Lại lần nữa khôi phục quang minh thời điểm. Mạc Tạp đã cùng Thẩm Tiêu tách ra. Mạc Tạp hô hấp hơi hơi dồn dập, lại nhân tính tình lánh chút rốt cuộc so Thẩm Tiêu tình huống tốt một chút. Hỗn loạn vài phần thắng lợi tươi cười, hắn chế nhạo hai mắt đối phương lỗi thời vật. Cười tủm tỉm hít sâu một hơi, hôm nay ban đêm ánh trăng kỳ thật thực không tồi, nếu ngươi không như vậy ngoan cố, bên hồ trong xe hoặc là hoa viên đỉnh đều là không tồi địa phương. Thẩm Tiêu mau áp lực không được, tầm mắt sâu thẳm, hai rú ngọn lửa suýt nữa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Tưởng cái gì đâu, muốn ăn thịt người dường như. Ta nói chính là ngắm trăng. Mạc Tạp ha ha cười. Bên này vui đùa sau, bên kia mới phản ứng lại đây đèn sáng. Mọi người kinh hô sau, ngạc nhiên nhìn về phía cả người lây dính rượu vang đỏ Bạch Giai. Nàng một thân xinh đẹp màu trắng lễ phục dạ hội cơ hồ hoàn toàn hủy hoại. Cả người ướt rầm rề, tóc đều dính ở bên nhau, váy dính ở trên người, lộ ra phập phồng quyến rũ thân thể. Thậm chí ẩn ẩn có thể nhìn đến bên trong tam giác. Nay thật là xa đọa lại chật vật, nhưng là ở ngồi nam nhân cơ hồ đều đỏ mắt. Làm cao cấp phối trí nữ xứng, Bạch Giai xinh đẹp dáng người cũng đồng. Ở một đám nam nhân thị gian hạ, mặt nàng thanh hồng đàn sen. Cứu cứu càng là trực tiếp đen mặt. Chính mình nữ nhân bị người nhìn đi, cái nào nam nhân có thể nhẫn được. Vội cáo tội một tiếng, muốn mang Bạch Giai rời đi. Bạch Giai xua tay, tỏ vẻ chính mình rời đi. Lúc này nàng cơ hồ muốn nhẫn mại không được, bởi vì trong cơ thể kia từng luồng ngọn lửa muốn áp lực không được. Nàng không nghĩ cùng cái ác liệt nam nhân có điều tiếp xúc. Nàng làm nhiều như vậy đều là vì nàng âu yếm nam nhân. Nàng đẹp nhất thời điểm cũng muốn đưa cho nam nhân kia. Sao lại có thể bị lão nam nhân chiếm cứ? Cho nên, nàng muốn nhanh lên rời đi. Nhưng là vì cái gì đâu, tại sao lại như vậy? Cứu cứu lo lắng tưởng tiến lên, lại bị người bám trụ, không thể không ứng phó. Bên kia đi ra đại sảnh, Bạch Giai liền phải tê liệt ngã xuống. Bị người nâng dậy, Bạch Giai mạo mồ hôi nóng, phóng, vung ra. Tiểu thư, ngươi không sao chứ? Ân. Tân. Là Tân. Thật tốt quá, dẫn ta đi. Bạch Giai mơ hồ tầm mắt nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, vươn tay bắt lấy hắn quần áo. Hảo. Đợi nữ nhân đi vào thang máy, nam nhân khỏe miệng mới liệt khai. Âm thầm cân nhắc, hắn nhất định là công lao lớn nhất. Thật không nghĩ tới này thịnh thế đại lý tổng tài nữ nhân thế nhưng có người yêu khác. Chậc chậc chậc. Mạc Tạp nhận được tin tức, quét mắt di động. Khỏe miệng gợi lên, Thịnh yến bắt đầu rồi a. Bắt thông di động, Mạc Tạp híp mắt nói cho đi xuống, chuẩn bị đi. Chương 11 giới giải trí dẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Hồi chính khi, siêu xe ngừng ở bờ biển. Mạc Tạp đứng ở đá ngầm thượng, nhìn bầu trời đêm hạ mặt biển, thả lỏng thở phào. Quét mắt bên cạnh người ánh mắt u ám nam nhân, sờ sờ túi nhướng mày cười nói, như vậy xem ta, là tưởng ở chỗ này tới một phát. Thẩm Tiêu vươn tay trước tiên móc ra Mạc Tạp trong túi đồ vật, bóp nát ném hướng về phía trong biển. Há miệng thở dốc, Mạc Tạp mắt thấy cỏ tới xì gà hỏa mỹ lệ độ cung rơi vào biển rộng. Khó chịu ghé mắt, đây chính là thứ tốt. Dừng một chút, Mạc Tạp để sát vào nhẹ ngửi, chế nhạo nói, vẫn là nói, ngươi kỳ thật là ghen ghét. Ngươi hôm nay chẳng qua. Thẩm Tiêu cúi đầu, thân xác túc mục dường như ở làm báo cáo, không cần vì mấy thứ này, làm người đụng chạm. Ta không thích trên người của ngươi có những người khác khí vị. Lộ ra một hàm răng trắng mắng cười, Mạc Tạp nhịn không được vui vẻ, ngươi này mũi chó sao. Nheo lại hai mắt, nếu sợ ta cùng người khác chơi đùa, như thế nào không thỏa mãn ta. Sợ ta làm ngươi hạ không tới giường sao. Yên tâm, ta sẽ thực ôn nhu. Môi hơi nhấp, Thẩm Tiêu tầm mắt sâu thẳm, ngày mai đi kết hôn. Nam thần biểu tình cực kỳ trang nghiêm, nghiêm túc đến cùng hoàn thành sứ mệnh dường như. Kết hôn liền tính. Mạc Tạp bĩu môi tỏ vẻ xin miễn thứ cho kẻ bất tài, ánh mắt hiện lên một tia u quang. Khỏe miệng gợi lên tà ác độ cùng, hôm nay không tới, về sau cũng chưa cơ hội Nga. Thẩm Tiêu khuyết thiếu biểu tình thần sắc tràn ra chút bất đắc dĩ, sẽ dừng không được tới. Suy. Mạc Tạp cởi bỏ Thẩm Tiêu cổ áo ở đầu ngón tay quấn quanh, loại này thời điểm muốn cùng dã, thánh nhân mới áp lực. Nói xong, Mạc Tạp có khắp nơi đốt lửa, ngôn ngữ thượng cũng nhịn không được đùa giỡn. Nghiêm trang nam thần phệ người hung thú hoàn toàn phá thể mà ra, đi lên trước ôm chặt thanh niên, dùng sức mút vào luôn là nghẹn người miệng. Động tác có vài phần thô bạo, Thẩm Tiêu ánh mắt phiếm hồng quang, khàn khàn tiếng nói ẩn chứa, không cần tưởng xin tha. Vừa mới ngươi cũng thật thô lỗ. Mạc Tạp không sợ chết liếm liếm xương đỏ cánh môi, tầm mắt đồng dạng lửa nóng, bất quá lúc này mới giống cái đàn ông, giã tính cực kỳ ta thích. Ha ha ha. Thẩm Tiêu hô hấp cứng lại, đúng không? Đã ngầm thượng không khí liền tiểu diễm lên. Tiểu mầm bay tới bầu trời, ánh mắt sầu lo, ngữ khí tựa hồ ý có điều chỉ, chủ nhân, chơi hỏa quá mức sẽ tự thiêu. Cuối cùng như thế nào về đến nhà, Mạc Tạp là không rõ lắm. Hơn nữa, hắn cũng khắc sâu cảm nhận được có đôi khi không làm thì không chết. Liên tính là thế giới bụt, cũng sẽ thật hư. Hôm sau sáng sớm che lại eo, Mạc Tạp bẹp miệng, nam thần không hổ nguyên liệu đủ, di chứng thật không nhẹ. Cọ cọ chăn, Mạc Tạp sờ hướng đầu giường, không sờ đến yên lại phát hiện một ly sữa bò cùng một ít rơi rụng kẹo que. Hàm chứa đường kéo ra chăn, Mạc Tạp bị trên người cảnh sắc kinh sợ, này loang lổ bác bác, thật là thối nát cực kỳ. Chính thưởng thức chật lưỡi gian, Thẩm Tiêu bưng cháo đi vào tới. Đối mặt này hoạt sắc sinh hương một màn, thực tùy biết vị Thẩm Tiêu suýt nữa lại hóa thân thành sói. U, sớm a. Mạc Tạp cắn đường u cười, méo kẹo que gậy gộc vây vây tay, đầu ngón tay lại chỉ xương quay xanh, đối với ngươi kiệt tác vừa lòng sao. Ngồi ở mép giường, Thẩm Tiêu động thủ uy khởi, uống cháo đi. Mạc Tạp nhướng mày, ý cười tiệm thâm, một chén cháo muốn đánh phát ta, mạn hán toàn tịch đâu. Tốt một chút cho ngươi làm. Thẩm Tiêu ý có điều chỉ, dừng một chút nói, hôm nay chúng ta đăng ký. Phần 12. Uống cháo chung thanh niên vẫn chưa ngẩng đầu, thoải mái thở phào, lúc này mới ghé mắt, trước từ tình nhân làm lên, đến nỗi ngươi hay không chuyển chính thức, đến khảo sát quá mới được. Vạn nhất nơi nào không được, ta không phải mệt. Thẩm Tiêu môi nhấp thẳng, nghe được thanh niên cuối cùng một câu, sở hữu nôn nóng hoàn toàn hóa thành bất đắc dĩ. Cơ hồ rất ít tức giận nam thần nghiến răng, múc một muỗng đưa đến chính mình trong miệng, méo Mạc Tạp cầm thò lại gần. Ta sẽ làm ngươi biết ta rốt cuộc được chưa? Tự độ yên sau, nam thần giải phong uy cháo kỹ năng mới. Bên này ngọt ngọt ngào ngào, bên kia mấy người liền một bước. Sợ mát hoàn toàn vô pháp núp ních, đôi tay phế đi bị nam nhân đạp hư sau, lại bị cái như lang tựa hổ nữ nhân cấp chiếm hết tiện nghi. Mà nữ nhân sau khi tỉnh lại, cư nhiên thét chói tai cho hắn một cái tát. Phẫn hận sợ mát toán hận mau giết người. Ngươi cái này đáng chết hỗn đảng, ngươi đem ta nhất quý giá đồ vật cướp đi, ta muốn giết ngươi. Bạch Giai thanh tỉnh sau, nhìn đến hỗn độn thế giới sau, cả người đều điên cuồng. Nàng hận không thể giết cái này xa lạ nam nhân. Ngày hôm qua nàng rõ ràng là cùng tân trí thần rời đi. Nhưng là vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Nàng hết thể đều tính hảo, cuối cùng vì cái gì là nàng bị đưa lên nơi này? Kia, Mạc Thiệu Hòa đâu? Hắn có hay không sự? Trọng sinh ưu thế bị đánh vỡ. Bạch Giai kinh sợ không thôi, chẳng lẽ này đó đều là Mạc Thiệu Hòa sao? Đô đô đô. Khách sạn điện thoại vang lên. Bạch Giai hoảng loạn muốn hủy diệt chứng cứ, cắt đứt điện thoại sau, điện thoại lại vang lên. Như thế lặp lại 3 lần sau, Bạch Giai mới chuyển được. bên kia chuyển đến kim loại thanh âm. Đêm qua sảng khoái sao? Bên kia chuyển đến vui mừng tiếng cười. Bạch Giai trái tim sậu súc, ai, ngươi là ai? Vì cái gì muốn như vậy đối ta? Có phải hay không Mạc Thiệu Hòa? Các ngươi biểu hiện thật không sai a, hiện tại nhìn xem TV đi. Đây chính là cái không tồi phiến tử. Nam nhân dứt lời, khách sạn TV tự động mở ra, bên trong truyền phát tin quần quận càng khỏe mạnh hình ảnh, vai chính chính là Bạch Giai cùng Sở Mát. Nhìn thấy một màn này sau, Bạch Giai khủng hoảng kêu lên quái gì, ngươi là ai? Ra tới, vì cái gì muốn làm như vậy? Nga, ta chính là cái bán phiến tử. Nếu các ngươi muốn mua độc bản nói, ta cũng là có thể bán. Đương nhiên giá cả thực quý, nếu không nghĩ mua, ta liền bán được thế giới các nơi. Nữ nhân này dáng người thật không sai, ta tưởng sẽ rất nhiều trạch nam thích loại này. Sợ mát hai mắt tôi độc, hắn thế nhưng như thế thê thảm. Nhiều, bao nhiêu tiền? Bạch Giai hít sâu một hơi, áp xuống trong lòng oán hận. Nàng tuyệt đối không thể làm loại chuyện này xuất hiện, trọng sinh sau, nàng muốn hết thể nàng đời trước không có được đến. Này đó đều là người khác thiếu nàng. 300 triệu đi. 300 triệu. Quá quý. Bạch Giai oán giận. Nàng thượng nơi nào gom góp 300 triệu. Ngươi phải biết rằng này ngoạn ý vận tắc tốt lời nói, có thể bán càng nhiều, chỉ cần nhiều hơn tuyên truyền. Bạch Giai cắn răng, hảo. Ta mua. Nhưng là ngươi phải đáp ứng ta, chỉ mua cái ta một người. Ân, vậy như vậy. Cho ngươi 3 ngày thời gian, nếu 3 ngày sau không chuẩn bị tốt, này phiến tử liền sẽ xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ. Ta đã biết. Bạch Giai khi sắc mặt xanh trắng. Không chỉ có hủy hoại trong sạch, càng bị người bắt được lược điểm. Bạch Giai hoàn toàn không biết vì cái gì sẽ phát sinh loại chuyện này, rõ ràng nàng là trọng sinh á nàng khống chế tương lai, rõ ràng chỉ là tìm cái ăn chơi chắc táng kẻ chết thay tới thi triển nàng kế hoạch đệ nhất hạng, bắt đầu vốn dĩ thứ tốt, là khi nào bắt đầu không bị khống chế. Đối, là ở Mạc Thiệu Hòa thành công đánh bại Văn Minh, đạt được nhà khoa học nhân vật. Bạch Giai hai mắt càng thêm oán hận, chính là người này mới làm nàng lâm vào như thế hoàn cảnh, mặc kệ xuất phát từ loại nào nguyên nhân. Mạc Thiệu Hòa tồn tại là cái chướng ngại. Quét về phía Sở Mát, hiện tại chúng ta là một cái tuyến thượng châu chấu, ta không có như vậy nhiều tiền, bất quá ta biết một cái phương pháp có thể thực mau gom góp. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, đạt được không tồi tin tức sau. Mặc tạp một thân hưu nhàn Âu phục đi vào công ty, tiểu cà vạt không chút cầu thả. Mọi người nhìn về phía hắn tầm mắt rất là quỷ dị. Lâu một giám đốc nhìn thấy Mặc tạp sau, Mặc thiếu, Lý Tổng thỉnh ngài đi một chuyến phòng họp. Nga A tốc độ rất nhanh. Tiến vào phòng họp, Mặc tạp nhìn chung quanh một vòng. Ánh mắt sâu thẳm. Đều là công ty cổ đông, xem ra cứu cứu phía trước nhân hắn cùng Thẩm Tiêu quan hệ bị kích thích không nhẹ. Hắn bất quá vừa mới thả ra tin tức, cứu cứu liền mã bất đình để triệu khai cổ đông đại hội. Mặc thiếu, liền tính ngươi là lớn nhất cổ đông, cũng muốn nghe nghe Lý Tổng ý kiến. Nhất ý cô hành công ty chỉ biết bị ngươi hủy diệt. Một cái táo bạo nam nhân ném xuống một ít văn kiện. Mặc thiếu, Thiệu Hòa, ngươi trước ngồi xuống đi. Đại gia trước không nên gấp gáp. Ta tưởng Thiệu Hòa nhất định sẽ cho đại gia một cái vừa lòng đáp lại. Công ty là đại gia, cho nên thỉnh không cần lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ vượt qua cửa ải khó khăn. Mặc tạp nhướng mày, mở ra văn kiện, khóe miệng ý cười càng sâu. Này văn kiện đúng là Bạch Giai đưa lại đây cuối cùng từng hạng mục, cũng là yêu cầu tài chính nhiều nhất. Tiên cảnh nhìn qua không tồi, nhưng mà hắn lại không giống như mặt khác hạng mục triển lộ hiệu quả, quả nhiên mặt ngoài xem là ra vấn đề. Mặc thiếu, công ty không phải ngươi một người. Thình thế như vậy bổng nhưng đều là ngươi cứu cứu một tay xử lý, ngươi gần nhất liền tưởng hủy hoại nó sao. Không sai, Mặc thiếu ta xem ngài vẫn là tiếp tục làm ngươi diễn viên đi. Đại gia tạm thời đừng nóng nảy, Thiệu Hòa ngươi tới nói một chút đi. Ta tưởng ngươi có ý nghĩ của chính mình. Cứu cứu tin tưởng ngươi, nếu thật sự làm sai nói, chúng ta hiện tại còn có thể thay đổi phương châm, làm tổn thất biến nhỏ nhất. Cứu cứu dứt lời, không ít cổ đông lược có bình tĩnh. Nhưng nhìn về phía Mạc Tạp tầm mắt như cũ không tốt. Trong lòng cười nhạo, Mạc Tạp đứng dậy, dựa ở ghế trên, ta không có giải thích. Không tin ta, các ngươi có thể rời đi. Nói xong cắm túi rời đi, đi tới cửa, bất mãn liền đi bán tháo cổ phần đi, nhớ kỹ, ta là chủ tịch. Những người này bên trong sớm đã có không ít sâu mọt, hoặc là nguy hại giả. Một lần thanh trừ cũng chưa chắc không thể. Coi như cấp nguyên chủ báo thủ. Nô, này hạng mục vốn lưu động vừa vặn 300 triệu, Bạch Giai bên kia sẽ như thế nào gom góp đâu. Đi ra phòng họp. Đối thượng bí thư phẫn nộ ánh mắt, Mặc tạp trên cao nhìn xuống liếc xéo, ý vị thâm trường cười. Tươi cười đến xương, bí thư có rúm lại một chút. Sẽ không bị phát hiện đi. Đi đến trên đường, thật vất vả mới đánh tới xe. Báo địa danh, liền áp xuống mũ nghỉ ngơi. Từ Nam Thần phát triển tân quan hệ, tên kia liền cùng vĩnh động cơ dường như, tuy rằng linh hồn vui sướng, nhưng là thân thể còn có điểm ăn không tiêu. Phản quang trong gương u quang chợt lóe rồi biến mất, xe taxi nhẹ nhàng xử nhập một cái quốc lộ. Không biết bao lâu, ngừng ở một tòa không người báo hỏng nhà xưởng trước. Sau đó Mạc Tạp trên đầu bị chỉ một thanh thương, xuống xe. Nhìn mắt vứt bỏ nhà xưởng, Mạc Tạp nhịn không được thở dài. Vốn tưởng rằng sẽ cái gì thủ đoạn, chỉ là loại trình độ này sao. Chương 12 giới giải trí giẫm mặt trọng sinh nữ xứng. Mạc Tạp đào đâu, lại bị thương một rỗi, tài xế hung thần ác sát nói, di động lấy ra tới, nếu không một bắn chết ngươi. Nhanh lên, cho ta đi vào. Tài xế bắt lấy tay áo, cánh tay xoay tròn phiến hướng Mạc Tạp. Mạc Tạp tầm mắt đông lạnh, phiếm tà tứ cười. Có thể nói mảnh khảnh ngón tay nắm họng súng nhẹ nhàng một bẻ. Kia cứng rắn thương đã bị niết thay đổi hình. Tài xế khiếp sợ trợn tròn đôi mắt, đối thượng Mạc Tạp kia thượng phiếm số hiệu u quang con người, bén nhọn kêu lên quái dị, hoàn toàn túng. Liếc quá dọa nước tiểu tài xế, Mạc Tạp nhai răng, tùy tay ném xuống hủy diệt thương. Ở tài xế kinh sợ dưới ánh mắt, mở ra đại môn. Nháy mắt chạy ra khỏi 5-6 đại hán đem hắn bao quanh vây quanh. Ngay sau đó, một cái tối tăm nam nhân đi ra, tuy thần sắc tiểu tụy, như cũ có thể nhìn ra được pha tuấn. Nam nhân âm ú hai mắt ở nhìn thấy Mạc Tạp sau, lập tức toát ra không đội trời chung thù hận dung nham. Hắn bên người là cái bị trói tay chật vật nữ nhân. Đảo qua khỏe miệng thanh một khối bạch dai, Mạc Tạp nhịn không được cười lạnh. Diễn cho thật là nguyên bộ. Nay bị trà đạp bộ dáng cũng chuẩn bị tận chức tận trách. Thiệu Hòa. Bạch Giai xương đỏ hai mắt sáng, Thiệu Hòa cứu ta. Sợ mát hung ác bắt lấy Bạch Giai đầu tóc, chủy thủ chỉ vào nàng mặt, lại về phía trước một bước, liền quát hoa ngươi mặt. Ngươi, không thể làm như vậy. Ngươi thả ta. Bạch Giai đồng tử sậu súc. Nàng thế nhưng từ sợ mát điên cuồng trong ánh mắt nhìn ra rõ ràng hận ý người nam nhân này là thật sự muốn giết nàng. Không có khả năng, bọn họ là một cây tuyến thượng châu chấu, sợ mát không thể giết nàng. Ẩn ẩn bất an Bạch Giai dư quang quét đến Mạc Tạp, rốt cuộc miễn cưỡng áp xuống. Mang ta tới nơi này, là ngươi. Mạc Tạp giơ lên cằm. Rõ ràng ở vào như thế, khí thế lại một chút không giảm, thậm chí ẩn ẩn có áp chế chung quanh hán tử xu thế. Sợ mát cười dữ tợn, không sai. Mạc Thiệu Hòa, ngươi không nghĩ tới cuối cùng rơi xuống ta trong tay đi. Tư cập cái gì, hai mắt ngập trời hận ý liền mãnh liệt lên. Thiệu, cùng. Ta muốn ngươi sống không bằng chết mới có thể giải mối hận trong lòng của ta. Hết thảy đều là ngươi sai, đều là ngươi mới làm hại ta thảm như vậy. Ta muốn ngươi gấp trăm lần ngàn lần hoàn lại. Tiến vào nhà xưởng, bên trong chất đống các loại phế liệu, chính giữa nhất lại rực rỡ hẳn lên một chiếc giường. Này giường xa hoa lãng phí cực kỳ. Nhưng là bên trên các loại phương tiện lại đủ để cho người xem thế là đủ rồi. Đầu giường còn tay, giường ngủ ngựa gỗ, gương cùng camera. Còn có đứng ở mép giường một hàng ánh mắt làm cản trắng hắn. Mạc Tạp tỏa cảm, hắn nhớ rõ thư chung cũng có như vậy cái tình tiết, âm mưu giả bất đồng, chiêu số lại cùng loại. Nhưng mà bị chiêu đãi người lại từ vai chính thụ biến thành hắn sao? Thế giới chủ tuyến man đua. Thích sao? Tiểu tẩu tẩu, này sẽ là ngươi nửa đời sau sinh tồn địa phương. Sợ mát khắc khắc khắc bật cười, một trương anh tuấn mặt vặn mèo lên, lão đại như vậy thích ngươi, nhất định sẽ không để ý ngươi phong lưu đi. Không không không. Không có cái nào nam nhân có thể chịu đựng bị lục đi. Ngươi có cái gì tư cách đứng ở hắn bên người, dựa vào cái gì vì ngươi vứt bỏ ta, hủy diệt ngươi đã khỏe. Đều là ngươi sai. Yên tâm, thu sau, ta sẽ lựa chọn tốt đẹp nhất một mặt, gửi cấp lao đại. Tiểu mầm hơi đốn, chủ nhân, không phải là bởi vì kia phiến tử, sợ mát bị mở ra kỹ năng mới đi. Bạch Giai thấy tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, phát hiện không ổn, lập tức tuyên bố, nói cho ngươi, Thiệu Hòa là thịnh thế đồng sự. Ngươi đòi tiền nói. Hắn cứu cứu nhất định sẽ đem chúng ta chuộc đi ra ngoài. Sợ mát nghe này, trong mắt nhấc lên hãi lãng hơi lắm, đúng vậy. Này như thế nào đủ đâu. Nói như thế nào, ngươi cũng là cái đại thiếu gia. Dừng một chút hắn đối thủ hạ nói, thông chi thịnh thế kia lão nam nhân, hắn duy nhất thân nhân cùng yêu nhất nữ nhân ở trong tay ta. Mỗi người 300 triệu, muốn chuộc người liền trời tối trước giao ra đây. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Mỗi người 300 triệu. Bạch Giai bông chốc trừng lớn hai mắt. Cùng kế hoạch hoàn toàn không giống nhau. Lão đại, điện thoại đã thông. Hắn nói muốn cùng ngài nói chuyện. Thủ hạ không người đi hướng Sở Mát, tầm mắt lấp lánh nhấp nháy. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn bắt cóc Bạch Giai cùng Thiệu Hòa? Cứu cứu thanh âm kinh hoàng, ngươi đừng thương tổn bọn họ. Ha ha ha, không thương tổn. Một tay giao tiền một tay giao người. Hai người 600 triệu, một cái tử đều không thể thiếu. 600 triệu. Quá nhiều, ta căn bản lộng không ra nhiều như vậy tiền. Ta nhiều nhất trạng vạng gom góp 300 triệu. Có thể. Vậy ngượng ngùng, 300 triệu nói, cũng chỉ có một người có thể sống sót đâu. Smart U lanh tầm mắt từ Bạch Giai Hoạt đến Mạc Tạp, duy nhất thân nhân, cùng yêu nhất nữ nhân. Thật là không hảo lựa chọn a ha ha ha. Ngươi trước làm Bạch Giai nói một câu, nếu không ta không tin ngươi. Smart ngẩn ra, cười càn rỡ, nữ nhân, cấp lao nam nhân, kêu một tiếng. Cứu ta là Bạch Giai, cứu ta. Ta không cần chết. Bị Smart thô lô nắm tóc, Bạch Giai thống khổ hé miệng. Da đầu bị xé rách đau đớn làm nàng nước mắt xôn xao tràn ra, thời gian dài như vậy ủy khuất trong lúc nhất thời nảy lên trong lòng. Giờ phút này nàng thật sự có chút hối hận, đây là bảo hổ lột ra sao. Rõ ràng nàng là trọng sinh người, chiếm cứ tiên cơ, vì cái gì cuối cùng phải quỳ ở chỗ này cầu người khác tới cứu. Còn muốn chịu đựng nam nhân thối vũ nhục. Lần này nàng sau khi rời khỏi đây, nhất định phải lộng chết cái này biết quá nhiều đồ vật nam nhân. Bạch Giai, là ta. Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có việc. Sẽ không có việc gì. Cứu cứu bên kia nôn nóng, lại nhịn không được trấn an âu yếm nữ nhân. Thấy Mạc Tạp không nói, Smart cười sảng khoái, thật là cảm động hình ảnh. Vị này cứu cứu, không tính toán cứu người thân nhân sao. Mạc Thiệu Hòa khá vậy ở một bên đâu. Bên kia trầm mặc một lát, cứu cứu thanh âm có vẻ nghẹn ngào, cầu ngươi đừng giết Thiệu Hòa, hắn là cái hảo hải tử. Ha ha ha ha. Smart đem điện thoại tiến đến Mạc Tạp trước mặt, cười dài hận, nghe được người thân cứu cứu nói cái gì sao. Cầu ta không giết ngươi đâu, hắn vì cái nữ nhân từ bỏ ngươi đâu. Bên kia cứu cứu nhịn không được đê mê phản bác, ta không có. Không có. Nhưng là vị này tổng tài ngươi cũng nói chỉ có 300 triệu. Smart cười không có hảo ý, chỉ cần Mạc Thiệu Hòa không hảo quá, hắn liền vui vẻ. Phần 13. Ta. Sau một lúc lâu, cứu cứu thanh âm nghẹn ngào, làm ta cùng Thiệu Hòa nói mấy câu đi. Thiệu Hòa, ngươi cái kia hạng mục ta giúp ngươi ngăn lại tới. Ta biết ngươi chỉ là tùy hứng, sẽ không hại công ty đúng không? Mạc Tạp thanh âm thanh thiện, khoe miệng vẫn luôn treo ý cười, ngươi muốn cứu Bạch Giai, dùng ta hạng mục tiền. Đây cũng là hắn vì nguyên chủ cấp cuối cùng một lần cơ hội, liền xem vị này cứu cứu như thế nào lựa chọn. Cứu cứu dừng một chút, Thiệu Hòa, về sau ta cùng Bạch Giai hải tử cũng sẽ kêu tên này, hắn sẽ kế thừa thịnh thế, ta sẽ đem hắn dưỡng dục thực ưu tú. Ngươi hạng mục ta về sau nhất định sẽ cho ngươi kiến tạo hảo. Thực xin lỗi. Ta vô pháp. Ngồi ở thịnh thế văn phòng trên sofa, cứu cứu câu lũ thân hình, thẹn trong lòng cứu co không tha, đồng dạng còn có chút áp lực không được hưng phấn cùng vui sướng. Không phải hắn không cứu, chỉ là không có cách nào, hắn dưỡng dục Thiệu Hòa nhiều năm như vậy, hiện tại chỉ là hồi báo mà thôi. Hắn đôi thịnh thế cống hiến đủ để đảm nhiệm đồng sự, sẽ không bôi nhọ thịnh thế thanh danh, Thiệu Hòa nhất định sẽ lý giải hắn. Giang giác, Smart đưa điện thoại di động tách ra, trên cao nhìn xuống châm trọng, thật cảm động A Mạc Thiệu Hòa. Ngươi có cái hảo cứu cứu đâu. Bất quá yên tâm, ta tuy rằng sẽ không tha ngươi, nhưng là cũng sẽ không giết ngươi. Chờ tiến tới, ngươi liền cùng ta đi châu Phi, nơi đó ta chuẩn bị càng nhiều thú vị đồ vật. Yên tâm đi, liền tính là lao đại cũng tìm không thấy ngươi. Mạc Tạp cảm khái gật đầu, thật là cái hảo cứu cứu. Bị thanh niên tán đồng, Smart ngược lại không thoải mái. Hắn là trao phúng, nhưng này thanh niên biểu hiện hoàn toàn ngoài dự đoán, tựa hồ căn bản không để bụng bị duy nhất thân nhân vứt bỏ. Ngươi còn có cái gì an bài? Mạc Tạp ngồi ở nhà xưởng nội ghế trên, dương mắt nhìn về phía Smart. Rõ ràng là bị ngước nhìn, Smart lại ảo giác chính mình bị quan sát. Trong lòng dâng lên một cổ lệ khí, hắn cười lạnh một tiếng, tiện nhân, ngươi lập tức sẽ biết. Tiếp đón phía sau hắn tử, hảo hảo hầu hạ hắn, đây chính là đem hồng biến đại giang nam bắc điện ảnh. Đã không có sao. Liếc xéo không có hảo ý trắng hắn, Mạc Tạp thở dài một tiếng, khỏe miệng chậm rãi gợi lên cái ú lãnh độ cùng. Thật làm người thất vọng. Khó được ta nguyện ý phối hợp các ngươi. Smart ánh mắt sắc bén lên, ta nói cho ngươi, này chung quanh đều đổ đầy chó đen huyết. Ngầm cũng chôn bom, là người cũng hảo là quỷ cũng thế, đều trốn không thoát đi. Tiểu mầm. Chó đen huyết, tới khôi hải. Khẽ cười một tiếng, Mạc Tạp đầu ngón tay điểm ở bên môi, ai nói cho ngươi, ta muốn chạy trốn. Cười quá, ánh mắt đông lạnh như băng, hai tay rách nát đều có thể nhảy nhót, ta đích xác xem nhẹ ngươi. Thân hình chợt lóe. Trung quanh liền xuất hiện một đạo bạch quang, trong chớp mắt nhà xưởng không gian nội bị quỷ dị bạch quang chế bá. Giây tiếp theo, hắn lại xuất hiện tại chỗ, chỉ trong tay nhiều mấy cái đồ vật, ở Smart kinh sợ đan sen dưới ánh mắt, dùng sức nắm chặt. Phanh phanh phanh. Này gạt người ngoạn ý đương bà bối. Mạc Tạp triển khai bàn tay, bột mịn theo gió phiêu tán. Như thế nào sẽ? Sao có thể? Smart kêu sợ hãi. Mạc Tạp liếc xéo. Không được chửi thầm, thẩm tiêu tên kia sao có thể chấp thuận Smart lại càng rỡ. Smart đuổi đi khi tìm hạ súng ống đạn dược đều biến thành phế vật, uy lực cũng liền khí cầu nổ mạnh. Đúng rồi, ta nghe nói một kiện chuyện thú vị. Về chân chính là đâu? ngươi nói cái gì? Smart đứng ở chỗ cao, nhưng thân thể lại run rẩy lên, nhìn chằm chằm Mạc Tạp tầm mắt càng thêm khủng hoảng. Ta tưởng ngươi muội muội nhất định sẽ thích hài tử Smart phụ thân. Nàng sẽ biết chân tướng, nàng ca ca không tiếc lợi dụng vứt bỏ nàng. Kỳ thật, ngươi cũng là một vị không tồi ca ca. Mạc Tạp lắc đầu thở dài. Ngươi làm cái gì? Giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi. Smart hoàn toàn điên cuồng, hắn rốt cuộc chịu đựng không được trong lòng sát ý trong một góc Bạch Giai hoảng sợ Mạc Danh. Mấy thứ này quá mức bí ẩn, nàng chưa bao giờ biết. Vì cái gì? Mạc Thiệu Hòa biết. Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hắn nhất định không phải cái kia đời trước ở giới giải trí lược có liên quan bình thường hôn nhị đại. Theo sau, Bạch Giai chính mắt nhìn thấy Mạc Tạp nghiền nát mười mấy tráng hán tứ chi, đưa bọn họ trứng gà đá toái. Làm táng tận thiên lương sự tình, lại tươi cười mị hoặc, không hề sắc khí. Thật là đáng sợ. Nàng này một đời bất quá là muốn lựa chọn một cái kẻ chết hay, làm nàng chinh phục thế giới bắt đầu. Chính là đưa tới ác quỷ. Mạc Danh đối thượng cặp kia sâu thẳm tối nghĩa con người, Bạch Giai như chìm vào sóng gió biển rộng. Nháy mắt hít thở không thông cảm ngập đầu mà đến. Lão đại, tiền tới. Ngoài cửa vang lên phấn khởi thanh âm, một người nam nhân nhảy tiến vào, đối mặt nằm liệt chết ở trên mặt đất người, hoàn toàn mộng bức.